Cố Thu cả người cảm giác chật căng, bởi vì ở vừa mới hắn đã nhìn đến người mua tên, xác thật họ Hách. Hắn cảm thấy chính mình đoán 89 phần 10, người này thật sự chính là Hách gia người. Suy xét đến chính mình cùng đối phương quan hệ, Cố Thu liền mạc danh cảm thấy hảo kích thích, thật kích thích, bên cạnh cái kia muội tử ánh mắt thập phần kích động, Cố Thu cảm thấy nàng khả năng cũng là cảm thấy thực kích thích. Hảo A. Một hồi xem ra thật sự muốn kích thích kích thích. Cố Thu đứng dậy, nghiêm túc nhìn cửa, chờ Hách Triều đã đến. Nhưng mà Cố Thu cho rằng sẽ tạo thành kích thích trường hợp một bên khác hiện tại còn ở vào nửa thoát tuyến trạng thái. Hách Triều mãn đầu góc tưởng đều chỉ có một sự, một hồi kia nhiều ra tới 5.000 vạn nên làm cái gì bây giờ. Đem hắn bán cũng không đáng giá 5.000 vạn A. Hắn cũng chính là cái tầng dưới chót. Có lẽ đem trên người sở hữu tài sản thêm lên, lại mượn một mượn, còn có thể thấu cái 5.000 vạn. Nhưng là cái này nhà đấu giá là có thời hạn, hắn thuộc hạ những cái đó tài sản muốn bán của cải lấy tiền mặt, còn phải hoa một đoạn thời gian. 200 triệu. Đã sát sát thật thật vượt qua Hách Triều thừa nhận năng lực, hắn vừa mới kêu gặp thời trở, mỗi một lần tăng giá, tâm liền lạnh một phân. Đều do vừa mới cái kia họ Quách tiểu tử. Nói, Hách Triều tâm tư liền lại chuyển qua tới, nếu không phải hắn, nơi nào tới nhiều chuyện như vậy. Hách Triều tưởng trong lúc nhất thời thấu ra tới nhiều như vậy tiền tới thật đúng là thấu không được, hắn nhìn người bên cạnh, theo bản năng treo lên khách khí cười, muốn hỏi một chút đối phương tiếp thu hay không vãn một chút đài thọ, bất quá không chờ Hách Triều nói ra lời nói tới, đối phương liền đột nhiên rỗi ra tay, nói, thỉnh. Hách Triều ngẩng đầu vừa thấy, bất chi bất giác bọn họ đã tới rồi một cái ghế lô, hiện tại tưởng lại nói điểm cái gì cũng không còn kịp rồi. Hách Triều cũng chỉ có thể căng ra đầu đi vào, phía sau môn bị đóng lại. Nhà đấu giá bên kia rất phiền thoái, không biết từ bán ra bên này có thể hay không xuống tay. Tuy rằng nhà đấu giá muốn từ trung gian chịu thành, bất quá đối phương nếu có thể hơi chút tùng tùng khẩu, làm hắn chậm rãi đâu. Hách Triều cắn răng một cái, vừa nhấc đầu, vừa định thăm thăm khẩu phòng, kết quả thấy Cố Thu trong nháy mắt liền sửng sốt. Là ngươi. Cố Thu nhìn đối phương, vâng chịu hai bên nhất định phải công bằng mua bán thương nhân tinh thần, thập phần bình tĩnh đứng lên, dùng kia trương bài bổ kẹ mặt nói, ta chính là bán ra. Tuy rằng đồ vật là từ nhà đấu giá bán đi, nhưng là nghiêm túc lại nói tiếp bọn họ cũng chỉ là một người thay mặt. Chân chính giao dịch phát sinh ở chúng ta hai cái chi gian, hiện tại, chúng ta tới ký kết một chút mua bán khế ước đi. Bất chi bất giác chi gian, Cố Thu cũng đột nhiên bắt đầu có điểm quỷ dị thương nhân tinh thần. Giống như bị cái gì kỳ dị đồ vật bám vào người giống nhau. Ai, Dương tiên sinh, ngại như thế nào còn chưa đi a? Nhà đấu giá nhân viên công tác hỏi, Dương Khiêm Quỳnh cười nói, ta muốn hỏi một chút. Vị kia bán ra. Một hồi còn có thời gian sao? Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Nhân viên công tác nói, Dương Khiêm Quỳnh nói, kia thỉnh ngài một hồi hỏi một chút bán ra, có không hánh diện tới ăn một bữa cơm. Nhân viên công tác gật gật đầu, xoay người liền đi hỏi. Tuy rằng Dương Khiêm Quỳnh không chụp được tới đồ vật, theo lý mà nói không thể cùng bán ra gặp mặt, bất quá này không cũng đến nhìn xem bán ra ý tứ, bán ra nguyện ý chính mình có thể gặp mặt, Dương gia cũng coi như là rất có thực lực, dắt cái tuyến cũng hảo. Hắn đi qua đi thời điểm, liền nhìn trong phòng mặt không khí nói không nên lời quỷ dị. Bang bang. Ngoài cửa nhân viên công tác nhìn mở rộng ra môn, có điểm túng gõ gõ môn, Cố Thu cũng không quay đầu xem, hô câu, tiến vào. Cửa nhân viên công tác liền nơm nớp lo sợ đi đến, nhìn đầy đất hỗn độn, đầu cũng không dám nâng. Một bên cái kia cô nương thoạt nhìn nhưng thật ra sạch sẽ, váy đều không có một chút hỗn loạn, tố chất tâm lý vẫn là tương đương cường đại, chắc không được vừa mới có thể ở chỗ này an tĩnh ăn dưa xem diễn. Bất quá so nàng càng bình tĩnh chính là Cố Thu liền một kia mồ hôi đều không có ra, cả người sạch sẽ, xứng với kia trương thoạt nhìn, nhưng thật ra thật sự giống một cái giả người. Đối diện Hách Triều một cái kính thở hổn hển, nói hắn hiện tại cả người đều ở vào bạo nộ bên trong, kia nhưng một chút đều không kỳ quái, vừa mới kia nhiều ra tới 5.000 vạn cũng đã làm hắn trở nên phi thường mẫn cảm, vừa nhìn thấy Cố Thu gương mặt kia, hắn càng là lập tức liền tặc rớt. Nay đầy đất hỗn độn đều là hắn kế tác. Tuy rằng Hách Triều không có gì năng lực, bất quá tạp đồ vật nhưng thật ra sẽ. Cố Thu đứng ở nơi đó, liền trốn cũng chưa như thế nào trốn, vài thứ kia chính là đến không được hắn trước người. Một đạo màu lam cái chắn xuất hiện ở hắn trước mặt, đem hết thảy đều chắn xuống dưới, liền cùng trong truyền thuyết giống nhau. Tiên sinh, dưới lầu có một người hỏi, hay không có thể thỉnh ngài ăn một bữa cơm. Nhân viên công tác túi đầu nói, đó là Dương gia người, chính là vừa mới gọi vào 100 triệu 3.000 vạn vị kia. Nhân viên công tác rất sợ hãi Cố Thu một ngụm từ chối, hiện tại không khí không thế nào hảo, Cố Thu tâm tình phỏng chừng cũng sẽ không hảo, cho nên hắn mới hơn nữa mặt sau câu nói kia, ngày thường hắn cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Hảo. Cố Thu nói. Nhân viên công tác phát hiện Cố Thu ngữ khí nghe tới, thế nhưng ngoài dự đoán bình tĩnh, căn bản liền không đem cái này để ở trong lòng bộ dáng. Hắn chạy nhanh đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó nhanh chân liền chạy, hắn nhưng không có gì tâm tư cùng bên cạnh cái kia cô nương cùng nhau ăn dưa. Cố Thu thật đúng là không sợ hãi. Hắn quái đao đều lấy ra tới hắn sợ gì, vừa rồi khế ước cũng đã thành lập, hiện tại đối phương nếu đổi ý, đơn giản chính là làm trên thế giới này nhiều ra tới một cái mùa hè che chăn bông người mà thôi. Húng chi vừa mới sở hữu công kích đều bị hắn nhận chặn lại tới, hắn cũng không có gì nhân thân an toàn phương diện nguy hiểm. Cư nhiên là ngươi, như thế nào sẽ là ngươi? Hách Triều nghiến răng nghiến lợi nhìn Cố Thu, đôi mắt đều đỏ, Dương Khiêm Quỳnh từ phía dưới đi lên tới, nghe được câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Hắn nháy mắt đem chính mình giấu ở một bên, không hề đi phía trước đi rồi. Vừa mới nhân viên công tác nói với hắn đối phương đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu, hắn liền nghĩ trước đi lên nhìn xem, bên này hắn đã tới vô số lần, đã sớm biết bán ra là ngồi ở nào, vừa lúc chờ đến bên này xong việc lập tức liền đi, ai biết môn là mở rộng ra, Hách Triều thanh âm lại quá lớn, hắn lập tức liền nghe thấy được cái này. Nơi này liền không thể không nói một chút đáng thương môn, cửa này là bị phẫn nộ chung Hách Triều tạc khai. Sinh ý còn không có nói xong sao? Như thế nào đều không khóa cửa a? Dương Khiêm Quỳnh chính mình cũng có chút nén giận, nhưng là lại thật sự rất tò mò, thừa dịp nhân viên công tác hiện tại còn không có lại đây dẫn hắn đi xuống, chạy nhanh ngẩng đầu nhìn vài lần, như vậy vừa thấy đến không được, Dương Khiêm Quỳnh miệng đều mở to. Tà Thiên! Hắn chạy nhanh nhanh như chớp đi xuống lầu, không dám lại tiếp tục đãi đi xuống. Bất quá xuống dưới này dọc theo đường đi, trong đầu vẫn luôn đều không có dừng lại đủ loại tự hỏi. Quách Vũ phía trước nói đích xác thật đối, có một bộ phận người mua cái này Ngọc Truy xác thật không phải vì Ngọc Truy bản thân, mà là vì Ngọc Truy sau lưng người. Ai có thể lấy ra tới vật như vậy? Dương Khiêm Quỳnh ánh mắt cũng độc, tuy rằng hắn không tự mình thượng thủ, bất quá hắn cũng loáng thoáng cảm thấy kia đồ vật không phải một cái đạo sĩ có thể lấy đến ra tới, đảo thật như là yêu quái bên kia đồ vật. Nhưng là yêu quái bên kia có thể lấy ra tới loại đồ vật này tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật, nhận thức cũng là tốt, nếu đây là cá nhân, vậy càng tốt. Nói không chừng đối phương có lộng đồ vật lại đây phương pháp. Kém cỏi nhất tính toán, đây là cái cất chó vận người, ở trên đường đi đường tùy tiện nhặt được như vậy cái đồ vật. Nhưng là loại tình huống này quá nhỏ, hơn nữa đối phương còn cố ý nói có thể thấy bán ra, Dương Khiêm Quỳnh cảm thấy đối phương chính là cố ý đang đợi cái này lời nói cha. Dương Khiêm Quỳnh là cái đầu cơ giả, hắn nhưng thật ra thật sự muốn nhìn một chút đối phương là người nào, cho dù là phải tốn rất nhiều tiền cũng không có việc gì, bất quá hắn trong lòng cũng là có hạ cuối, 200 triệu rõ ràng cũng vượt qua hắn điểm mấu chốt, hiện tại đối phương đáp ứng cùng hắn ăn bữa cơm nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ. Không nghĩ tới vừa lên tới liền thấy như vậy muốn mệnh đồ vật. Người này, gọi là gì tới? Dương Khiêm Quỳnh nghĩ, tha thứ hắn một kẻ có tiền người thật đúng là không nhớ lại tới Cố Thu cái này giá trị con người mới mấy ngàn vạn người gọi là gì. Dù sao là một cái mang hoa tên, ba chữ, giống như còn cùng băng có quan hệ. Nghe nói Hách gia thượng một cái chọc người của hắn hiện tại đã thành khối băng, mùa hè ăn cái tay chảo cái lẩu cũng chưa cái gì vấn đề. Tiểu băng hoa. Dương Khiêm Quỳnh là thật muốn không đứng dậy, liền trực tiếp như vậy ở trong lòng cách gọi khác nổi lên Cố Thu, nói thế nhưng còn cảm thấy rất thuận miệng. Hắn nghĩ vừa rồi cùng Cố Thu đối mắng Hách Triều, ở trong lòng âm thầm mắng câu ngu xuẩn, đối phương nếu có thể lấy ra cái loại này đồ vật ra tới. Vậy tuyệt đối không xem như cái gì bình thường nhân vật, ít nhất có thể xác định hắn không phải yêu quái, chính là có yêu quái chiêu số. Này hai cái nào đều không dễ chọc, người trước thuyết minh đối phương tâm nhãn so người còn nhiều, người sau thuyết minh đối phương có bối cảnh. Chỉ là bằng vào hôm nay sự, đối phương cũng đã không thể chỉ trị giá mấy ngàn vạn. Bất quá hắn thứ này đến tột cùng là từ đâu tới đâu. Dương Khiêm Quỳnh tưởng so Vương Tường Minh nhiều điểm, hắn không hướng Cố Thu là cái yêu ma phương hướng tưởng. Này khả năng cũng cùng hắn kiến thức chung quy cùng những cái đó chuyên nghiệp người không thể so có quan hệ, cho nên có một số việc ý nghĩ ngược lại là càng quảng một chút. Hắn đem Cố Thu trở thành cái loại này ở nhân loại cùng yêu quái chi gian qua lại đảo đặng hàng hóa người. Loại này màu xám ngành sản xuất không phải không có, nhưng là hiện tại còn dám lộng cái này, kia đều là lợi hại người, có rất nhiều đều đã xông ra danh hào tới. Loại người này nhà bọn họ vừa lúc liên hệ không thượng, cho nên cũng đúng là hắn tưởng thỉnh Cố Thu ăn cơm nguyên nhân. Lần này chính là kiếm lớn. Bất quá người này đến tột cùng là cái gì địa vị? Cái gì bối cảnh? Như thế nào không thể hiểu được liền toát ra tới? Dương Khiêm Quỳnh bỗng nhiên nghĩ tới đối phương một cái nghe đồn. Nghe nói hắn sẽ hôn môi chính mình một cái ngọc bích nhẫn, lúc ấy hắn nữ nhi nói với hắn quá một lần, hắn mới nhớ kỹ. Tuy rằng giống như cùng người này bối cảnh không có gì quan hệ, nhưng là hắn luôn là loáng thoáng cảm thấy này sau lưng có cái gì chuyện xưa. Hắn ngẩng đầu nhìn căn nhà kia, bên trong tuy rằng nhìn không thấy cái gì, nhưng là hắn lại vẫn là ở trong lòng mặt không ngừng tưởng tượng thấy. Trong phòng mặt Cố Thu nhẹ nhàng mà cắn cắn chính mình lại bắt đầu nóng lên ngón tay, nhìn đối diện Hách Triều, hỏi, giao dịch còn tiếp tục sao? Hách Triều mới vừa phẫn nộ tưởng mở miệng, một cổ lạnh lẽo cảm giác đông nhiên từ hắn lòng bàn chân vọt đi lên, hắn đầu góc đông nhiên một vự. Trước mặt là vô số màu đen vằn. Thô, thế, như là tinh mịn xà giống nhau nơi nơi bò. Hắn nỗ lực cơ cơ đầu, trước mặt hết thể lại trở nên rõ ràng lên, vừa mới giống như là một hồi ảo giác. Nhưng mà hắn đối diện Cố Thu, lại vẫn là kia phó thập phần bình tĩnh bộ dáng nhìn hắn, cho dù bộ dáng này ở hắn trong mắt đông nhiên trở nên giống ác ma giống nhau. 49. Thân phận phỏng đoán. Vừa mới Cố Thu bị hoảng sợ, có như vậy một giây đồng hồ, hắn đông nhiên loáng thoáng thấy đối diện người nọ trên người bò lên trên vặn vẹo con run hình dạng đồ án. Quả thực cùng ma quỷ giống nhau. Cố Thu may mắn là ban ngày ban mặt thấy, nếu là buổi tối thấy phỏng chừng đến làm ác ngộng. Từ đối phương phản ứng thượng hắn cũng có thể nhìn ra tới, đối phương đại khái cũng cảm nhận được cái gì, cho nên hiện tại biểu tình cũng thực hoảng sợ. Bất quá ít nhiều vừa mới như vậy một chút, đối diện người tốt xấu là trở nên bình tĩnh xuống dưới, không giống vừa mới như vậy táo bạo. Cố Thu trước kia thật sự không nhìn thấy quá Hách Băng trên người phù chú là bộ dáng gì, này vẫn là lần đầu tiên, hắn nghĩ lại tưởng tượng, đột nhiên ý thức được này hẳn là chính là phía trước lệnh truy nã mặt trên theo như lời toàn thân phù chú bộ dáng. Hắn nháy mắt nghĩ đến, nguyên lai phía trước cái kia Hách Băng trên người chính là cái dạng này sao? Không xem còn không biết, này nhìn cũng thật là đáng sợ điểm. Thình lình xảy ra phù chú làm Hách Triều lập tức bình tĩnh xuống dưới, hắn vừa mới là thật sự đột nhiên toát ra một loại tưởng quỵt nợ ý niệm. Này ý niệm phi thường mãnh liệt, bất quá phỏng chừng cũng không nhiều lắm khả năng sẽ thực hiện, hắn không phải sợ Cố Thu, mà là sợ nhà đấu giá mặt sau thế lực. Không nghĩ tới hắn mới chỉ là vừa mới toát ra cái này ý niệm mà thôi, liền đông nhiên đã xảy ra loại sự tình này, Hách Triều đông nhiên nhớ tới phía trước Hách Băng kia sự kiện. Chuyện này đã làm hắn trở thành trò cười, chung quanh không người không biết, không người không hiểu, Hách Triều còn không nghĩ biến thành cái thứ hai hắn. Vừa mới đó là thứ gì? Đối diện người này dùng cái gì thủ đoạn? Hách Triều nhìn Cố Thu, từ hắn diện than trên mặt lại lăng là chỉ đã nhìn ra cao thâm khó đoán, cho nên há miệng thở dốc, vẫn là không xin hỏi vừa mới kia sự kiện. Hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, kia, ta đây cũng đến trở về thấu một chút tiền, tạm thời ta còn chỉ có thể lấy ra tới 100 triệu 5 ngàn vạn, mặt khác ta phải đợi một đoạn thời gian mới có thể lấy ra tới. Nói những lời này thời điểm, Hách Triều trong lòng cũng thấp thỏm bất an, hắn sợ chính mình trên người lại đột nhiên toát ra tới cái kia kỳ quái đồ vật tới. Cho nên ở thử thăm dò hỏi, không nghĩ tới Cố Thu thực nhẹ nhàng liền đáp ứng rồi hắn, có thể. Cố Thu nói vừa nói xong, Hách Triều đột nhiên cảm thấy chính mình thủ đoạn lạnh lẽo, hắn túi lâu tới, nhìn chính mình cảm giác được lạnh kia đoạn thủ đoạn, mặt trên bỗng nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ ấn ký. Màu đen, nửa vòng tròn hình cung. Bên trong đồng dạng có rất nhiều con giun đồ án. Nho nhỏ một cái nửa vòng tròn hình cung, bên trong vẫn là tương đương phức tạp. Hách Triều trong lòng chợt lạnh. Lại phát hiện cái này ấn ký không có mở rộng dấu hiệu, sau đó mới hơi chút bình tĩnh xuống dưới. Cố Thu xoay người đi ra ngoài, bên cạnh cô nương lập tức đi lên trước tới, chuẩn bị mang theo Hách Triều đi xử lý mặt sau một loạt sự tình. Hách Triều nôn nóng hướng tới Cố Thu bên kia nhìn lại, nhưng là cuối cùng ánh vào hắn mi mắt, lại là một cái thực đỉnh bạt bóng dáng. Cố Thu chính mình lẻ loi một mình ra cửa, sự tình phía sau liền cùng hắn không quan hệ, đều là Hách Triều yêu cầu xử lý, bao gồm cho nhân ra đồ vật tạp lúc sau bồi thường. Hắn nuốt chính mình bên hông quái đao, nghĩ thầm nó cũng thật kỳ quái. Pháp sư pháp bảo phía dưới có một cái trang đao ám túi, từ bên trong rút đao phóng đao đều thực phương tiện. Cố Thu nhớ tới trước kia thấy quá nào đó trung nhị tác phẩm, bên trong sẽ nói pháp sư trên người đều mang theo một cây đao, nếu cùng đường bí lối thời điểm còn có thể tự mình tài gì đó. Không biết hắn cái này có phải hay không cũng là đồng dạng sử dụng. Cây đao này cho tới bây giờ, hắn cũng chưa quá biết rõ ràng nguyên lý là cái gì. Thương phẩm giao dịch giao diện chân thật hóa cũng là hắn đoán mò. Nhưng là vừa mới người kia vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành dáng vẻ kia? Chẳng lẽ là hắn tưởng phá hư khế ước? Kỳ thật Cố Thu vừa mới có như vậy trong nháy mắt, cũng là không nghĩ đem thứ này bán cho đối phương. Chính như vậy nghĩ thời điểm, Cố Thu trên tay bỗng nhiên cũng xuất hiện một tia lạnh băng độ ấm, hắn nháy mắt cả kinh, túi đầu xem, chính mình tay cùng đao tiếp xúc bộ phận, thế nhưng cũng lan tràn bò lên trên một ít màu đen phụ chú. Hắn tay một run run, đao lập tức trở xuống đao túi, trên tay cái loại này lạnh lẽo độ ấm nhưng vẫn không có rút đi. Những cái đó phù chú dừng lại một hồi, qua đại khái 10 phút mới dần dần bắt đầu biến mất, Cố Thu trong lòng thật lạnh, hắn nghĩ thẩm chính mình rốt cuộc cầm cái thứ gì. Quả thực giống cái giống nhau, nếu không cẩn thận điểm, chính mình cũng rất có khả năng sẽ chơi xong A. Cố Thu đang nghĩ ngợi tới thời điểm, đột nhiên nhà đấu giá người lại đây, thỉnh hắn đi theo đi gặp một chút vị kia Dương tiên sinh, vừa mới ở trong phòng liền có người lại đây hỏi qua, Cố Thu trong lòng còn có rất thâm ấn tượng, cho nên liền đi theo đi qua. Chờ hắn qua khứ thời điểm, liền thấy một cái diện mạo thập phần hiền lành trung niên nhân. Cố Thu tự giác không quá sẽ xem người, nhưng là trước mặt cái này trung niên nhân nhìn nhưng thật ra quan cảm không tồi, trên mặt cười ha hả, thập phần dễ dàng khiến cho người khác hảo cảm. Hắn vừa nhìn thấy Cố Thu, chính là thập phần nóng bỏng đã đi tới, một bên lại đây một bên nói, ngài chính là cái này thương phẩm bán ra sao. Nhưng xem như cùng ngài gặp mặt, ta vừa mới ở mặt trên đính một cái phòng, chúng ta đến mặt trên đi ăn tốt không? Này nhà đấu giá mặt trên chính là tiệm cơm, Cố Thu liền đi theo hắn đi qua. Dọc theo đường đi Cố Thu đều vẫn luôn tận lực không quá nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy bên cạnh người này cùng nói nhảm giống nhau nói cái không ngừng. Cố Thu đối với người xa lạ tính cảnh giác vẫn là rất cường, đặc biệt là loại này vừa thấy liền có điều đầu người, hắn sợ hai chính mình vỏ chăn ra nói cái gì tới, cho nên tận lực ngậm miệng không nói, nhưng là ở đối phương trong mắt, Cố Thu này biểu hiện ngược lại không phải sẽ không nói, mà là đơn thuần không thế nào thích nói chuyện mà thôi. Loại người này Dương Khiêm Quỳnh thấy được đảo nhiều, tựa như Vi Tiểu Bảo nói, giống nhau có bản lĩnh người đều tính tình không thế nào hảo, cho nên Dương Khiêm Quỳnh nhưng thật ra cũng không có sinh khí, ngược lại bắt đầu đánh giá cẩn thận nổi lên Cố Thu. Đầu tiên hắn trước từ Cố Thu trên mặt tới đánh giá. Gương mặt này nhìn nhưng thật ra rất bình thường, nhưng là Tuấn Mỹ lại có điểm không giống như là người. Dương Khiêm Quỳnh vốn là muốn nhìn một chút Cố Thu đến tuột cùng là người là yêu, kết quả từ trên mặt tới xem lại trong khoảng thời gian ngắn phân biệt không ra, trên người cũng không có gì quá nùng liệt yêu khí. Sau đó Dương Khiêm Quỳnh lại nhìn Cố Thu quần áo. Thực tốt vải dệt, thực ưu tú thủ công, nhìn có điểm như là nào đó đặc thù sử dụng trang phục, thượng thân áo choàng cùng phía dưới cởi bỏ hóa trang đều là một thân, còn có bên hông đai lưng cùng giày. Đều theo đồng dạng không biết sử dụng ám văn. Đặc biệt là kia mặt trên ám văn, như ẩn như hiện dấu ở vải dệt, thoạt nhìn như là đua thành một cái đặc thù phụ chú. Bất quá Dương Khiêm Quỳnh lại không biết này đến tuột cùng là cái gì phụ chú, cẩn thận hồi ức một chút chính mình đã từng học quá. Lại cũng cùng cái này không có biện pháp dính lên biên. Yêu dị không giống như là người mặt, thủ công thượng đẳng quần áo. Còn có trong truyền thuyết cái kia đá quý nhẫn. Dương Khiêm Quỳnh đem ánh mắt nhắm ngay Cố Thu tay, lại đột nhiên sửng sốt. Cố Thu vẫn luôn ở cố ý cất giấu chính mình tay, hắn tay nhét ở chính mình áo choàng phía dưới, không nghĩ để cho người khác nhìn đến. Nhưng là vẫn luôn tắt xuống tay đi đường luôn có chút bất thức hèn nhát cảm giác, càng thêm sẽ dẫn người chú ý, cho nên Cố Thu đi rồi vài bước lại chỉ có thể bắt tay bung ra. May mắn hắn trên tay phủ chú đã sắp biến mất xong rồi, hiện tại cũng chỉ dư lại đầu ngón tay một chút phủ chú không có biến mất đi xuống, phỏng chừng quá cái 10 phút, cũng có thể biến mất sạch sẽ. Dương Khiêm Quỳnh cố tình liền thấy kia đầu ngón tay một chút phủ chú. Bọn họ là màu đen, quấn quanh ở bên nhau, mang theo một loại thần bí lại quỷ dị mỹ cảm, ở tuyết trắng đầu ngón tay thượng, giống như là hai điều màu đen xả, một chút theo ngón tay ở hướng tới phía dưới leo lên. Dương Khiêm Quỳnh cơ hồ tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng là thực mau lại ý thức được kia không phải nhìn lầm, bởi vì kia phù chú thậm chí còn động một chút. Giống như là một con rắn nhỏ chú ý tới có người đang xem hắn giống nhau, con rắn nhỏ cảnh giác lên, bá một chút liền trốn tránh lên, màu đen cái đuôi tiêm ở trên ngón tay một hoa, lập tức liền biến mất. Đó là cái gì? Nay kỳ dị lại mang theo điểm quỷ dị sắc thái đồ vật, lập tức liền khắc ở Dương Khiêm Quỳnh trong lòng. Tuy rằng nó thoạt nhìn không có gì đáng sợ, chỉ là vài đoạn nhìn có chút quỷ dị phù chú. Nhưng là Dương Khiêm Quỳnh lại vẫn là mạc danh đã nhận ra một tia quỷ dị đáng sợ. Cái loại cảm giác này không biết là này phù chú bản thân kỳ quái hình dạng mang đến, vẫn là loại này cơ hồ vi phạm ngày thường thường thức đồ vật sở mang đến. Dù sao Dương Khiêm Quỳnh đột nhiên liền cảm thấy thứ này có chút dọa người, thậm chí là liên quan Cố Thu, trên người cũng xuất hiện một tia thần bí cảm giác. Đoán không ra địa vị người, thông thường mới là người lợi hại nhất. Cố Thu đi theo Dương Khiêm Quỳnh thượng thang máy, tới rồi cái kia ghế lô. Dương Khiêm Quỳnh liền như vậy nói với hắn một đường, cũng đánh giá hắn một đường. Cố Thu đáp ứng Dương Khiêm Quỳnh một hồi lại đây thấy hắn, đơn giản chính là cảm thấy chính mình khả năng lại có tân khách hàng, không chừng cái này giống như là Quách gia người giống nhau, chính mình tìm tới muốn tới. Đám đạo sĩ này nhóm, thật là một cái so một cái khôn khéo a. Cố Thu một bên phun tảo một bên vào phòng, bên này thập phần an tĩnh, có thể nhìn ra được tới chính là chuyên môn vì nói chuyện dùng. Trên bàn đã bày nước trà, chờ đến Cố Thu ngồi xuống. Đồ ăn bắt đầu một đạo lên đây. Cố Thu cái gì cũng không ăn, hắn tâm nhãn tiểu, người ở tha hương tổng sợ hãi người khác cho hắn sâu độc gì đó. Tuy rằng trong lòng biết này nhà đấu giá phòng trừng không quá khả năng, nếu không cũng đừng muốn làm, nhưng là không chịu nổi trong lòng diễn nhiều. Đối diện Dương Khiêm Quỳnh cho hắn đổ ly trà, sau đó ngự khí thực làm người thoải mái hỏi, ta muốn hỏi một chút, ngài là làm cái gì chức nghiệp? Cố Thu cúi đầu, nhìn mắt kia ly trà, không giấu vết do dự một chút, vẫn là bưng lên tới uống một ngụm. Nghe xong đối phương nói, hắn nói, là một cái thương nhân. Thương nhân. Như thế cùng Dương Khiêm Quỳnh nguyên bản phỏng đoán không sai biệt lắm, qua lại buôn tẩu với nhân loại cùng yêu quái chi gian cái loại này thương nhân, hắn thử thăm dò hỏi, như vậy xin hỏi ngài làm này hành làm đã bao lâu đâu? Nhất định thực vất vả đi. Cố Thu lần này dứt khoát liền không hồi hắn nói, này hai vấn đề hắn cái nào đều không tốt lắm nói, đệ nhất là hắn tài cán mấy tháng mà thôi, đệ nhị là hắn thật không vất vả. Nhưng là lại nói tiếp giống như đều rất hạ giá, hắn còn không nghĩ hạt bẻ, cho nên chi bằng không nói. Cố Thu không nói, đảo không ảnh hưởng Dương Khiêm Quỳnh nghĩ nhiều. Hắn nhìn Cố Thu, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá xem tướng mạo tới xem, người này hẳn là không phải cái loại này thích quanh co lòng vào người. Một ít có bản lĩnh có tính tình người ngược lại là thực chán ghét cái loại này đánh thái cực cách nói, chi bằng nói thẳng, Dương Khiêm Quỳnh trước kia gặp qua không ít người như vậy, cho nên trực tiếp cùng đối phương ngả bài, ta thỉnh ngài đi lên là cái dạng này, chúng ta Dương ra phía trước ra điểm sự, một ít trước kia liên hệ tương đối chặt chẽ thương gia đều chặt đứt. Có một ít hàng hóa chúng ta cấp thiếu, xin hỏi ngài có không suy xét một chút, khi chúng ta Dương ra muốn khách. Gì? Lại một cái đường muốn khách. Cố Thu phía trước đã đương quá Quách ra muốn khách. Không biết thứ này có thể hay không đồng thời đương, bất quá hiện tại loại tình huống này cũng không thể cho hắn lưu thời gian đi hỏi, hắn dứt khoát lưu loát cự tuyệt Dương Khiêm Quỳnh đề nghị, nói, không tin. Vì cái gì? Dương Khiêm Quỳnh khó hiểu hỏi. Ngươi có cái gì yêu cầu đồ vật, có thể nói cho ta đi giúp ngươi tìm. Cố Thu nói, nhưng là đương nhà các ngươi môn khách không được. Dương Khiêm Quỳnh sửng sốt một chút, Cố Thu là cái ngốc bạch ngọt thường dân, cho nên rất nhiều lời nói đều là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhưng là ở một ít lao bánh quẩy trong lòng, lại có thể nghe ra tới rất nhiều cái ý tứ tới. Hắn nghe ra tới Cố Thu phủ quyết chính là gia nhập bọn họ Dương gia đề nghị, nhưng là cũng không có phủ quyết thế bọn họ mang đồ vật. Cái dạng gì thương nhân mới có thể như vậy đâu? Dương Khiêm Quỳnh nghĩ đến, người này. Chẳng lẽ là cái đơn đả độc đấu thương nhân, hoặc là sau lưng thế lực đặc biệt đại. Còn có một cái khác phỏng đoán. Người này thế lực phía sau rắc rối phức tạp, thủy qua sâu. Hắn không thể tùy tiện gia nhập bất luận cái gì một cái thế lực, cho nên mới sẽ nói ra loại này lời nói tới. Này khả năng đề cập đến thực chuyện phức tạp. Xem ra vị này thật đúng là không hắn tưởng đơn giản như vậy a. Giống nhau thân phận có thể phức tạp thành như vậy, phỏng chừng sau lưng đều có một đống chuyện xưa, lấy ra đi biên thành thư đều có thể nói cái ba ngày ba đêm. Hắn lại nhìn Cố Thu trên tay kia chiếc nhẫn, còn có Cố Thu này một thân rõ ràng có chứa nào đó độc đáo ý nghĩa quần áo, trong khoảng thời gian ngắn. Đối Cố Thu thân phận lại bắt đầu mê mang lên. Cố Thu nhìn hắn, Dương Khiêm Quỳnh cũng thấy Cố Thu gương mặt kia. Nơi này liền không thể không nhắc lại một chút, Cố Thu gương mặt kia là cao hứng phấn chấn đều có thể biểu hiện đến vẻ mặt u buồn tướng mạo. Thoạt nhìn cái kia sầu a. Không biết vì cái gì, Dương Khiêm Quỳnh đột nhiên nổi lên điểm lòng hiếu kỳ. Hắn phi thường muốn biết, đối phương quá khứ đến tột cùng là bộ dáng gì. 50, đột nhiên biến thành tiểu bạch kiểm. Cố Thu có thể ở bên ngoài hù người. Không thể không nói gương mặt này công lao chiếm một nửa trở lên. Hắn còn không biết bên cạnh Dương Khiêm Quỳnh trong đầu suy nghĩ cái gì, chỉ là như cũ ở an tĩnh uống trà. Hai người ngồi uống lên sẽ trà, Dương Khiêm Quỳnh cũng không có bộ ra tới nói cái gì, chỉ có thể dự bị cùng Cố Thu lại nói sinh ý mặt trên sự. Gần nhất Dương ra phía trước cái kia thương nhân gần nhất quấn vào một ít phiền toái sự tình, như là loại này du tẩu với yêu quái cùng nhân loại chi gian, nguy hiểm đặc biệt đại, thực dễ dàng liền sẽ không minh bạch biến mất. Dương gia phía trước vẫn luôn liên hệ cái kia thương nhân biến mất, hiện tại bọn họ nhu cầu cấp bách muốn đi tìm tiếp theo cái có thể giao dịch thương nhân, hôm nay vừa lúc gặp gỡ Cố Thu, cho nên liền đem hắn bắt được. Cố Thu uống trà, nhìn đối phương lấy lại đây danh sách, mặt trên có chút đồ vật là có minh sắc tên, hắn từ chối đối phương, một ít không có minh sắc tên, nhưng là có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả vật phẩm hắn lại đáp ứng rồi đối phương có thể đi thử tìm xem. Dù sao trong trò chơi vật phẩm có rất nhiều, mù quáng tìm phải tìm bái. Cố Thu cùng đối phương nói xong lúc sau liền chuẩn bị rời đi, hắn mua vé xe đã sắp đến giờ, một hồi đến chạy vội qua đi. Dương gia người đáp ứng ở một tháng lúc sau cùng hắn lại lần nữa liên hệ địa điểm liền ở trong gương trong thế giới. Cầm kia trương đơn tử, Cố Thu liền ra cửa. Vừa mới tùy tiện nhìn mắt đơn tử mặt trên đồ vật, đủ loại, thiên kỳ bách quái, trong đó đối phương cũng đưa ra muốn mua xăm Cố Thu hôm nay ở đấu giá hội thượng bán ra cái kia đồ vật, Cố Thu nghĩ thầm tạm thời hắn nhưng không có thứ này. Có lẽ lại quá một đoạn nhật tử còn sẽ có. Hắn ra nhà đấu giá, khai chính mình di động, một đường chạy tới ga tàu hỏa, lại là một trận đổi trang thiết mặt gì đó, cuối cùng mới rốt cuộc đúng hạn chạy tới địa phương. Cố Thu ngồi ở xe lửa mặt trên thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền ở hắn lên xe lửa đồng thời, Quách Vũ cùng Quách Lâm cũng đã ăn xong rồi cơm chiều chuẩn bị xuất phát, bọn họ đồng dạng cũng muốn đuổi ở hôm nay buổi tối phía trước chạy về trường học. Liên ở vừa mới Cố Thu rời đi nơi đó, Dương Khiêm Quỳnh đi ra, hắn vừa vặn thấy mặt sau thất hồn lạc phách đi ra hết chiều, hắn mặt như màu đất, thấy Dương Khiêm Quỳnh thời điểm lại ngạnh sinh sinh bài trừ vẻ tươi cười. Vừa rồi ở trong phòng, hắn cũng nghe thấy Dương Khiêm Quỳnh lời nói, cho nên biết Cố Thu cùng Dương Khiêm Quỳnh hiện tại đã gặp mặt. Hắn hiện tại mạc danh có loại việc xấu trong nhà không nghĩ ngoại dương tâm lý, bán ra cùng người mua quan hệ như thế đặc thủ, cái này làm cho hắn hơi có điểm không nghĩ để. Dương Khiêm Quỳnh tự nhiên sẽ không tùy tiện xúc mày, hách ra đó là có tiếng, hắn cũng không giống Quách Vũ như vậy biết điểm bên trong tin tức, cho nên như cũ làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, cùng hách triều nhiệt tình chào hỏi. Dương Khiêm Quỳnh nhiệt tình thái độ làm hách triều đều có điểm mê mang, không biết đối phương đến tột cùng là thật sự không biết, vẫn là giả không biết. Bất quá nếu đối phương không để, kia hắn liền tuyệt đối sẽ không chủ động nói, chờ đến hách chiều đi rồi lúc sau, Dương Khiêm Quỳnh trên mặt nhiệt tình tươi cười mới dần dần phai nhạt xuống dưới. Hắn nghĩ thầm hôm nay nhìn thấy một ít việc, thực mau trở về ra. Dương gia liền ở cái này trong thành thị, cùng cách vách hách ra cùng quách ra không giống nhau, ở chỗ này bọn họ mới xem như địa đầu xà. Hôm nay thế nào? Dương Khiêm Quỳnh một hồi về đến nhà, hắn thê tử liền giúp hắn lại đây xử lý, một bên hỏi chút sự, Dương Khiêm Quỳnh vặn vẹo cứng đờ cổ. Hôm nay thấy cái rất kỳ quái người, không biết là người vẫn là yêu quái, nhưng là từ hắn nơi đó làm vài nét bút sinh ý. Sinh ý? Cái gì sinh ý? Là yêu quái bên kia sinh ý. Dương Khiêm Quỳnh thê tử vừa nghe thấy lời này, lập tức cảm thấy hứng thú hỏi. Nàng đồng dạng cũng là Dương gia người, đương nhiên biết gần nhất Dương gia đang nhức đầu sự. Dương gia tuy rằng thế lực rất lớn, nhưng là trên nhiều khía cạnh lại ngoài ý muốn bạc nhược, liền tỉ như nói cái này phương diện. Dẫn tới ngoại giới vẫn luôn cho rằng bọn họ luyện chính là cái gì trí dương đạo thuật, căn bản không cần dùng đến vài thứ kia. Đối này, Dương gia người là có khổ nói không nên lời, bọn họ cũng tưởng cùng người khác nói, chính mình tuy rằng họ Dương, bất quá cùng cái gì trí dương đạo thuật một chút quan hệ đều không có, cũng trách bọn họ ra họ cái này họ, cho nên thực dễ dàng cấp chung quanh người lưu lại như vậy một cái ấn tượng. Đương nhiên nhà bọn họ cũng bởi vì ấn tượng này đạt được không ít phúc lợi, thứ này có được có mất, cũng không thể nói có cái gì không công bằng. Đúng vậy, chính là chuyện này. Dương Khiêm Quỳnh nói, hắn mới vừa nói xong, chính mình nữ nhi cũng chạy tới, nói, ba, ngươi mang về tới thứ gì sao? Dương Khiêm Quỳnh hai tay một quán, tỏ vẻ chính mình ở đấu giá hội thượng cái gì đều không có mua, nữ nhi lập tức tá khí, xoay người bĩu môi rời khỏi. Dương Khiêm Quỳnh bị chính mình nữ nhi phản ứng làm cho tức cười lên, bên cạnh thê tử hỏi, đến tuột cùng sao lại thế này? Yêu cầu hiện tại nói cho phía trên sao? Chờ một chút đi. Ta nhìn xem đối phương rốt cuộc có phải hay không cái đáng tin cậy người. Dương Khiêm Quỳnh nói, hắn tạm thời còn không quá tin được Cố Thu, nếu đối phương thật sự không đáng tin cậy, hắn tùy tiện nói cho mặt trên, chỉ sợ sẽ rước lấy cái gì phiền thoái, Dương Khiêm Quỳnh chính mình cũng có chút tư tâm. Hắn thuê tử khắp một cái dấu tay, sau đó ở Dương Khiêm Quỳnh trên đầu nhẹ điểm một chút, Dương Khiêm Quỳnh cảm giác được huyệt thái dương có một tia toan trướng đến cảm giác, tận lực làm chính mình thả lỏng lại. Làm chính mình thê tử thấy chính mình hôm nay rốt cuộc đã trải qua này đó sự tình. Này xem như một loại siêu hồn thuật, bất quá tương đối ôn hòa, nếu đương sự đồng ý nói, càng là cơ hồ không có gì cảm giác, Dương Khiêm Quỳnh có đôi khi lười đến miêu tả chút lúc nào, chính mình thê tử liền sẽ dùng thuật này. Năm đó, Dương Khiêm Quỳnh nữ nhi còn diễn xưng quá đây là truyền thuyết giữa đùm bờ lẽ đó minh tưởng buồn, Dương Khiêm Quỳnh cùng hắn thê tử tuy rằng đều nghe không hiểu, bất quá hắn nữ nhi nhưng thật ra man thích khai cái này vui đùa. Dương Khiêm Quỳnh thê tử thấy Dương Khiêm Quỳnh hôm nay cùng Cố Thu gặp mặt cảnh tượng, lông mày dần dần nhíu lại, hiển nhiên là ở đánh giá Cố Thu người này. Liên ở vợ chồng hai người tự hỏi Cố Thu người này khi, bên cạnh Dương Khiêm Quỳnh nữ nhi bỗng nhiên đã đi tới. Nàng cũng học chính mình mụ mụ bộ dáng, trong tay khắp một cái dấu tay, sau đó lập tức điểm ở Dương Khiêm Quỳnh trên trán. Dương Khiêm Quỳnh ai u một tiếng, ngay sau đó ý thức được chính mình nữ nhi đang theo chính mình nói giỡn. Hắn nữ nhi nở nụ cười. Thấy sao? Dương Khiêm Quỳnh cười hỏi. Thấy điểm. Hắn nữ nhi thanh âm mềm mại nói, nhìn nhìn, nàng nữ nhi bỗng nhiên gì một tiếng, ba. Cái này nam chính là ai a? Cái nào nam? Dương Khiêm Quỳnh hỏi. Chính là cái kia. Xuyên một thân màu đen thêu bạc biên áo choàng cái kia. Hắn nữ nhi nói. Dương Khiêm Quỳnh vừa nghe cái này miêu tả, liền biết hắn nữ nhi nói đại khái là Cố Thu. Hắn do dự một chút, không quá muốn cho chính mình nữ nhi biết Cố Thu thân phận. Nhưng là suy nghĩ một chút nữ nhi ngày thường cũng không có nói bậy hư thói quen, liền vẫn là nói lời nói thật, chính là hôm nay người kia. Cái nào? Giúp ra ra đi mua đồ vật cái kia sao? Nữ nhi hỏi. Đúng vậy. Dương Khiêm Quỳnh nói, hôm nay đấu giá hội áp trục vật phẩm cũng là hắn bán ra tới, một cái ngọc truy. Nữ nhi nhìn lúc sau liền vẫn luôn không nói chuyện, cái này làm cho Dương Khiêm Quỳnh kỳ quái một chút, cho rằng nữ nhi xảy ra chuyện gì. Hắn quay đầu hỏi, làm sao vậy? Ngươi thấy cái gì kỳ quái đồ vật sao? Không, không có. Nữ nhi chạy nhanh lắc lắc đầu, chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi, kia nhà chúng ta là muốn cùng hắn nhiều liên hệ sao? Không có, không nhất định nghe cái này. Dương Khiêm Quỳnh nói, hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình nữ nhi thái độ kỳ quái, rốt cuộc lại hỏi một lần, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Xem nhân ra xoáy có phải hay không? Dương Khiêm Quỳnh không hiểu chính mình nữ nhi đã xảy ra cái gì, hắn thê tử lại là rất rõ ràng, nàng một bên cười một bên từ phòng bếp đã đi tới, kêu Dương Khiêm Quỳnh đi ăn cơm. Dương Khiêm Quỳnh ngây ra một lúc, tiếp theo mới bừng tỉnh đại ngộ. Người nọ A Dương Khiêm Quỳnh cười nói, ngươi cư nhiên còn cảm thấy nhân ra lớn lên xoáy. Hắn lắc lắc đầu, lúc này hắn mới đột nhiên ý thức được ban ngày người nọ diện mạo, xác thật là cái nhất đỉnh nhất xoáy ca. Thành nhân tương đối thiếu suy xét loại chuyện này, đặc biệt là thân là một cái đạo sĩ Dương Khiêm Quỳnh, yêu quái thường xuyên sẽ biến ảo thành đủ loại mỹ nhân tới mê hoặc người khác, cho nên Dương Khiêm Quỳnh lâu như vậy tới nay, đối phương diện này đều đã trở nên chết lặng. Nhưng là tiểu hài tử đối phương diện này nhưng thật ra mẫn cảm nhiều, Dương Khiêm Quỳnh nữ nhi cũng rất ít tiếp xúc phương diện này sự, xem như cái nhà ấm Trung Hoa, cho nên vừa nhìn thấy người này, lập tức bị hấp dẫn qua đi cũng là có khả năng. Dương Khiêm Quỳnh làm bộ không biết chính mình nữ nhi về điểm này tiểu tâm tư, chính mình ngồi ở chỗ kia nhìn tin tức, quả nhiên, chỉ chốc lát nữ nhi liền lén lút thấu lại đây, Dương Khiêm Quỳnh nghẹn cười, cảm thụ được nữ nhi thật cẩn thận chọc chính mình, sau đó nhỏ giọng hỏi, ba, ba, người kia gọi là gì a? Cái nào người a? Dương Khiêm Quỳnh làm bộ không biết bộ dáng, hắn nữ nhi lập tức sốt ruột, vội vàng che lại hắn miệng, nhỏ giọng điểm, đừng làm cho ta mẹ nghe được. Hảo, ta đây nói nhỏ chút nói. Dương Khiêm Quỳnh cũng làm bộ làm tịch đệ thấp thanh âm, đổi lấy nữ nhi một quyền. Hắn xoa xoa chính mình bụng, nghĩ nghĩ, nói, hắn cứ gọi là gì tới. Ta ở buổi sáng ở nhà đấu giá nơi đó liền không nhớ tới, ta nhớ rõ hình như là tê. Tiểu Băng Hoa. Hắn nói vừa nói ra tới, liền nghe thấy bên cạnh nữ nhi phốc một tiếng không nghẹn lại, bật cười, Tiểu Băng Hoa. Ha ha ha, Tiểu Băng Hoa là cái gì a? Ngươi không cần hỏi ta à, hắn khoảng thời gian trước thượng treo cổ lệnh trang web, ngươi đi xem một chút là có thể đã biết ta. Dương Khiêm Quỳnh nói, hắn nói mới vừa nói xong, nữ nhi liền chạy xa, lưu lại một câu, ba ngươi như thế nào không nói sớm a? Dương Khiêm Quỳnh có chút buồn bực nhíu nhíu mày, tiếp tục nhìn hắn tin tức, nhưng là nhìn nhìn, mặt trên người chủ trì nói liền đến không được lỗ thai hắn. Hắn bắt đầu tưởng, loại này tiểu bạch kiểm, liền như vậy chiêu nữ hải tử thích sao? 51, phong cách không đúng treo cổ lệnh. Dương Khiêm Quỳnh nữ nhi từ khi từ nàng ba ba trong trí nhớ thấy Cố Thu, liền vẫn luôn bắt đầu tìm kiếm cùng Cố Thu có quan hệ đồ vật, nàng đầu tiên đi cái kia treo cổ lệnh trang web, mặt trên đều là đủ loại treo cổ lệnh. Cố Thu chân dung là một chương phác họa họa, không tô màu, nhưng là ở một đám treo cổ lệnh bên trong vẫn là phá lệ chú mục. Trung quanh treo cổ lệnh cơ bản đều là cao lớn thô kệch hán tử, có người trên người còn văn hoa hòe loẹ loẹt sang mình, kết quả Cố Thu kẹp ở bên trong, hiệu quả siêu quần, quả thực cùng chạy sai rồi phim trường giống nhau. Thoạt nhìn gương mặt kia, quả thực chính là tiểu bạch kiểm hoàn mỹ đại danh tử, không biết còn sẽ kỳ quái vì cái gì Cố Thu sẽ quải đến bên này. Dương Khiêm Quỳnh nữ nhi kêu Dương Hâm, năm nay cũng đã thượng cao trung, tuy rằng sinh hoạt ở một cái đạo sĩ gia đình, lại cùng bình thường nữ hải không có gì bất đồng. Nàng thích truy tinh, thích thế giới giả tưởng, dù sao giống nhau nữ hải tử thích đồ vật, nàng đều thích. Nhưng là nàng dù sao cũng là sinh ra ở đạo sĩ trong gia đình, có đôi khi sẽ gặp được rất nhiều bình thường nữ hải không gặp được đồ vật. Có đôi khi xem một ít Mao Sơn đạo sĩ hoặc là yêu quái linh tinh phiến tử, Dương Hâm trong lòng cũng chưa cái gì dao động, ngược lại là dùng một loại rất mới lạ cảm giác đi xem, cho nên nàng chưa bao giờ cùng bằng hưu nói này đó, nói đại gia ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng là trừ cái này ra, nàng nhân sinh cùng mặt khác nữ hải vẫn là không có gì bất đồng, liền tỉ như nói. Nàng phía trước cũng không ở cái này trang web thượng thấy quá một cái diện mạo có thể đánh chín phân người. Trang web thượng trước kia thật cũng không phải không có xoái ca, nhưng là xoái thành cái này cấp bậc vẫn là lần đầu tiên, cái này làm cho Dương Hâm cảm giác được mới lạ, đồng thời cũng khơi dậy thật lâu tới nay đều bình tĩnh giống giếng cổ thiếu nữ tâm. Các thiếu nữ tâm kỳ thật là thực dễ dàng chết, đặc biệt là ở các thiếu nữ phát hiện trên thế giới này chuyện cổ tích thật sự là quá ít lúc sau. Nhưng mà Dương Hâm lần này cư nhiên đều bị kích khởi thiếu nữ tâm, cũng đủ chứng minh Cố Thu gương mặt này vẫn là thực cấp lực. Gương mặt này đặc thù đặc biệt tiên minh, thuộc về ở trong đám người đều có thể liếc mắt một cái đảo ra kia một loại. Cái loại này rất có đặc sắc xoáy thực dễ dàng làm người đã gặp qua là không quên được, đối với Dương Hâm tới nói, kia trên mặt u buồn khí chất cũng càng dễ dàng hạt y y. Nàng không cấm bắt đầu tưởng, này nhiều giống cái gì tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình mở đầu a. Nào đó treo cổ lệnh trang web mặt trên bỗng nhiên xuất hiện một cái diện mạo có thể so với minh tinh xoay ca, thân thủ lợi hại, còn có bi thảm lại phức tạp quá khứ. Thật là lợi hại. Đến cuối cùng Dương Hâm cũng chỉ có thể cảm khái đến, loại này thiên thời địa lợi nhân hòa tình huống xuất hiện xác suất có thể có bao nhiêu đại a, kết quả đột nhiên bẹp một chút liền từ trên trời giáng xuống như vậy một người, quả thực liền cùng trong tiểu thuyết rơi xuống giống nhau. Đều nói nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt, thả cao hơn sinh hoạt, nhưng là Dương Hâm lại trước nay không hy vọng xa vời quá chính mình xem tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình gì đó có thể biến thành thật sự, chờ tới bây giờ trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái không sai biệt lắm ra tới, nàng không có Nga, nguyên lai là như thế này tâm lý, ngược lại có loại bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân tạp ngốc cảm giác. Lúc này Dương Hâm bắt đầu ẩn ẩn có hối hận, phía trước nay đều không cùng người khác liêu khởi chính mình sự tình trong nhà. Nàng hiện tại đặc biệt muốn tìm một người lại đây, cho hắn nhìn xem, làm hắn cũng cảm thụ một chút cái loại này bỗng nhiên thấy một cái phong cách không đúng người tâm lý, lại tìm không thấy như vậy một người. Gương mặt này thật là quá cấp lực, mang nhập đi vào hoàn toàn không có không khỏe cảm, về sau xem tiểu thuyết hoặc phim truyền hình thời điểm, thấy cùng loại nhân vật, trực tiếp mang nhập gương mặt này là được. Sau đó Dương Hâm lại bắt đầu căn cứ chính mình ở Dương Khiêm Quỳnh trong trí nhớ nhìn đến đồ vật suy nghĩ vớ vẩn. Người này là cái thương nhân. Hơn nữa là cái ở yêu quái cùng nhân loại chi gian nơi nơi du tẩu cái loại này thương nhân. Là giống cực dị hứa gì như vậy sao? Dương Hâm thích nhất cực dị hứa gì, khi còn nhỏ không biết loại này thương nhân đến tột cùng là sao được thương, cho nên ở trong lòng mặt suy nghĩ vớ vẩn quá, đã từng nàng cho rằng loại này thương nhân liền cùng cực dị hứa gì giống nhau, còn cảm thấy rất tuấn tú, thậm chí muốn đi đương cái như vậy thương nhân, chờ đến lớn lên lúc sau, mới biết được đây là một cái du tẩu ở bên cạnh, tùy thời đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm ngành sản xuất. Một chút đều không có mản gà ạ nỉm bên trong cái loại này tùy ý lại linh động cảm giác. Trên thực tế bọn họ trên người mùi máu tươi ngược lại muốn càng trọng một ít. Như vậy tưởng tượng, Dương Hâm liền cảm thấy chính mình có điểm héo, trước mặt cái này xoáy đến rất cha nếu có thể ở như vậy trong hoàn cảnh sinh tồn, phỏng chừng cũng không phải cái gì thiện cha, lộng không hảo bản nhân cho người ta cảm giác cái Dương Hâm chính mình tưởng hoàn toàn không giống nhau. Không không không. Nhanh lên nhi từ bỏ cái này ý tưởng. Dương Hâm chạy nhanh hoàng đầu. Chứ không cần tưởng cái này. Liên tạm thời quên chuyện này, chuyên chú xem mặt, loại chuyện này nhất định phải tự mình tê mỏi, bằng không xem mặt cũng chưa tâm tình. Dương Hâm lại ở hướng lên trên hạt phiên phiên, thấy trang web lấy được tên, không cấm bắt đầu ở trong lòng âm thầm phun tào nàng ba đến tuột cùng là cái gì ác thú vị, như thế nào có thể đem tiết lạnh cuối đông hoa nhớ thành tiểu băng hoa, nghe còn không bằng lô băng hoa đâu. Cố Thu lại không biết chính mình đã bị khách hàng nữ nhi theo dõi, còn bị lấy cái nhũ danh kêu lô băng hoa. Hắn trở về trường học, thấp thỏm bất an mở cửa, sợ hai bạn cùng phòng nhóm hỏi hắn đi ra ngoài một ngày làm gì đi, kết quả mọi người đều một bộ không chút để ý bộ dáng. Cái này làm cho Cố Thu nhẹ nhàng thở ra, xem ra ngày thường chủ nhật thường xuyên ra cửa cũng là có chỗ lợi, lúc này liền tính là không thấy bóng người, cũng sẽ không có người hoài nghi hắn rốt cuộc đi làm cái gì. Hắn vào phòng, vừa lúc thấy phòng ngủ vài người đang ở tra thành tích, Cố Thu thế mới biết thành tích đã xuống dưới, lúc này mới mấy ngày thời gian, tốc độ còn rất nhanh. Thu tử, nhanh lên cha, nhìn xem ngươi nhiều ít phân. Nam ca hỏi. Làm gì thúc giục ta? Cố Thu vừa nói một bên mở ra máy tính, trong phòng ngủ những người khác nói, này không phải tò mò sao, chúng ta nhưng tò mò ngươi khảo nhiều ít phân. Tổng cảm giác. Các ngươi cái này tò mò không có hảo ý a. Cố Thu yên lặng mà phun ra cái tào, sau đó đem chính mình thành tích mở ra, nhìn vài giây lúc sau, hắn phía sau cũng đã vây lên đây một đám người. Ha ha ha. Cố Thu không chờ bạn cùng phòng nhóm nói cái gì. Chính mình trước hưng phấn lên, hắn vòng quanh phòng ngủ chạy một vòng, sau đó lại ngồi xuống. Lúc này ta có thể hay không lấy học đồng? Hẳn là có thể đi, nhưng là ngươi liền như vậy điểm theo đuổi. Bạn cùng phòng nhóm đều bị hắn phản ứng làm cho có chút vô ngữ. Cố Thu bên này lại hưng phấn đâu, trên tay hắn uổng có một số tiền, lại không có biện pháp bưu về nhà đi. Nếu làm hắn lão mẹ phát hiện này số tiền lai lịch không do nói, Cố Thu phỏng chừng không cần hách ra người trả thù, trực tiếp liền đột tử đầu đường. Nhưng là hắn còn rất tưởng cấp trong nhà mua trở về điểm gì đó, đặc biệt là hắn muội muội, hiện tại có này bút học đồng, hắn có thể danh chính ngôn thuận hướng trong nhà bưu hồi điểm đồ vật. Cố Thu bên này hưng phấn nửa ngày, bên kia bạn cùng phòng nhóm liền mắt lẽ nửa ngày, chờ đến Cố Thu hưng phấn sau khi xong, hắn lại nhìn trong phòng ngủ người khác thành tích, trong đó nhất ngưu chính là lão đại, hắn phiếu điểm rất là đồ sộ, sở hữu thành tích đều ở 60 đến 65 chi gian, lại lăng là không có một khoa quải. Không thể không nói cũng là một loại thực thần kỳ thiên phú. Liên ở Cố Thu bên này đang cùng người khác thảo luận thành tích thời điểm, bên kia Hách Triều còn ở hốt hoảng, đối với hắn tới nói, 5.000 vạn thật sự không phải một bút số lượng nhỏ, hắn đập nồi bán sắt mới xem như đem này số tiền thấu thượng. Hắn trong lòng hận thấu Cố Thu, lại còn không dám lộ ra. Hắn suy xét thật lâu, rốt cuộc muốn hay không đem chuyện này nói cho phía trên. Đồ vật có thể thành công mua tới, trả thù là một chuyện tốt, nhưng là này đã đào rông hắn sở hữu tích tụ, Hách Triều trước nay không nghĩ tới hướng gia tộc đi muốn. Bởi vì hắn biết gia tộc bên trong bầu không khí, loại tình huống này hắn nếu là đi mớn, khả năng sẽ rước lấy chút cái gì không tốt thị phi. Bất quá này cũng không đại biểu Hách Triều liền tính là bồi. Kỳ thật nếu lần này bán đồ vật không phải Cố Thu, như vậy Hách Triều trở về lúc sau khẳng định sẽ được đến trọng dụng. Thứ này đối với trước mắt Hách gia tới nói tương đương quan trọng, hắn nếu lấy về đi có thể đã chịu cái gì đãi ngộ, chỉ dùng ngón chân đầu tưởng cũng có thể nghĩ ra được. Nay kỳ thật chính là dùng tiền tới đổi tiên đồ. Trong nhà mặt rất nhiều người đều sẽ như vậy làm, nhưng mà giờ này khắc này, Hách Triều lại có chút sợ, hắn hoàn toàn không dám đem Cố Thu sự tình để lộ ra đi, nếu vạn nhất để lộ ra đi, chọc giận mặt trên, kia chuyện tốt biến thành chuyện xấu nên làm cái gì bây giờ. Hách Triều tưởng tượng đến nơi đây định khóc vô nước mắt, này nói hoặc không nói đều là chuyện này, không nói nói sợ hai việc này cấp trong nhà chọc cái gì họa, nói, hắn hiện tại nhưng coi như là táng gia bại sản, thật sự không nghĩ mạo cái này nguy hiểm. Một câu khiến cho chính mình một phân tiền đều không về được. Liên bởi vì chuyện này gần nhất Hách Triều quá đến dị thường rồi dám, rất có điểm tiến thoái lưỡng nan ý tứ. Chính là mặc kệ hắn như thế nào tiến thoái lưỡng nan, phía trên ở biết đồ vật bị chụp được tới thời điểm vẫn là phá lệ cao hứng, hơn nữa làm Hách Triều chạy nhanh đem đồ vật lấy về đi. Hách Triều thấp thỏm bất an cầm đồ vật trở về nhà, tiến ra môn, liền thấy một cái tóc tái nhợt, thể trạng gầy nhưng rắn chắc nam tử. Hách Triều trong lòng cả kinh, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Người này, Hách Triều là từ tầng dưới chốt đi lên, nếu hắn tiền nhiệm không ra sự, kia cũng không tới phiên hắn đi lên. Như vậy hắn tiền nhiệm là ai đâu? Chính là cái kia xui xẻo đến nay còn ở mỗi ngày kêu lanh Hách Băng. Lúc ấy Hách Triều mới vừa tiền nhiệm thời điểm liền hỏi thăm quá Hách Băng kết cục, hắn ngay từ đầu còn rất hâm mộ Hách Băng, xem như nhờ họa được phúc, vốn dĩ chính là một cái nho nhỏ tầng dưới chốt, đã trải qua chuyện này, cư nhiên trực tiếp trở về bổn ra, có thể nói là trực tiếp liền một bước lên trời. Không nghĩ tới khi cách nửa tháng lúc sau, hắn lại từ người khác trong miệng nghe nói khởi Hách Băng, lại chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, Hách Băng trở về lúc sau không hề có trở lên nhậm ý tứ, ngược lại như là bị giam lỏng lên. Trong nhà nhưng thật ra không có chặt đứt hắn xa xỉ sinh hoạt, bất quá hắn cả ngày thành túc kêu lánh, phía trước rất nhiều làm hắn vui vẻ sự tình đều làm không được. Nghe nói lúc ấy, đem Hách Băng lánh trở về, chính là trước mặt vị này. Nghĩ đến đây, Hách Triều đống nhiên dùng mình một cái, phía trước trung niên nam nhân quay đầu. Hỏi, làm sao vậy? Hách Triều sợ tới mức vội vàng lắc đầu. Không, không có gì. 52, biệt thự yêu quái. Hách Triều cuối cùng vẫn là đi theo trung niên nam nhân vào phòng, hắn đem vẫn luôn phủng ở trong tay hộp cầm qua đi, trung niên nam nhân cầm hộp vào nhà, Hách Triều liền ở một bên trong lòng run sợ chờ. Qua ước chừng một giờ tả hữu, trung niên nam nhân mới rốt cuộc đi ra. Hách Triều chạy nhanh đứng lên, tất cung tất kính chờ trung niên nam nhân chỉ thị. Trung niên nam nhân ra tới chỉ nói mấy chữ, ngươi lần này làm thực hảo. Hách Triều lại không có bất luận cái gì như chút được gánh nặng ý tứ, như cũ đầu gắt gao thấp, qua vài giây, hắn mới cắn răng một cái, thấp giọng nói, ta có một việc muốn bẩm báo. Vừa mới chuẩn bị xoay người vào nhà nam nhân, lại dừng bước chân, Hách Triều cắn răng một cái, vẫn là quyết định đem Cố Thu tồn tại nói ra. Cuối cùng Hách Triều vẫn là không thừa nhận trụ chính mình áp lực tâm lý, hắn thực sợ hai vạn nhất thật sự ra chuyện gì, hắn đảm đương không dậy nổi. Chủ yếu là Cố Thu cho người ta cảm giác thật sự thực tà môn, cho nên hắn liền nói thẳng. Cố Thu không biết bên kia Hách Triều cuối cùng vẫn là đem hắn nói đi ra ngoài, nay ở hắn xem ra, kỳ thật có chút không sao cả. Rốt cuộc vốn dĩ cùng Hách gia quan hệ liền chẳng ra gì, lại nhiều nhớ một bút chướng cũng hoàn toàn không ngại. Hắn hôm nay ở thực đường, lại đã lâu gặp phải cái kia phía trước bị Phú Nhị Đại quấy rầy nữ sinh. Cố Thu trong khoảng thời gian này vẫn luôn là ở cái kia bạn tốt danh sách bên trong quan sát cái này học tỷ. Mỗi một lần đều là không có việc gì trạng thái, cho nên dần dần, Cố Thu cũng liền yên tâm, phỏng chừng kia tảng đá tạm thời là hữu dụng. Hắn nhìn cái kia học tỷ vừa nói vừa cười cùng bên người bằng hữu đi tới, hai người một đường đi đến thực đường, đánh cơm, sau đó chuẩn bị hồi ký túc xá. Cố Thu thính hai, nghe thấy được hai người chi gian nói chuyện với nhau nội dung, học tỷ vẫn luôn oán giận một cái gọi là tiểu tây người gần nhất thường xuyên ở phiền nàng, cơ hồ không có lúc nào là không ở cho nàng gọi điện thoại. Nhưng là ngay sau đó, học tỷ lại dùng thực kiêu ngạo ngữ khi nói, chính mình trước nay đều không có lý quá cái này tiểu tây, tùy ý nàng tới quấy rầy. Cố Thu Từ học tỷ nói chuyện trong giọng nói, đại khái suy đoán ra tới, cái này tiểu Tây hẳn là chính là phía trước học tỷ cái kia tợ lặt tịt khuê mật, hố nàng đi gặp nhà giàu công tử cái kia. Hắn tưởng tiếp tục nghe một chút, nếu thật sự không có gì sự, kia hắn gần nhất liền đi thu một chút chính mình thù lao. Kết quả không đợi đuổi theo đi đâu, đồng nhiên phía sau có người chụp hắn một chút. Cố Thu đột nhiên quay đầu đi, vừa vặn thấy Quách Vũ đứng ở hắn phía sau, hắn cùng bình thường giống nhau, trong tay cầm một đống thật dày thư, cùng hắn tùy ý chào hỏi. Vừa nhìn thấy Quách Vũ, Cố Thu liền đống nhiên nhớ tới ngày đó ở nhà đấu giá thấy quá hắn cùng nào đó rất giống người của hắn. Hắn thiếu chút nữa buột miệng thốt ra anh em nhà các ngươi có phải hay không lượng sinh ra hóa người, nhưng là nghĩ nghĩ chính mình hẳn là không biết Quách Vũ có cái ca ca hoặc là đệ đệ sự tình, cho nên chính là đem cái này phá nghẹn ngào trở về. Ngày đó Quách Vũ ở nhà đấu giá bên trong biểu hiện xoáy ngây người, Cố Thu tuy rằng là lần đầu tiên tham gia đấu giá hội, nhưng là nhìn đến sau lại, cũng cân nhắc ra tới, Quách Vũ đại khái là cố ý chơi hết chiều, nhẹ nhàng liền nhiều cầm 5.000 vạn, thật sự không phải người bình thường có thể chơi. Quách Vũ thấy Cố Thu, hỏi hắn kia quyển sách xem thế nào. Cố Thu nói chính mình đã xem qua 2 lần, nhưng là vẫn là cái gì cũng không biết làm. Bình thường, loại đồ vật này chính mình họa mới có thể sẽ. Quách Vũ vô vô Cố Thu bả vai. Ngày nào đó có cái gì xuất hiện, ta mang ngươi đi. Cố Thu nghĩ thầm vi vi. Thứ gì a, đại ca ngươi nói rõ điểm được không? Nói như vậy mơ hồ không rõ, thật sự thực dễ dàng làm hắn có bất hảo liên tưởng. Nhưng là sau lại thực mau, Cố Thu liền từ Quách Vũ nhất cử nhất động chung suy đoán ra tới, hắn theo như lời đồ vật. Thật đúng là chính là dơ đồ vật. Quách Vũ đi rồi lúc sau, Cố Thu vẻ mặt cười khổ tưởng chính mình hiện tại rời khỏi có thể không thể. Hắn một cái trước 20 năm bình đạm không có gì là người. Thật sự có điểm chịu không nổi quỷ loại đồ vật này. Nhưng là hắn lại không biết nên nói như thế nào. Nội tâm một mảnh rối rắm, Cố Thu trở về lúc sau lại đem kia buồn Quách Vũ cho hắn thư lăn qua lộn lại nhìn 2 lần, vốn dĩ trên người hắn liền tùy thời tùy chỗ mang một cái pháp sư trang bị gì đó, lúc này thư mặt trên quỷ vẽ bùa đều mau có thể bối xuống dưới. Quách Vũ thật sự không có nuốt lời, ở một cái ngày nghỉ, hắn đột nhiên gọi điện thoại hỏi Cố Thu có thể hay không. Cố Thu trong nội tâm lột bột một tiếng, tiếp điện thoại trước một giây. Hắn còn ở phủng kia buồn quỷ vẽ bùa thư manh bối, nhắc Tào Tháo liền đến, dây tiếp theo Quách Vũ liền gọi điện thoại tới. Quách Vũ phía trước loáng thoáng để lộ ra tới một chút muốn mang hắn đi thử thử can đảm ý tứ, Cố Thu kinh hồn táng đảm tiếp điện thoại, vừa nghe quả nhiên. Quách Vũ hỏi hắn muốn hay không đi ra ngoài tiếp cái sống, hắn cuối tuần thời điểm vẫn luôn thế người khác làm công, tuy rằng học sinh làm công vẫn là rất thường thấy, nhưng là Quách Vũ nói một cái thập phần đáng sợ thù lao số. Cái kia số, đối với đại bộ phận học sinh tới nói cũng đủ sống thượng một học kỳ. Nay quả thực chính là ở trói lọi dùng tiền dụ hoặc, Cố Thu tuy rằng hiện tại không thiếu tiền, nhưng là hắn đến làm bộ thiếu tiền. Mà này đó tiền, đối với một cái bình thường học sinh tới nói, căn bản là không có không đáp ứng lý do, Cố Thu cũng chỉ có thể đồng ý cùng qua đi nhìn xem. Tới rồi làm công ngày đó, Cố Thu một thân giày thể thao hưu nhàn y liề, tới rồi cửa trường, đồng dạng thấy được một thân giày thể thao hưu nhàn y liề Quách Vũ. Cố Thu vừa thấy đến Quách Vũ, liền tưởng ca, hai ta thật là tâm hữu linh tê, đều biết xuyên phương tiện điểm, chuẩn bị chạy. Hai người bọn họ ngồi xe buýt, đi tới một cái thực hẻo lánh vùng ngoại ô khu biệt thự chỗ. Cố Thu vừa thấy, đột nhiên cảm thấy nơi này thực quen mặt, này rõ ràng chính là lần trước hắn trộm tới tìm Hách Băng thời điểm cùng hắn gặp mặt địa phương. Nơi này lại nói tiếp ly Hách Băng khu biệt thự cũng không xa, Quách Vũ vừa đến trước cửa, liền đứng yên xuống dưới, làm Cố Thu trước tiên ở bên ngoài chờ, không cần đi vào. Cố Thu một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó Quách Vũ liền vào cửa, bên ngoài không khí thực tươi mát, ngày hôm qua vừa mới hạ xong một trận mưa, đường phố hai bên hoa đều khai, Cố Thu một người biếng nhác đứng ở cửa, một bên đám người một bên chơi di động, qua vài phút, đồng nhiên nghe thấy trong phòng mặt chuyển đến khắc khẩu tiếng động. Cố Thu tò mò nhìn qua đi, Quách Vũ vẻ mặt mây đen răng đẩy từ biệt thự đi ra, không nói hai lời liền lôi kéo Cố Thu đi, Cố Thu có điểm không hiểu đã xảy ra cái gì, ai, từ từ, làm sao vậy? Không có việc gì. Sinh ý không nói hợp lại mà thôi, chạy lấy người. Quách Vũ một bên hắt mặt, một bên từ trong túi lấy ra một quyển sách nhỏ, ở mặt trên cắt một chút, sau đó tiếp tục túm Cố Thu đi. Cố Thu muốn hỏi điểm thực lực tình huống, Quách Vũ một bên hoa chứ hỏa, một bên cùng Cố Thu nói hạ đến tột cùng sao lại thế này. Nghe nói cái kia biệt thự chủ nhân lúc ấy nhắn lại thời điểm, chỉ là nói chính mình trong nhà gần nhất giống như thường xuyên có nhân sinh bệnh, cho nên muốn tìm Quách Vũ đến xem này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Quách Vũ cảm thấy đây là cái còn man đơn giản công tác, cho nên mới mang theo Cố Thu tới, chuẩn bị lộng xong liền đi, thuận tiện làm Cố Thu mua nước tương tích lũy một chút kinh nghiệm, tuy rằng khởi không thượng cái gì tác dụng, ít nhất có thể có điểm đạo sĩ tự giác là không. Đạo sĩ đều là từ nhỏ luyện lên, đối với Cố Thu cái này người trưởng thành, Quách Vũ tuy nói kỳ vọng rất lớn, nhưng là cũng không chuẩn bị vừa lên tay liền tới cái gì yêu cầu cao độ. Kết quả hắn vừa vào cửa liền phát hiện không đúng, trong phòng mặt tà khí quả thực trọng đến đáng sợ, hắn lại phát hiện một ít mấu chốt tính tin tức cùng trước đó nói tốt không khớp, cho nên lập tức liền đoán được này hẳn là đối phương che giấu cái gì. Ta nhất phiền loại này nói dối, quả thực không đem đạo sĩ mệnh đương mạng người giống nhau, trở về kéo hắc. Quách Vũ toái toái niệm. Loại tình huống này chẳng lẽ liền không có gì thi thố sao? Cố Thu có điểm nghi hoặc. Có đương nhiên là có, bằng không các đạo sĩ hiện tại đã sớm đáng chết hết. Bất quá đối gia nhân này tới nói cái gì dùng đều không có, nhà bọn họ không biết xấu hổ quán, rõ ràng liền ở chúng ta sổ đen thượng, lần này cư nhiên còn dám đổi cái thân phận lại đây, nhà bọn họ người đều trường một trường cơ hồ giống nhau như lúc bánh nướng lớn mặt, chẳng lẽ chính mình trong lòng liền không điểm số sao? Có thể gạt được ai a? Quách Vũ nói. Nhà ai a? Cố Thu nói, hắn kỳ thật muốn hỏi chính là đến tột cùng nhà ai như vậy kỳ ba a? Đúng rồi. Ta đã quên ngươi cái gì cũng không biết. Quách Vũ quay đầu tới nói, nếu lăn lộn đạo sĩ vòng, vậy phải biết điểm đạo sĩ vòng, bằng không ra cửa bên ngoài chọc ai cũng không biết. Cố Thu nghĩ thầm, đại ca, ngươi này phong cách không đúng a? Không phải nói tốt muộn tao quy mau sao, như thế nào một giây biến thành xã hội đen phong cách? Hắn cúi đầu, cảm thấy chính mình vẻ mặt chó săn bộ dáng đối Quách Vũ chăm chú lắng nghe, kỳ thật kia trương diện than trên mặt mặt vô biểu tình. Quách Vũ thỏ qua tới, thập phần thần bí nói, về sau nhìn thấy họ hách người liền chạy, bọn họ đều không phải người tốt. Ân. Cố Thu hậu chi hậu giác ý thức được, vừa mới bọn họ đi kia ra biệt thự, cư nhiên cũng ở một cái hách ra người. Đương nhiên đạo sĩ bên trong bình thường nhân ra cũng là có. Quách Vũ lại bỗng nhiên nói, Cố Thu nháy mắt lại cúi đầu tới chuẩn bị chăm chú lắng nghe, hắn đã sớm muốn hiểu biết một chút cái này vòng, nói không chừng còn có thể mở rộng một chút chính mình nghiệp vụ gì đó, không nghĩ tới Quách Vũ nghẹn nửa ngày liền nói ra tới một câu, ngươi nhớ kỹ chúng ta Quách ra là lợi hại nhất thì tốt rồi, người khác muốn tấu ngươi, ngươi liền báo chúng ta Quách ra tên. Tốt lão đại, tuân mệnh lão đại. Cố Thu nghĩ đến. Hai người bọn họ hướng tới phía trước lại đi rồi một đoạn đường, Cố Thu đột nhiên hậu chi hậu giác hỏi một câu, ai? Ngươi phát không phát hiện? Chúng ta giống như vẫn luôn đều không có đi ra ngoài a. Có sao? Quách Vũ hỏi đến. Hắn ngẩng đầu nhìn bên cạnh một thân cây, lại hướng tới phía trước đi rồi vài bước, chỉ thấy kia cây như cũ vẫn là đứng ở nơi đó, một chút khoảng cách đều không có ngắn lại. Này hình như là Cố Thu vừa định nói chuyện, lại bỗng nhiên bị Quách Vũ trộm nhéo một chút tay, hắn lập tức dừng miệng. Không trung dần dần tối sầm xuống dưới. Nhưng là hiện tại rõ ràng là đại giữa trưa, chờ đến không trung ám đến cơ hồ cùng dạng sáng giống nhau thời điểm, chân trời bỗng nhiên xuất hiện hỏa hồng sắc dáng đỏ. Nhưng là Cố Thu biết kia tuyệt đối không phải cái gì đám mây. Hiện tại cũng không tới chạng vạng. Không phải đám mây, rồi lại là như vậy hồng. Kia này rốt cuộc là gì ngoạn ý đâu? Quách Vũ âm thầm mắng một câu. Hắn trộm từ trong túi móc ra một trương hoàng hoàng giấy, sau đó ý bảo Cố Thu ở chỗ này đợi, không cần chạy loạn. Cố Thu an tĩnh ngẩng đầu nhìn, kỳ thật trong lòng đã cảm thấy chính mình muốn nước tiểu. Nhưng là, hắn diện than. Cho nên từ mặt ngoài tới xem, Cố Thu như cũng là vô cùng bình tĩnh, vô cùng tự nhiên, thậm chí có thể làm người nhìn ra tới một cổ mạc danh không chút để ý tư thế. Hắn bình tĩnh làm bên cạnh Quách Vũ đều mạc danh dâng lên điểm lòng ấy nấy, cái loại cảm giác này. Thật giống như chính mình đột nhiên bị một cái người mới học sò không bằng giống nhau. Hắn ngồi xổm xuống, Cố Thu thấy hắn giảo phá chính mình tay. Loại này chỉ ở phim truyền hình bên trong nhìn đến cảnh tượng, vẫn là làm Cố Thu hơi ngạc nhiên một chút. Năm đó xem Mao Sơn đạo sĩ kịch thời điểm, thứ này là hắn vở diễn ruột, có đôi khi học nì giả kết ấn cũng như vậy chơi, nhưng là mỗi lần đều là giả cắn, ai dám thật cắn. Cái này động tác cho người ta cảm giác mạc danh có một loại chiến tổn hại mỹ cùng tiêu sái cảm. Nhưng là hiện tại thấy có một người coi như chính mình mặt làm như vậy, Cố Thu nhưng thật ra không kịp tưởng cái này động tác có phải hay không rất tuấn tú. Hắn chỉ là nghĩ thầm, lần này tử đến nhiều đau a. Nhưng mà Quách Vũ cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền rảo phá chính mình ngón tay. Cố Thu là tiểu bạch không rõ ràng lắm, kỳ thật đối với đạo sĩ tới nói, dùng đến huyết phụ chú, đã xem như tương đương đến không được đại chiêu, bất quá hắn chưa nói, hắn sợ dọa đến Cố Thu. Quách Vũ lập tức bắt đầu trên mặt đất vẽ lên. Cố Thu liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là kia quyển sách bên trong nào đó quỷ vẽ bừa, tác dụng cùng loại với Tôn Ngộ Không cấp đường tăng họa cái kia quyển. Quách Vũ dùng trên tay huyết họa, mỗi một bút đều thập phần dùng sức, cơ hồ là ở tễ đầu ngón tay bên trong huyết, Cố Thu vẫn là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy, xem hắn trong lòng có điểm tê dại. Hắn họa mỗi một bút, Cố Thu đều nhận thức, hơn nữa biết tiếp theo bút nên như thế nào họa, bởi vì kia chỉnh buồn bút tích, hắn đều đọc lầu lầu. Quách Vũ như cũ ở nghiêm túc họa, Cố Thu lại ở sau người, nhẹ nhàng trà sát chính mình ngón tay bụng. Bên ngoài, là ai a? Một thanh âm bỗng nhiên ầm ầm ầm vang lên, như là tiếng sấm giống nhau, cùng với một loại ai oán tiếng khóc, hướng tới Cố Thu cùng Quách Vũ màng thai toàn tới. 53. Huyết. Chân trời đỏ rực dáng đỏ tuy rằng không biết đến tột cùng là cái gì, nhưng là Cố Thu biết, này ngoạn ý tuyệt đối không phải dáng đỏ. Bởi vì theo cái kia ai oán tiếng khóc vang lên tới lúc sau, chân trời mây đỏ màu đột nhiên trở nên yêu dị lên. Cái này nhan sắc làm Cố Thu xem có điểm vượng, cùng huyết giống nhau hồng, cuối cùng thế nhưng biến thành thuần sắc. Không chung cho dù là vạn dặm không mây dưới tình huống, cũng không phải là một chút tạp chất đều không có màu lam, trình tự vẫn phải có. Nhưng là trước mặt màu đỏ, tựa như vẽ phần mềm bên trong sơn thùng trực tiếp bắt lên rồi giống nhau. Tảng lớn thuần màu đỏ xuất hiện ở trên bầu trời, thật sự sẽ làm người có loại mạc danh sợ hãi cảm. Loại này cùng thưởng thức tương vi phạm hình ảnh thật sự thực dễ dàng làm người rất san giá trị, tựa như thấy tiểu viên bên trong những cái đó phân loạn ly kỳ hình ảnh giống nhau. Cố Thu nhìn Quách Vũ cuối cùng một bút rơi xuống lúc sau, trên mặt đất đã xuất hiện một vòng tròn, bốn phía đều là cái loại này giống phù chú giống nhau kết cấu, vừa vặn tốt đem hai người khoanh lại. Bầu trời là hồng, trên mặt đất cũng là hồng, Quách Vũ huyết hồng đồng đồng chiếu vào trên mặt đất, vòng tròn bên cạnh đều mang theo máu chảy xuôi quá đến dấu vết. Chân trời cái kia tiếng khóc càng lúc càng lớn, Cố Thu nhìn Quách Vũ khẩn trương sơn mặt, cuối cùng nghẹn ra tới một câu, quỷ đánh tường sao đây là? Có thể nói như vậy. Quách Vũ nói. Cố Thu lại hỏi, kia đây là cái quỷ gì? Từ đâu ra? Chính là vừa mới cái kia trong phòng. Quách Vũ mắng một câu, tốt xấu ta cũng là căn chính miêu hồng Quách gia công tử ca a, nhà bọn họ người điên rồi sao? Làm gì muốn làm như vậy? Cố Thu nghe thấy Quách Vũ nói, thậm chí theo bản năng cho rằng chính mình đã bại lộ. Nhưng là sau lại mới ý thức được, Quách Vũ hẳn là chỉ là đơn thuần bởi vì phẫn nộ mà toái toái niệm mà thôi, trên thực tế. Hách gia hẳn là còn không ngừng một lần làm ra quá loại chuyện này. Hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai Hách gia thật là gậy thọc cứt giống nhau tồn tại, vô luận là ở người thường giữa, vẫn là ở đạo sĩ trong vòng, đều là giống nhau người gặp người phiền. Nhưng là đều nói làm người muốn phúc hậu, Hách gia như vậy tồn tại ở đạo sĩ trong giới hẳn là đàn trào đối tượng, mỗi người đều hẳn là muốn lộng chết nó. Đối phương như thế nào hiện tại còn không có đảo đâu. Cố Thu lại hỏi một chút, Quách Vũ nói, ai biết nhà bọn họ thầm thì lại nhải ở lộng chút cái gì. Ngay từ đầu ta liền cảm thấy bọn họ không phải người tốt, nhà bọn họ học công pháp cũng thực tà, rõ ràng nói là cái cổ võ thế gia, nhưng là rất nhiều đồ vật so yêu quái còn tà môn, không biết là ở học cái gì, trước mặt thứ này, nói không chừng vẫn là bọn họ chính mình làm ra tới đâu. Tà thuật A. Cố Thu thầm nghĩ, hắn cơ hồ trong nháy mắt, liền nghĩ tới các loại trong tiểu thuyết những cái đó thải. Âm, bổ dương, đồng tử, đồng nữ, tử mẫu, cổ linh tinh lung tung rối loạn đồ vật. Nháy mắt trong lòng đối Hách gia chán ghét trình độ trực tiếp phiên gấp đôi. Nhưng là đạo sĩ tả thuật không biết là thứ gì, thoạt nhìn thời gian dài như vậy tới nay, cũng không ai có thể tìm hiểu ra tới. Bằng không lấy Hách gia cái này đức hạnh, có thể hỏi tham gia tới đã sớm đem bọn họ diệt. Quách Vũ vẫn luôn cường trang chấn định, nhưng kỳ thật, trên đầu của hắn đã toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Cố Thu ở bên cạnh đã xem danh mạch, nhưng là hắn vẫn luôn đều không có lộ ra, mà là chậm rãi từ trong túi mặt móc ra một cái hỏa hệ nguyên tố thủy tinh, nhéo vào trong tay. Cố Thu nhân vật sinh ra với Atlantis đại lục, nơi đó là cái bị nguyền rủa địa phương, u linh cùng quỷ hồn linh tinh, xem như bình thường nhất tiểu quái. Ngay cả người chơi bản thân cũng có thể lựa chọn giống hắc ám mục sư như vậy chuyên nghiệp, cho nên xem như đối hắc ám hệ sinh vật rất quen thuộc người chơi. Trong trò chơi có cái tính làm là che giấu giả thiết đồ vật, hỏa hệ pháp sư ở công kích rũ linh loại sinh vật khi, sẽ tạo thành trình độ nhất định phụ gia thương tổn. Cho nên chủ tu hỏa hệ kỹ năng pháp sư kỳ thật rất được hoan nghênh, Cố Thu liền bởi vì là hỏa hệ cùng hắc ám hệ ma pháp song tu, lại có cao cấp hỏa hệ pháp sư trang bị, cho nên hạ bổn thời điểm tương đương nổi tiếng, cho dù vẫn luôn cường điệu chính mình là cái tiểu bạch, cũng có rất nhiều người dẫn hắn. Cố Thu từ khi lần trước gặp phải nhẫn cùng quái đao sự tình sau, liền phá lệ chú ý một ít việc nhỏ không đáng kể sự tình. Giống phía trước hắn gặp được U Linh gặp phải hỏa hệ ma pháp sẽ đạt được phụ gia thương tổn khi, liền vẫn luôn ở suy xét vấn đề này, có phải hay không U Linh bản thân liền rất chán ghét hỏa hệ ma pháp đâu. Nay cũng không phải không có khả năng a, dựa theo Trung Quốc truyền thống cách nói, U Linh hẳn là âm tính đồ vật, mà hỏa hệ ma pháp là dương tính đồ vật. U Linh sợ hãi hỏa hệ ma pháp, nên giống quỷ hút máu sợ hai ánh mặt trời giống nhau. Chiếu cái này luận điểm tới suy đoán, hỏa hệ nguyên tố thủy tinh hẳn là cũng có thể cấp U Linh quái tạo thành nhất định thương tổn. Cố Thu cầm cái kia nguyên tố thủy tinh, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn còn không biết nên làm như thế nào, cái kia U Linh lại không có hiện thân, hắn hiện tại cũng không thể tùy tùy tiện tiện thiết mặt, móc ra chính mình pháp trượng tới, một cái hỏa hệ ma pháp đem đối phương xử lý, bởi vì bên cạnh có Quách Vũ ở. Có thể nói hiện tại Cố Thu không thể hiểu được liền lâm vào tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Rõ ràng trên tay có thực lực, lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên hắn cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo mà lấy ra này khối nguyên tố thủy tinh, nếu yêu quái thật sự gần người, như vậy hắn dựa vào này khối thủy tinh, còn có thể đánh trong chốc lát cận chiến. Bởi vì trong lòng nắm chắc, cho nên Cố Thu thoạt nhìn thế nào cũng cùng giống nhau tiểu bạch bất đồng. Hắn hiện tại duy nhất rồi dám sự tình, chỉ là rốt cuộc muốn hay không bởi vì chuyện này mà bại lộ thân phận. Nếu thật sự bại lộ, khả năng sẽ khiến cho kế tiếp một đống chuyện phiền toái, nhưng là trước mắt, hắn khẳng định là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Cho nên Cố Thu tuy rằng trong lòng tưởng sự tình rất nhiều, nhưng là thật sự không có sợ hãi tới cực điểm. Hắn nhìn bên cạnh Quách Vũ, ánh mắt dần dần cũng bắt đầu trở nên rối rắm lên. Quách Vũ trên tay còn mang theo huyết, phim truyền hình bên trong đại hiệp dùng huyết họa điểm cái gì, họa xong lúc sau còn có thể vẻ mặt tiêu sái, tùy tùy tiện tiện giơ lên một phen đại khảm đao linh tinh. Nhưng là trong đời sống hiện thực quả nhiên không phải cái dạng này. Quách Vũ ngay từ đầu vẫn là dùng ngón tay, sau lại ngón tay thượng huyết không đủ dùng. Hắn liền trực tiếp cắt vỡ bàn tay, cho nên trên tay có rất lớn một khối đều máu chảy đầm địa, nhìn đều doa người, hắn cũng không có đi động chính mình cái tay kia, chỉ là mở ra tới, tận lực không đụng vào miệng vết thương, cũng không cho nó cuộn tròn, làm nó nhanh lên khép lại. Cố Thu ở trong óc mặt tính toán, muốn hay không dứt khoát đem đối phương cấp mê đi tính. Hắn nơi đó chính là có một đống tiểu bạch hoa đâu. Hắn tay lại lén lút hướng chính mình cong ba lô đào qua đi. Bên cạnh Quách Vũ đột nhiên chuyển qua đầu, nhìn chằm chằm vào Cố Thu. Cố Thu bị dọa đến vừa động cũng không dám động, lại một lần cho rằng chính mình vô tình chi gian rớt áo choàng. Hắn cùng Quách Vũ nhìn nhau vài giây, liền ở hắn cơ hồ sắp trực tiếp quỳ xuống đất nhận tội thời điểm, Quách Vũ đột nhiên mở miệng, cứu vớt Cố Thu. Hắn nói, ngươi đừng lo lắng, ta khẳng định có thể đem ngươi mang về. Bị dọa đến còn không có thoát ly cái loại này mở mịt trạng thái Cố Thu, không biết làm sao nói, à. Quách Vũ lại lặp lại một lần, không cần lo lắng, lần này là ta sai, ta không nên mang ngươi ra tới. Ta suy xét không chu toàn. Trên bầu trời màu đỏ càng ngày càng nhiều, ngay cả Quách Vũ mặt nhìn đều một mảnh huyết hồng, cái này làm cho hắn thoạt nhìn có điểm đáng sợ, Cố Thu vừa mới đều không thế nào dám ngẩng đầu nhìn hắn, tổng cảm thấy hắn một giây sẽ biến thành cái loại này khủng bố điện ảnh bên trong ác ma giống nhau. Nhưng là kỳ quái chính là, Quách Vũ nói xong câu đó lúc sau, Cố Thu đột nhiên liền chấn định xuống dưới. Mặt đất đột nhiên bắt đầu rồi lay động, Cố Thu cùng Quách Vũ đều đứng không vững, hai người cùng nhau ngồi xuống, nhìn chung quanh vòng tròn. Nguyên bản vết máu giống như là cái loại này mực bút máy ở vuông góc giấy trên mặt lưu lại cảm giác giống nhau, hướng tới ngoài vòng kéo ra rất nhiều thoạt nhìn dài ngắn không đồng nhất thẳng tắp, nhưng là hiện tại, này đó thẳng tắp, lại đột nhiên thong thả về phía nội di động. Nói câu làm người càng nghĩ càng thấy ớn nói, loại này cảnh tượng thoạt nhìn giống như là có người ở đêm này đó vết máu trở về đẩy giống nhau, nhưng mà dần dần, Cố Thu phát hiện này không phải ảo giác, trên mặt đất thật sự dần dần xuất hiện một ít màu đỏ chất lỏng, hướng tới trong vòng di động. Chính là rõ ràng vừa mới những cái đó vết máu đều là khô cạn. Quách Vũ nhìn dưới mặt đất thượng cảnh tượng, trên đầu hắn đã rõ ràng có thể thấy được, bốn phía bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, vừa mới cái kia tiếng khóc, cũng bắt đầu biến mất, bất quá đương hết thể biến mất lúc sau, nhìn ngược lại càng dọa người. Cố Thu tay còn ở ba lô không lấy ra tới đâu, hắn đều vớt tiểu bạch hoa hoa côn, lại ngoài ý muốn có điểm trộn dạ, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy chính mình làm sai sự giống nhau. Phía chính mình nghĩ muốn mê choáng đối phương. Đối phương lại nghĩ muốn như thế nào dẫn hắn đi ra ngoài. Tổng cảm giác chính mình mặc danh cha là chuyện như thế nào. Cố Thu lại mang nhập chính mình nghĩ nghĩ Quách Vũ tâm cảnh, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vừa mới lời hắn nói, kỳ thật là ở tự trách đi, ra tới thời điểm không có nghe được bên này nguyên lai là cái dạng này tình huống, Cố Thu là cái tay mới, liền như vậy bị hắn mang theo ra tới. Lúc này Cố Thu đột nhiên lại nghĩ tới vừa mới Quách Vũ lời nói, đột nhiên cả người một cái giật mình, hắn tưởng, tiểu tử này sẽ không một cây gân đi. Nghe hắn lời nói ý tứ, như thế nào có loại kỳ quái bầu không khí. Đối phương sẽ không tồn thà rằng chính mình sống không được, cũng muốn đem Cố Thu đưa ra đi tâm tư đi. Kia vừa mới nói chính là trong truyền thuyết. Lâm Trung Di ngôn. Đừng a ca. Ngươi người này có phải hay không quá thật thành điểm. Hơn nữa, Cố Thu mạch não lại chạy trật, nói câu không dễ nghe, trong hiện thực nói loại này lời nói vì cái gì không có phim truyền hình bên trong cái loại này hiệu quả a. Rõ ràng hẳn là càng thêm chân thành a. Cố Thu trong khoảng thời gian ngắn đều có điểm luống cuống tay chân, ai ngờ hắn còn không có nói chuyện đâu, bên cạnh Quách Vũ đột nhiên liền biến mất, sau đó ở 3 giây đồng hồ lúc sau lập tức liền xuất hiện ở ngoài vòng. Ngay sau đó, hắn đã bị một đoàn màu đỏ như là sương mù giống nhau đổ vật gắt gao bao bọc lấy, nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cố Thu hoảng hốt, biết vừa mới không phải chính mình đoán mò, bởi vì Quách Vũ thật sự cho hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn nhanh lên đi. Hắn mới vừa làm xong cái này động tác, đột nhiên đã bị kia đoàn màu đỏ sương mù kéo đi rồi, cả người tựa như tiểu kê giống nhau, một chút năng lực phản kháng đều không có. Loại này thời điểm, Cố Thu đầu óc đống nhiên phá lệ thanh tỉnh. Hắn cũng không biết, chính mình như thế nào thuận lý thành trương liền làm kế tiếp động tác. Quách Vũ bị kéo đi trong nháy mắt, Cố Thu trên tay hơi hơi dùng sức, nơi đó chất lượng không tính thực tốt thủy tinh lập tức liền vỡ vụn, có mấy cái mảnh nhỏ chát ở hắn trên tay, hắn tay chảy ra huyết. Sau đó Cố Thu đột nhiên ngồi xổm xuống, dùng tay dính chảy ra huyết, hôn thủy tinh mảnh nhỏ, bắt đầu trên mặt đất họa nổi lên trong đời hắn họa cái thứ nhất phụ chú. 54, xương đỏ. Huyết hốn màu đỏ mảnh nhỏ chậm rãi rơi rụng trên mặt đất, Cố Thu không biết cắt vỡ trên tay địa phương nào, huyết toát ra tới đặc biệt nhiều. Hắn đây là lần đầu tiên thử họa, hiện tại họa chính là một cái có thể dẫn lôi phụ chú, nếu hắn không lý giải sai cái kia bút ký thượng nhớ do đồ vật nói. Bút ký mặt trên phụ chú có rất nhiều, bên ngoài khuôn mẫu ở Cố Thu xem ra đều một mao giống nhau, bất đồng cũng chỉ có nơi đó mặt hình dạng. Đạo sĩ dẫn lôi hẳn là có thể trừ tà, lấy Cố Thu kia nông cạn tri thức, cũng liền biết nhiều như vậy. Hắn nhìn cách đó không xa đều mau nhìn không tới đầu Quách Vũ, nghĩ thầm đến tới điểm thông khoái, bằng không một hồi đều bị kéo đến nhìn không thấy người. Cố Thu tự học thời điểm, vẫn luôn ở phun tào này phù họa một chút đều không đối xứng, hiện tại chính mình họa thời điểm lại một chút cũng không dám họa cùng nhân ra không giống nhau, hiện tại này quan hệ đến một cái mệnh đâu. Cái thứ nhất phù chú rơi xuống, trên tay hắn dính dính nhớp, giống như là nước trái cây đánh nghiêng ở trên tay giống nhau. Đau là khẳng định đau, nhưng là Cố Thu nhưng thật ra tay đình ổn. Cái thứ nhất phù họa xong lúc sau, hắn xoay người liền đi vẽ cái thứ hai phù, lúc này cái thứ nhất phù vừa vặn bắt đầu nổi lên tác dụng, Cố Thu nghe thấy chính mình đỉnh đầu ầm ầm ầm, yên lặng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó đông nhiên phát hiện đỉnh đầu mây đỏ thế nhưng tản ra một chút, mặt sau loáng thoáng thấy được chút lúc sáng lúc tối quang, giống như giống tia chớp. Lúc này, Cố Thu mới xem như xem minh bạch này mây đỏ là chuyện như thế nào. Nguyên lai nó căn bản liền không phải không trung, mà là một tầng cùng loại với lá mỏng dạng đồ vật. Tầng này lá mỏng giống như là cái chén giống nhau đảo khấu ở Cố Thu trên đầu, hiện tại không biết này chén bên ngoài là bộ dáng gì, Cố Thu nhìn này lúc sáng lúc tối quang có điểm hư, lặng lẽ hướng bên cạnh đứng lại, sợ bị bổ tới. Liên ở Cố Thu vừa mới chạm xa dây tiếp theo, trên bầu trời đột nhiên vang lên tới một trận ầm ầm ầm tiếng sấm, một cái đại lôi nháy mắt liền bổ xuống dưới, đem trước mặt mặt đất bổ ra một đạo đen như mực dấu vết. Đứng ở bên cạnh Cố Thu thiếu chút nữa bị đi theo cùng nhau bổ. Hắn lông tơ bởi vì cảm giác được cái loại này sởn tóc gáy cảm giác, cũng đi theo cùng nhau dựng lên. Cách đó không xa bị nhốt ở kia đoàn xương đỏ bên trong Quách Vũ lại lập tức hơi chút tới điểm tinh thần. Hắn cũng nghe thấy kia tiếng sấm. Này như thế nào sẽ có tiếng sấm? Quách Vũ trong lòng đại hỉ, lôi thứ này bản thân liền mang theo trừ tà công năng, hiện tại đột nhiên tới một cái lôi, quân lấy hắn cái kia xương đỏ đều bung lòng ra điểm. Bất quá loại địa phương này như thế nào? Sẽ có lôi. Liên ở Quách Vũ còn đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên có liên tiếp lôi hạ xuống, một cái so một cái đại. Lôi nói chung là sẽ không tùy tùy tiện tiện liền bổ tới người, nhưng là này lôi cư nhiên giống như đạo đạo đều ở hướng người trên người phách. Dần dần mà, giống như là tìm đúng địa phương giống nhau, bắt đầu thường xuyên hướng tới Quách Vũ trên người bổ xuống dưới. Quách Vũ vừa mới đều có điểm hô hấp khó khăn, nhưng là thấy này lôi xuống dưới, mới xem như tinh thần điểm. Hiện tại này lôi lại một lần bổ xuống dưới, lập tức bổ tới hắn trên người. Quách Vũ cả người một cái giật mình, đảo không phải địa giật, mà là đột nhiên cảm thấy tay chân đều buông ra điểm, có thể hoạt động khai. Hắn cho tới bây giờ mới thôi, đều còn không biết này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc xương đỏ hoàn toàn cách trở hắn tầm mắt. Nhưng là Quách Vũ nhìn đến cơ hội tới, tổng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn lập tức ý đồ phản kháng kia đoàn sương mù chung thế nhưng lại xuất hiện đáng sợ tiếng khóc, nghe làm người ta nói không ra nháo tâm, mãn nhãn đều là màu đỏ dưới tình huống. Như vậy thanh âm có thể đem người nghe điên rồi. Cố Thu ở bên ngoài xem trận mắt há hốc mồm, hắn lại thấy cái cùng thưởng thức không hợp sự tình, Quách Vũ bị sét đánh một chút, toàn thân một chút việc cũng không có, ngược lại càng tinh thần điểm. Hắn ở bên ngoài có thể xem thấy Quách Vũ, nhưng là Quách Vũ lại giống như hoàn toàn nhìn không thấy bộ dáng của hắn. Cố Thu có thể thấy ra sức dễ rủa Quách Vũ, vừa mới hắn đều mau bị xương đỏ nuốt lấy, hiện tại lại có thể một lần nữa thấy đầu. Cố Thu vẫn luôn ở trốn tránh. Bởi vì hắn phát hiện một cái đáng sợ sự tình, bầu trời lôi cư nhiên không riêng hướng tới bên kia xương đỏ ở phách, cũng ẩn ẩn có điểm tưởng hướng hắn bên này phách di tứ. Nơi này người sống phòng trừng chỉ có hắn cùng Quách Vũ hai cái, Quách Quách Vũ hiện tại nhìn không thấy bên ngoài, cho nên tạm thời còn không có chú ý tới điểm này. Cố Thu nghĩ thầm, ngươi này tất, lôi không phách Quách Vũ ngược lại phách hắn làm gì. Một bên trong lòng âm thầm nói thầm, đây là phát hiện hắn là cái cự ma sự tình. Đơn giản, tuy rằng lôi vẫn luôn đều ở loáng thoáng hướng về phía hắn tới, nhưng là trung quy vẫn là không hướng tới hắn nơi này phách. Cố Thu cảm thấy thật sự là có điểm sợ hãi, liền lại lấy ra tới một khối một bậc nguyên tố thủy tinh, dứt khoát trực tiếp hàm ở trong miệng. Hắn thủ hạ cái thứ hai phù cũng đã muốn hòa xong, lúc này bên kia Quách Vũ mới rốt cuộc đem nửa cái thân mình dãy rủa ra tới, hiện tại hắn có thể xem thấy Cố Thu, đồng thời liếc mắt một cái liền thấy trên mặt đất kia mấy cái đại đại phù chú. Quách Vũ trong nháy mắt thiếu chút nữa bị dọa đến bạo thô khẩu, hắn nhìn trên mặt đất cái kia thật lớn phù chú, lại nhìn Cố Thu, này còn có cái gì không rõ này đó phù chú chính là Cố Thu họa. Nhưng vấn đề là hắn một cái thường dân, cư nhiên liền ở chính mình họa. Quả thực chính là không chê chính mình mạng lớn. Cố Thu cũng không biết dùng cái gì phương thức lộng phá chính mình tay, sau đó dùng huyết trên mặt đất hạt họa. Từ từ, này giống như còn không phải hạt họa, Quách Vũ lại quan sát một chút, nghĩ thầm đây là dẫn lôi phủ. Hắn từ nào học được dẫn lôi phủ? Đúng rồi. Chính mình đã cho hắn cái kia nổ kẻ phục bên trong liền có ghi tội dẫn lôi phủ. Nhưng là này trận trượng thật là dẫn lôi phủ sao? Quách Vũ ngẩng đầu nhìn còn ở không ngừng đi xuống phách lôi không trùng, bị nhốt trụ thời điểm. Hắn còn tưởng rằng đây là cái nào qua đường tiền bối ra tay tương trợ một chút đâu, hoàn toàn toàn không nghĩ tới đây là cái dẫn lôi phủ, bởi vì dẫn lôi phủ chính hắn cũng sẽ, nhưng là dùng đến hoàn toàn không cái này hiệu quả. Cố Thu lại không biết dẫn lôi phủ hẳn là cái gì hiệu quả, hắn chỉ là toàn tâm toàn ý họa cái thứ hai phủ, đồng thời Quách Vũ đang ở liều mạng ra bên ngoài trốn, muốn đem chính mình nửa người dưới cũng từ xương đỏ rút ra, chẳng qua lại giống lâm vào bùn lầy giống nhau, căn bản ra không được. Hắn nhìn bên cạnh Cố Thu, không cấm ở trong lòng yên lặng mà phun tào một câu, đây là thật học 3A, cho bổn bút ký cư nhiên là có thể tự học đến nước này. Vốn dĩ hắn xác thật là nghĩ chính mình trước ra tới, làm xương đỏ vây khốn chính mình, sau đó lại làm Cố Thu chạy đi, chính hắn liền mặc cho số phận. Kết quả này sẽ thế nhưng xuất hiện như vậy cái đột phát sự kiện, Cố Thu căn bản liền không chạy, ngược lại còn giữ lại. Bất quá Quách Vũ vẫn là không dám quá mức thả lỏng. Hắn kỳ thật ngay từ đầu còn man hưng phấn. Nhưng là tỉnh táo lại liền ý thức được tình huống vẫn là không thế nào lạc quan, Cố Thu khả năng chỉ là tự học điểm phụ chú, nhưng là trung quy vẫn là cái người mới học, Quách Vũ không thể làm hắn ở chỗ này lại tiếp tục đãi đi xuống. Cố Thu! Chạy nhanh chạy a! Quách Vũ kêu, bên kia Cố Thu như cũ ngồi xổm yên lặng mà họa, cũng không quay đầu lại, tựa như không nghe thấy giống nhau. Hắn lại hô vài câu, liền bắt đầu trong lòng phạm nói thầm, đây là nghe không thấy ta nói chuyện thanh âm sao? Không giống a! Hắn đều có thể nghe thấy đỉnh đầu tiếng sấm. Cố Thu đương nhiên nghe thấy được, sở dĩ vẫn luôn làm bộ không nghe thấy, là bởi vì căn bản liền không muốn chạy, hắn tổng cảm giác đỉnh đầu lôi ngao ngoe dục dịch, hắn hơi chút có điểm động tác là có thể đem hắn cấp đánh chết, không thể không nói, Cố Thu bản nhân là có điểm khóc không ra nước mắt. Kia đoàn xương đỏ Cố Thu cũng chưa như thế nào sợ hãi. Thật sự không được bại lộ thân phận cũng phải, kết quả cư nhiên phải bị chính mình họa ra tới phù đánh chết, cái này kêu chuyện gì? Hắn nghe đối diện Quách Vũ tiếng la, tiếp tục dùng huyết dính trên mặt đất hỏa nguyên tố thủy tinh mảnh nhỏ trên mặt đất vẽ bừa. Quách Vũ cũng là chưa cho Cố Thu đạo sĩ kiếp sống khai cái hào đầu, chờ đến Cố Thu lại trộn lẫn đoạn thời gian cũng liền minh bạch, kỳ thật đạo sĩ giống nhau thật đúng là không cần chính mình huyết tới vẽ bừa, này hoàn toàn là đặc thù tình huống, vốn dĩ dùng huyết lực sát thương cũng đã rất lớn, hắn còn trộn lẫn điểm nguyên tố thủy tinh, kia uy lực tương đương kinh người. Lúc này hắn họa chính là một cái phòng ngự phụ chú. Kỳ thật liền cùng Quách Vũ vừa mới cái kia vòng tròn hiệu quả là giống nhau, Quách Vũ vẫn luôn ở chú ý Cố Thu bên này tình huống, hắn hướng tới Cố Thu kêu, giọng nói đều mau kêu ếch. Không thể họa cái này. Vẽ cái này một hồi ngươi liền chạy không ra được. Đây là ta vừa mới kéo dài thời gian dùng. Quách Vũ trong lòng biết rõ ràng loại tình huống này chỉ là trốn tránh là không có hiệu quả, bởi vì đối phương có thể huyễn hóa ra tới một đoàn xương đỏ, vẫn luôn trốn tránh sớm hay muộn sẽ bị vây chết. Không bằng thừa dịp một người uống đối phương dây dưa thời điểm, một người khác chạy nhanh đào tẩu, hoặc cái phòng ngự phù chú bản thân chính là bất đắc dĩ cử chỉ. Nhưng là Cố Thu yên lặng mà ở trong lòng phung tạo, hắn vốn dĩ liền không muốn dùng cái này tới phòng xương đỏ a. Hắn chỉ là tới phòng đỉnh đầu lôi. Bất quá hắn vẫn là đem chính mình trên tay động tác ngừng lại. Quách Vũ vừa thấy, liền cảm thấy hấp dẫn, hắn vừa mới thật sự có như vậy trong nháy mắt cho rằng Cố Thu nghe không thấy hắn thanh âm, có chút yêu quái là sẽ có loại này thủ đoạn. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, vừa mới Cố Thu rõ ràng nghe thấy, chỉ là làm bộ không nghe thấy. Nhưng là Cố Thu đột nhiên liền tại chỗ yên lặng bất động, Quách Vũ quýnh lên, hướng tới bốn phía nhìn, đột nhiên linh cơ vừa động, hướng tới Cố Thu kêu, dùng huyết. đi phiên ta bao, bên trong có đem kiếm gỗ đào. A. Cố Thu xoay người đi phiên Quách Vũ bao, quả nhiên từ bên trong nhảy ra tới một phen kiếm gỗ đào, liền cùng Hồng Kông bắt quỷ điện ảnh bên trong cái loại này đạo cụ giống nhau, nhìn kỳ quái, có điểm thổ, còn có điểm tà, mặt trên còn trói lại cái tiểu tơ hồng. Quách Vũ kêu, đem ngươi huyết đổ ở kiếm gỗ đào thượng. Sau đó hướng tới bên cạnh thứ. Hắn kỳ thật hiện tại cũng chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đây cũng là hắn vừa mới thấy dẫn lôi phù mới nhớ tới, Cố Thu dẫn lôi phù uy lực ra ngoài tầm thường lợi hại, nói không chừng chính là cùng hắn thể chất có quan hệ, khi khác Quách Vũ cũng không dám mạo hiểm, nhưng là lúc này hắn cũng đã nhìn ra, Cố Thu giống như không nghĩ đi, người này tính tình so với hắn còn ngoan cố. Hắn hiện tại lại bị vây ở nơi này, biện pháp gì đều không có, chỉ có thể như vậy thử một lần. Cố Thu nhớ tới, giống như phía trước vị này nói qua hắn là cái gì thuần dương thể chất. Nhưng là Cố Thu nghĩ thầm chính mình cùng cái này thuần dương một chút quan hệ đều không có, thuần túy chính là nguyên tố thủy tinh công hiệu A. Nhưng là nguyên tố thủy tinh hắn hiện tại thật đúng là có, vì thế Cố Thu nắm lên một khối đại thủy tinh mảnh nhỏ, hơn nữa chính mình huyết, đem chỉnh thanh kiếm đều đổ mãn. Cách đó không xa Quách Vũ liền thấy Cố Thu lạnh một khuôn mặt, tay cầm một phen kiếm gỗ đào, tay từ thân kiếm thượng xẹt qua, mặt trên để lại một cái vết máu. Đại khái là Quách Vũ lúc ấy bị nhốt thời gian quá dài, thần kinh có điểm thắc loạn, hắn cảm thấy kia động tác, ánh mắt kia, quả thực cùng chụp tảng lớn dường như. Sau đó hắn giơ thanh kiếm này, không hề có do dự liền đứng lên, lập tức liền chạy ra khỏi cái kia vòng, một đoàn xương đỏ thực mau vọt lại đây, đem hắn vây quanh lên. Cố Thu giơ lên chính mình trong tay kiếm gỗ đào, hướng tới chung quanh hung hăng một thứ, nháy mắt chui vào kia đoàn xương ngủ. Quách Vũ cảm thấy chính mình trên người mây đỏ cứng đờ. Vài giây sau, trên bầu trời xuất hiện một tiếng thật lớn kêu rên, mãn nhãn màu đỏ đột nhiên bắt đầu dần dần mà tản ra. 55, khí kịch tính. Lúc ấy xương đỏ tiêu tán thời điểm, Quách Vũ cùng Cố Thu còn trầm mặc một hồi. Quách Vũ vẫn duy trì cái kia bị xương đỏ vây khốn tư thế, Cố Thu còn ở nơi đó một tay lấy kiếm, một tay lấy máu. Vừa mới Cố Thu xông tới tư thế quá xoái, tay cầm kiếm gỗ đào, ánh mắt lạnh lẽo, Quách Vũ ở bên cạnh vây xem đều cảm thấy một cổ khí thế ập vào trước mặt. Chờ đến xương đỏ tiêu tán lúc sau, Cố Thu cũng trầm mặc lao thời gian dài, Quách Vũ vẫn luôn cũng chưa dám quay rời hắn, qua nửa phút tả hữu, Cố Thu mới chậm rãi thu kiếm. Người này trước kia luyện không luyện qua kiếm. Quách Vũ có trong nháy mắt thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Bất quá thực mau liền biết Cố Thu hẳn là không luyện qua, bởi vì tư thế không đúng. Nhưng là Cố Thu lại cố tình làm ra một loại chính mình là cái kiếm thuật cao thủ bộ dáng. Sau lại Quách Vũ ở trong lòng nghĩ nghĩ. Nay kỳ thật chính là không khí, một loại nói không rõ không khí. Sau lại qua một đoạn thời gian, hắn đối vấn đề này lý giải liền càng thâm nhập điểm. Kỳ thật chính là có người sẽ trăng bức, có người sẽ không trăng bức. Cố Thu chậm rãi thu kiếm, biểu tình như cũ thực lãnh khốc, hắn này sẽ ở trong lòng tưởng vẫn là có điểm thực lực hảo A. Có thực lực căn bản liền không hoảng hốt, này nếu là mấy tháng trước kia, hắn phỏng chừng vẫn là gặp mặt không thay đổi sắc, nhưng là phía dưới khẳng định sẽ bị dọa tè ra. Đến lúc đó trên mặt giếng cổ không gợn sóng, quần lại biến thành màu vàng, phỏng chừng thoạt nhìn càng trâm trọng. Nhưng là nếu hắn nếu là không thành cự ma, không năng lực này, phỏng chừng cũng chạm vào không thượng loại sự tình này, này vẫn là rất nhân quả luận đi. Quách Vũ vừa mới thiếu chút nữa bị lật chết, này sẽ thả lỏng lại, mới rốt cuộc gan hạ tâm, sau đó chân liền mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Cố Thu vừa mới còn ở nghiêm túc tự hỏi muốn hay không đi đánh cái hôn ván, nghe thấy bên kia Quách Vũ ngã xuống đất, vội vàng đi qua đi xem hắn, Quách Vũ ngồi dưới đất thở hổn hển sẽ khí thô, bầu trời màu đỏ mây mù dần dần tan đi lúc sau. Bọn họ mới thấy rõ ràng này một mảnh cảnh tượng. Này xác thật chính là bọn họ vừa mới nơi cái kia biệt thự, bọn họ liền viện môn đều không có ra. Trên mặt đất còn có Quách Vũ huyết cùng Cố Thu huyết, hai người dùng huyết họa ra tới trận tùy tiện nằm xoài trên mặt đất, ở sạch sẽ ngăn nắp trong viện có vẻ phá lệ quỷ dị. Quách Vũ quay đầu lại nhìn mắt cửa phòng, môn là gắt gao đóng lại, vừa mới nháo ra tới động tĩnh như vậy đại, cư nhiên đều không có một người ra tới nhìn xem, này chỉ có hai loại khả năng. Một là bọn họ vừa mới tiến vào nào đó kỳ quái kết giới, ngoại giới cũng không biết bọn họ tin tức, nhị là trong phòng mặt nhân tâm biết rõ ràng sẽ phát sinh chuyện gì, hơn nữa thập phần vui với nhìn đến chuyện này phát sinh. Cố Thu cảm thấy chính mình tay trái hiện tại toàn đã tê dần, huyết vẩy đã kết lên, trực tiếp liền đem hắn tay trái cấp phong ấn, hắn là cuộn lại không dám cuộn, duỗi lại không dám duỗi, sợ dùng một chút lực miệng vết thương liền chính mình băng khai. Không chút nào khoa trương nói, sinh mà làm người 20 năm tới. Đây là trên người hắn xuất hiện quá lớn nhất miệng vết thương. Quách Vũ vừa nhấc đầu, vừa vặn thấy đứng ở hắn bên cạnh Cố Thu, trầm mặc một hồi, hỏi cái vấn đề. Người trước kia có hay không luyện qua kiếm? Hoặc là cùng khác đạo sĩ học quá phủ? Cố Thu thành thật lắc đầu, nói, không có. Ngươi gạt người. Ngươi này ánh mắt vừa thấy liền không phải không luyện qua. Còn có này rút kiếm tư thế, này chẳng tư. Này tư thế đều đã có thể đi chụp đạo sĩ phim tuyên truyền. Quách Vũ trong lòng rít gào nói. Nhưng là Quách Vũ cũng là cái muộn tao băng sơn nam, hắn không nói một lời đứng lên, xoay người trầm mặc đi tới biệt thự cửa, lại vô vô môn. Uy, uy, có người sao? Đều đi ra cho ta. Quách Vũ ngữ khí thập phần khó chịu. Cố Thu cũng yên lặng mà đi qua, tay dẫn theo kiếm gỗ đào, cả người lạnh mặt. Quách Vũ thình lình quay đầu vừa thấy bị dọa nhảy dựng, nghĩ thầm này làm gì à, thoạt nhìn cùng tay đấm dường như. Trên tay còn cầm huyết kiếm, quả thực liền cùng muốn tiêu diệt nhân ra mãn môn giống nhau. Quách Vũ chụp đã lâu môn cũng chưa khai, hắn có chút không kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp vòng tới rồi đại mặt sau. Bên này biệt thự đều có cửa sổ sắt đất, từ phía sau có thể thực trực tiếp nhìn đến trong phòng là bộ răng gì. Cố Thu thò lại gần thời điểm, liền phát hiện trong phòng một mảnh hường quang, chút nào không so bên ngoài hảo bao nhiêu bộ dáng. Hắn không cấm yên lặng mà nhìn về phía Quách Vũ, nghĩ thầm vừa mới ngươi đi vào thời điểm chính là cái dạng này sao? Vậy ngươi còn có thể vẻ mặt bình tĩnh đi vào, này lá gan rất đại a. Quách Vũ biểu tình nhưng thật ra không thế nào hảo, hắn vừa mới đi vào thời điểm trong phòng rõ ràng không phải như vậy cái bộ dáng, lúc ấy có một cái nam chủ nhân, còn có cái nữ chủ nhân, hai người còn tiếp đón Quách Vũ tới. Trong phòng mặt ánh đèn cũng không phải loại này đỏ rực bộ dáng, lấy ánh sáng thực hảo, thông gió cũng không tồi, góc tường còn loại một chậu đẹp hoa. Hiện tại Quách Vũ ở trong phòng quét một vòng, liền thấy cái kia tản ra quỷ dị cùng cá chết giống nhau hồng quang sofa, chính là chính mình vừa mới ngồi qua cái kia. Quách Vũ bắt đầu có điểm sợ hãi, không cấm bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn vừa mới cùng chính mình nói chuyện chính là hai cái thứ gì. Hắn vừa định nói tình huống không đúng, làm Cố Thu đi trước. Kết quả Cố Thu đặc biệt bình tĩnh một phen kéo ra cửa sổ sắt đất đi đến. Quách Vũ yên lặng mà đi theo Cố Thu phía sau vào phòng, đột nhiên cảm thấy chính mình không có gì dùng. Giống như hoàn toàn chính là cái tiểu đệ bộ dáng. Cố Thu vào phòng, mới phát hiện trong phòng mặt cái kia đỏ rực nhan sắc kỳ thật là vách tường nhan sắc, vách tường bản thân chính là hồng, cho nên mới đem toàn bộ nhà ở nhuộm đẫm thành màu đỏ. Gia nhân này trang hoàng phẩm vị kham ưu a. Cố Thu quen thuộc nhẹ nhàng từ cửa sổ sắt đất tiến vào. Sau đó trực tiếp lên lầu 2, liền lộ đều không cần tìm, bởi vì này phụ cận sở hữu biệt thự đều là một cái hộ hình, Cố Thu lần trước đã tới. Hắn lên lầu 2, tới rồi một phòng phía trước dừng bước chân, lần trước hắn chính là ở chỗ này cùng Hách Băng dây dưa thật lâu. Cái này phòng ngủ cửa sổ cũng rất lớn, sẽ quải một cái rất lớn bức màn. Cố Thu đứng ở phòng ngủ phía trước ngừng một hồi, hắn phía sau Quách Vũ mới theo kịp. Hắn vừa lên tới liền thấy Cố Thu không nói một lời nhìn chằm chằm cái này nhà ở. Nhà ở môn gắt gao đóng lại đâu, bên cạnh cũng có mấy cái nhà ở môn là đóng lại, nhưng là Cố Thu liền cố tình nhìn chằm chằm cái này nhà ở. Quách Vũ từ khi tiến cái này nhà ở tới nay liền vẫn luôn không đuổi kịp Cố Thu bước chân quá, này ca đường đi là tả cùng mang phong dường như, một hồi liền không ảnh, quả thực xuất quỷ nhập thần, vừa rồi một cái sai mắt Quách Vũ liền không tìm được Cố Thu thân ảnh, thật vất vả sờ lên lầu 2, mới phát hiện Cố Thu ở chỗ này. Hắn không nói một lời nhìn chằm chằm một phiến môn. Nửa ngày đều không có ra tiếng âm. Cái kia ánh mắt, đột nhiên lại trở nên phi thường có ép phá lực lên. Quách Vũ nhìn trước mặt một màn này, trong đầu theo bản năng liền tưởng hắn hay là phát hiện cái gì. Đương nhiên không trách hắn như vậy tưởng, bởi vì giống nhau phim truyền hình tiến hành đến cái này điểm thượng, trên cơ bản đẩy cửa ra liền tổng có thể phát hiện điểm cái gì. A, kia rốt cuộc là nơi nào kỳ quái đâu. Quách Vũ yên lặng mà phun tào nói, nói bọn họ này hoàn toàn không phải ở chụp phim truyền hình A. Vì cái gì muốn làm ra loại này trường thi hiệu quả tới? Quách Vũ yên lặng mà nhìn bên cạnh Cố Thu, nghĩ thầm đại khái là quái này ca đi. Không thể hiểu được khiến cho toàn bộ khí chàng trở nên kỳ quái lên, đặc biệt là vừa mới kia không biết là nên nói Hồng Kông Lâm Chính Anh Phong vẫn là võ hiệp phiến phong cách tư thế, trực tiếp liền đem toàn bộ không khí cấp mang chạy trật. Không biết đối phương rõ ràng một cái thuần tiểu bạch, vì cái gì mạc danh là có thể làm ra tới loại này đại lao cảm giác tới. Khí chất vấn đề, khí chất vấn đề. Bất quá thế giới thật hẳn là sẽ không như vậy xảo đi. Quách Vũ nghĩ thầm, đối phương nói như thế nào cũng chính là cái mới vào môn tiểu bạch, sao có thể phát hiện ra tới cái gì, nếu là phía sau cửa thật sự có thứ gì, kia phỏng chừng chính là thần tác. Hắn ý niệm vừa ra hạ, Cố Thu một phen liền đẩy ra quan trọng môn, động tác dứt khoát lưu loát, liền tóc mái đều không mang theo loạn. Trong nháy mắt, một cổ nói không nên lời hủ bại hương vị tan lại đây, còn mang theo một cổ xú vị, trực tiếp đem Quách Vũ cấp hân ngốc một chút. Trong phòng ngủ mặt nhan sắc như cũ là đỏ rực, thậm chí so phía dưới nhan sắc còn muốn dọa người, có hai cái treo thân ảnh liền ở bọn họ trước mắt hoảng. Cửa sổ đều là quan trọng, một chút phong đều không có, nhưng mà kia hai cái thân ảnh liền như vậy hoảng a hoảng. Quách Vũ đầu góc lại ngốc một chút, bởi vì kia hai cái thân ảnh hắn nhận ra tới, chính là hơn một giờ trước cùng hắn đáp lời hai người thân ảnh. Bên cạnh Cố Thu nhìn trong phòng mặt hai người, trong lòng run lên một chút, hắn tuy rằng không sợ hai yêu quái, nhưng là hắn sợ quỷ. Giống như thế giới thật bên trong quỷ lại không phải U Linh cái loại này sinh vật, U Linh nói như thế nào cũng có thể thấy cái trong suốt thân thể. Quách Vũ lúc này cái loại này sởn tóc gáy cảm giác đã qua đi, bởi vì dù sao cũng là cái đạo sĩ, chính là ăn này chén cơm, này cũng không phải lần đầu tiên gặp được cùng loại sự tình. Hắn lúc này bình tĩnh lại sau, mạch não cư nhiên cùng vừa mới liền thượng, trong đầu toát ra mấy cái chữ to, thần tác, thật sự thần tác. Ta đi. Hắn tại đây loại bầu không khí, đồng nhiên mạc danh toát ra điểm lỗi thời hưng phấn cảm, loại này giống phim truyền hình dường như tình cảnh giống như cũng không phải mỗi người đều có thể trải qua. Cố Thu lúc này hình tượng đột nhiên thật giống như cùng phim truyền hình bên trong những cái đó bình tĩnh các đại lao trùng hợp giống nhau. Quách Vũ một bên ở trong lòng yên lặng mà vỗ tay, một bên nghĩ thẩm ta này nhặt cái thứ gì trở về. Cố Thu nói ra tiến biệt thự tới nay câu đầu tiên lời nói, cái này nên làm cái gì bây giờ. Quách Vũ nhìn treo kia hai người, nói, đi về trước, làm nhà của chúng ta người cùng hách ra tiếp xúc một chút, sau đó hỏi bọn hắn đây là có chuyện gì. Cố Thu không hỏi vì sao không báo Nguy Linh tinh sự, phỏng chừng nơi này có một số việc không tốt lắm để cho người khác biết đi. Quách Vũ ra cửa phía trước, lại cố ý nhìn phòng khách, xác thật chính là chính mình vừa mới tới nơi đó. Trên tường những cái đó màu đỏ không biết là như thế nào lộng đi lên, nhưng là Quách Vũ trực giác liền cho rằng này không phải vách tường vốn dĩ nhan sắc. Hắn cũng không có nhiều đãi, thực mau liền mang theo Cố Thu trở về trường học. Cố Thu trở về lúc sau bị ngàn dặn dò vạn dặn dò, tạm thời đừng đem chuyện này nói ra đi, trở về hảo hảo ngủ một giấc, đương không có việc gì phát sinh quá. Hắn trầm mặc một hồi. Sau đó hồi phòng ngủ trước, đường vòng đi thị trường mua cái quả bưởi, một bên xách theo một bên trở về phòng ngủ. 56, học bá. Trở lại phòng ngủ Cố Thu vẫn luôn liền không dám bắt tay vừa tới, may mắn thương chính là tay trái, quấn lên băng vải, ngồi xổm lều trại không ra, cũng liền nhìn không ra tới bên trong máu chảy đầm địa bộ dáng. Vốn van rồi dám một hồi vẫn là không đánh, miệng vết thương không tính rất sâu, chỉ là không cẩn thận hoa tới nơi nào mới có thể ra nhiều như vậy huyết, Cố Thu cũng có chút thể sắc và tinh thần đều mệt, lười đến lại đi bệnh viện, chỉ nghĩ hồi ký túc xá ngủ mở giấc. Hắn cầm cái kia quả bưởi, trở về đem ra xuống dưới, lấy chậu rửa mặt phao buồn quả bưởi ra thủy, nửa giờ lúc sau lại dùng thủy rửa mặt cùng tay. Giống như rất duy tâm a. Nhưng là lúc này không duy tâm cũng không được a. Nếu không phải lười đến động, Cố Thu đều tưởng vượt cái chậu than, bất quá chậu than thứ này giống như không thế nào hảo làm. Cố Thu nằm ở trên giường, ở trong lòng mặt ngăn không được suy nghĩ vớ vẩn, Quách Vũ muốn xử lý như thế nào chuyện này đâu. Tuy rằng hắn nói tất cả đều giao cho hắn, nhưng là muốn cho Cố Thu hoàn toàn yên tâm xuống dưới cũng không quá khả năng a. Chẳng lẽ là về nhà đi theo người trong nhà nói, làm người trong nhà giải quyết. Cố Thu lại bắt đầu hạt cân nhắc. Loại này có việc chạy về ra thái độ thực đáng giá khẳng định a. Nhưng lại như vậy sẽ không càng lộng càng loạn sao? Giống như hách ra vốn dĩ liền không thế nào phân rõ phải trái a. Bị hắn vẫn luôn lo lắng Quách Vũ suốt đêm chạy về ra, về nhà trong nháy mắt trong nhà một đống người đều bị kinh động, các cầm phất trần trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, làm Quách Vũ trầm mặc thật lâu. Không có biện pháp, hôm nay bị kia đoàn không biết tên xương đỏ cấp mệt nhọc thời gian lâu như vậy, này sẽ trên người khẳng định hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm tà khí. Quách Vũ trở về lúc sau cùng người trong nhà nói một chút, quả nhiên đại gia ý tưởng đều là giống nhau, liền cùng Quách Vũ phía trước đối Cố Thu nói qua giống nhau, mọi người đều cảm thấy đây là hách gia chính mình làm ra tới sự tình. Hách gia vốn dĩ liền rất tà môn, đại gia có nói tương đối hàng hồ, liền nói là hách gia ra cái gì vấn đề, có nói quá mức điểm, liền nói thẳng là hách gia chính mình luyện công đem chính mình luyện đã chết, Quách gia cuối cùng vẫn là đem chuyện này thông chi cho hách gia, bởi vì tưởng giấu là lừa không được. Phụ cận đều có camera theo dõi, Quách Vũ cùng Cố Thu tới thời điểm cũng không có làm cái gì chuẩn bị, thực dễ dàng là có thể hỏi tham gia tới phía trước sự tình. Quách gia ý tứ là còn không bằng thoải mái hào phong nói, bọn họ đương nhiên cũng biết hách gia khó làm, nhưng là cùng với che che giấu giấu mặt sau ra cái gì cái soạn, không bằng trước đem chính mình trích đi ra ngoài, vốn dĩ Quách Vũ liền không làm chuyện gì sai. Quách Vũ nằm ở trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, còn không có nằm một hồi đâu, liền cảm giác được bên người có người. Hắn vừa mở mắt, liền thấy Quách Lâm không biết khi nào đã đi tới, đang ngồi ở mép giường, hỏi, ca, ngươi hôm nay làm sao vậy? Quách Vũ ở người khác trước mặt vẫn là tương đương có thể trang, ở hắn lao đệ trước mặt phá lệ có thể trang, trang hắn đệ mạc danh sợ hắn. Không biết vì sao Quách Vũ ở hắn đệ trước mặt luôn luôn như vậy có thể trang, có thể là cái gì kỳ quái ác thú vị. Hắn vừa nghe thấy chính mình lao đệ nói, đôi mắt liền lập tức mở, Quách Lâm ở bên cạnh nhìn, liền không thế nào dám tiếp tục hỏi. Quách Vũ hôm nay nhưng thật ra không thế nào một tao, hắn nghĩ nghĩ nói, đi hách ra, gặp phải kiện rất kỳ quái sự. Chuyện gì a? Quách Lâm tuy rằng có điểm túng, nhưng là bắt quái tâm đặc biệt cường. Ngươi nói Quách Vũ không có trả lời Quách Lâm nói, ngược lại trực tiếp ngồi dậy, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn lao đệ hỏi, ngươi nói, một người vừa mới học vẽ bừa, là có thể đem phù họa hảo sao? Có thể a? Quách Lâm nói, ân. Quách Vũ lập tức tinh thần lên, không phải ngươi sao? Quách Lâm nói, Quách Vũ mạc danh bị nghẹn một chút, tiếp tục nói, không phải nói chúng ta khi còn nhỏ họa cái loại này vài nét bút họa xong phủ, là phức tạp điểm phủ. Vậy ngươi cũng vừa học liền biết ta. Quách Lâm tiếp tục không rõ nguyên do nói. Quách Vũ yên lặng mà mắt lé xem hắn lao đệ, đột nhiên phát hiện chính mình hình tượng ở đệ đệ trong mắt ngoài dự đoán cao. Đương nhiên cũng có khả năng là hắn đệ học tập quá cha, cho nên hoàn toàn không hiểu được hắn ca thực lực rốt cuộc là bộ dáng gì. A. Như vậy vừa nói hắn đệ xác thật là hàng năm không hoàn thành tác nghiệp sao hắn tác nghiệp hóa, giống như hắn ca ở hắn đệ trong mắt chính là không gì làm không được học bá. Quách Vũ yên lặng mà đem chính mình trong lòng ý tưởng đè ép đi xuống, không có biểu lộ ra tới. Nhưng là Quách Vũ lại là rất rõ ràng, có thể chính mình độc lập họa cái phù là cái cỡ nào không dễ dàng sự tình. Năm đó hắn mới vừa học thời điểm, gia trưởng chưa bao giờ làm hắn một mình vẽ bừa, bởi vì sợ hai hắn một không cẩn thận liền họa sai, thú nhận tới cái gì cổ quái đồ vật. Quách Vũ cũng là thừa hành cái này quan niệm, vốn dĩ liền không tính toán làm cố thu chính mình họa, nghĩ về sau có cái gì thời gian lại đi dạy dạy hắn. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, bò tới rồi chính mình cặp sách, từ bên trong móc ra tới một phen kiếm, bên cạnh Quách Lâm nhìn hoảng sợ, ta đi, ca, ngươi như thế nào ra nhiều như vậy huyết? Không phải ta, là cố thu. Quách Vũ nói, hắn đem kia thanh kiếm lấy ra tới, sờ sờ mặt trên huyết, bên cạnh Quách Lâm nhìn chỉ cảm thấy dọa người, ca. Nếu không ngươi cầm đi rửa rửa đi. Như thế nào có thể tẩy đâu? Kia rất đáng tiếc a. Quách Lâm lén lút cầm lấy một khắc đem một kiếm, đem này đem một kiếm hảo hảo thu lên, chuẩn bị đương sát thương tính vũ khí tới sử dụng. Quách Vũ là thật sự bị cố thu hôm nay biểu hiện cấp kinh tới rồi, vô luận nghĩ như thế nào, hôm nay hết thể đều thập phần hấp dẫn kịch tính, cố thu biểu hiện cũng thật là đáng sợ điểm. Mặc danh cảm giác rất tuấn tú a. Quách Vũ nghĩ thầm, hay là người này trời sinh liền thích hợp làm này một hàng. Ca, vậy ngươi trong khoảng thời gian này trước đừng đi ra ngoài, ai biết hách ra sẽ như thế nào làm. Quách Lâm nói, kia cũng không được. Quách Vũ nói, nhân ra còn cái gì đều không có làm đâu, đã bị dọa thành cái này đức hạnh, nhiều không chí khi a. Cũng là. Quách Lâm gật gật đầu, ai, ca ngươi không phải nói trước đó vài ngày cái kia yêu ma sẽ tìm bọn họ phiền phải sao? Như thế nào hiện tại một chút động tĩnh đều không có? Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Quách Vũ mặt ngoài làm bộ thực bình tĩnh. Trên thực tế trong lòng cũng ở phạm nói thầm, như thế nào đối phương vẫn luôn đều không có tái xuất hiện đâu. Này cùng hắn tưởng không giống nhau a. Quách Vũ lời này tự nhiên không thể cùng Quách Lâm nói, bởi vì hắn đệ là cái ngốc bạch ngọn, bất quá sau lại cùng Cố Thu gọi điện thoại thời điểm, Cố Thu cũng hỏi hắn hách ra người như vậy khó làm, bọn họ Quách ra chuẩn bị làm sao bây giờ. Quách Vũ vô ý thức oán giận một câu, đúng vậy, nói tốt trước đó vài ngày nên ra tới, không nghĩ tới đối phương tính tình cư nhiên tốt như vậy. Cố Thu trong lòng cảm thấy có điểm kỳ quái, vì thế hỏi nhiều vài câu, ngay từ đầu còn cảm thấy thực vui vẻ, bởi vì nghe Quách Vũ ý tứ, đại khái là hách ra chọc tới một cái không thể chọc người. Phòng trừng qua không bao lâu, liền sẽ xui xẻo. Chờ đến hắn treo điện thoại, chính mình cân nhắc một hồi, càng cân nhắc càng cảm thấy Quách Vũ nói người kia mạc danh quân hai. Sau lại suy nghĩ nửa ngày, hắn vô đuổi, này nói còn không phải là chính hắn sao. Làm nửa ngày lại vòng đã trở lại, hắn ở chỗ này vui vẻ cái gì. Cố Thu mạc danh cảm thấy chính mình áp lực sơn đại, giống như mạc danh trên người đè ép cái gì gánh nặng giống nhau, này sẽ hắn mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình một cái khác thân phận, giống như cái kia thân phận cũng mới sinh ra mấy tháng, nhưng là gây ra sự còn không ít. Như vậy còn tương đối khó làm. Cố Thu nghĩ thầm. Bất quá nếu như vậy, kia hắn qua đi tìm một chút phiền toái, thật cũng không phải không có gì tất yếu. Bất quá đối với hắn cái kia nguyện vọng chủ tiệm thân phận tới nói, không thể hiểu được tìm tới môn đi cũng quá kỳ quái điểm. Nếu nói là bởi vì lệnh truy nã kia sự kiện, nhưng thật ra cũng không thể trả thù trở về, nhưng vấn đề là như thế này gần nhất, không phải sẽ làm người khác biết chính mình có thể thượng cái kia lệnh truy nã trang ép sự tình sao. Vạn nhất đem Quách gia liên lụy tiến vào làm sao bây giờ. Hơn nữa bởi vì loại sự tình này liền đi tìm người phiền thoái, có phải hay không có vẻ quá không đại lao khí chàng. Kỳ thật này căn bản là liên lụy không tiến vào, cố thu này thuần túy chính là nên nhọc lòng không nhọc lòng, không nên nhọc lòng hạt nhọc lòng. quan tâm sẽ bị loạn, cũng có chút có tật giật mình. Hắn đột nhiên nghĩ tới một tháng phía trước bị chính mình đặt ở một bên sự, phía trước có một cái muội tử, bị nào đó thế gia công tử cấp dây dưa, giống như kia công tử hồ bằng cẩu hữu trung, còn có một cái chính là hách gia người, còn bên đường muốn cản hắn. Cố Thu cũng là đột nhiên nhớ tới chuyện này, hắn bỗng nhiên ở trong lòng cân nhắc lên, nương cơ hội này đi tìm hiểu hách gia thế nào. Như vậy đã không có quá phá hư cho tới nay cự ma thân phận nhân thiết, cũng có thể có cái lý do chính đáng. Cự ma thân phận cái gì nhân thiết? Đơn giản chính là đặc biệt thích làm buôn bán, hơn nữa thực công đạo bái. Đối chuyện khác đều không thế nào để bụng, duy độc đối với nguyện vọng cửa hàng sự tình phá lệ để bụng. Chính là giống nhau văn học tác phẩm bên trong cái loại này nguyện vọng chủ tiệm hình tượng. Vừa lúc, phía trước cái kia học tỷ còn vẫn luôn không phó quá thủ lao cho hắn đâu, hiện tại cơ hội này vừa lúc có thể đi tìm xem học tỷ, đem chứng kết. Cố Thu bên này chính cân nhắc thời điểm, Quách Vũ đã phang hàn giáo, một bàn tay bị bao nhìn không ra tới nguyên bản là bộ rắn gì, thân thể cũng có chút hư, rốt cuộc bị tà khí nhập thể, đến uống thượng mấy ngày dược. Hắn ngồi ở lớp học thượng thời điểm đỉnh kia trương diện than mặt, bị bao đến kín mít tay phá lệ đáng chú ý, Quách Vũ kia chính là trong ban có tiếng học bá thêm giáo thảo, kia lực hấp dẫn là tương đương cường, một buổi sáng lại đây hỏi hắn thế nào người có thể bài một loạt. Quách Vũ biểu tình phá lệ lãnh đạm, kỳ thật nội tâm thất ý thể trước khúc. À, đừng lại qua đây hỏi hắn, hỏi lại hắn muốn điên rồi, hắn bị thương lý do là thật sự giới, cái gì ra cửa đầu cậu bị căn khẩu giả thiết thật là nói một lần giới một lần, cố tình hắn còn phải mặt vô biểu tình lần lượt lặp lại. Giữa trưa thời điểm hắn mới nhẹ nhàng thở ra, đi theo mấy cái bạn cùng phòng trở về tẩm, trên đường một cái bạn cùng phòng dùng di động nhìn một cái bảng biểu, Quách Vũ thò lại gần nhìn thoáng qua, phát hiện là tự động hóa học viện kết khóa thành tích, hắn này bạn cùng phòng bạn gái là tự động hóa. Giữa trưa học viện thành tích thống kê ra tới, bạn cùng phòng thuộc về bắt quái cái loại này tính cách, đem bảng biểu sớm đều phải lại đây, lúc này đang ở mặt trên tìm nhận thức người quen. Hắn ánh mắt đầu tiên liền thấy đằng trước Cố Thu. Một khoa khoa điểm đều xếp hạng đằng trước, không một khoa thấp hơn 90 phần dưới. Quách Vũ diện than biểu tình thiếu chút nữa không băng trụ, hắn ở trong lòng tưởng, ta đi, này sao lại thế này? Thứ này cư nhiên là bọn họ hệ đệ nhất. Bọn họ tuổi bộ đệ nhất giống như ngày thường trước nay đều không ra khỏi cửa. Tóc đều mau ngao trắng, chính là vì Bảo Nghiên. Trái lại Cố Thu, giống như mỗi lần cuối tuần cho hắn gọi điện thoại, hắn đều là ở bên ngoài du đãng, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là mỗi ngày phao thư viện cái loại này. Quách Vũ trong lòng băng, biểu tình vẫn là một mảnh lạnh nhạt, nghĩ thầm Cố Thu vẫn là cái học ba A, làm chính mình kêu hắn ra tới, có phải hay không chậm trễ nhân ra học tập. Mà lúc này Cố Thu, đang ngồi ở trong phòng ngủ, cần cụ chăm chỉ, nghiêm túc, chơi game. 57, hướng dẫn giao dịch. Đối, Cố Thu liền ở chơi game. Không chơi game hắn còn có thể làm gì? Lại qua mấy ngày liền phải cùng Dương gia giao hàng, trước đoạn nhật tử đều đang sờ cá, sờ nữa cá đi xuống sẽ đối hắn cửa hàng danh dự có tổn hại. Cố Thu rõ ràng vẫn luôn đều ở ngụy trang, nhưng là lại mê chi đối chính mình ngụy trang ra tới cái kia chức nghiệp tận tâm tận lực. Trên tay hắn phóng một phần danh sách, con chuột thao túng trên màn hình mặt nhân vật trên bản đồ mặt trên qua lại chạy vội. Một phần tràn ngập âm khí đổ vật Cố Thu yên lặng mà thao túng nhân vật đi bên cạnh nở tờ cờ nơi đó, thuận lợi mua phân Atlantis đại lục đặc sản âm thuộc tính thảo dược, lấy ra tới đặt ở một bên, liền tính giao kém. Một con yêu trùng Cố Thu yên lặng mà tưởng yêu trùng là cái thứ gì? Liền sâu sao? Hắn kéo ra thật dài trò chơi danh sách, từ dược tế nguyên vật liệu cùng nguyên liệu nấu ăn nguyên vật liệu đều tìm một lần, thậm chí muốn thử xem có thể hay không đem trong trò chơi đánh ra tới quái vật thi thể mang ra tới, nhưng là toàn bộ đều thất bại. Cuối cùng vẫn là ở sủng vật thị trường tìm kiếm tới rồi một loại trùng hình sủng vật, một đống tiểu hồ điệp cùng sủng, tương đối chịu cô nương hoan nghênh, có thể thành công từ trong trò chơi mang ra tới. Dù sao danh sách mặt trên đồ vật kỳ kỳ quái quái, trong trò chơi đồ vật cũng kỳ kỳ quái quái, Cố Thu ngay từ đầu sắc thật lo lắng quá có thể hay không xuất hiện danh sách mặt trên yêu cầu vô pháp dùng trò chơi vật phẩm tới thỏa mãn tình huống, nhưng là sau lại liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Chỉ cần là tưởng, trong trò chơi vật phẩm là khẳng định có thể thỏa mãn danh sách thượng yêu cầu, nơi này đồ vật chính là như vậy thiên kỳ bách quái, dù sao chỉ cần não động đủ đại, là khẳng định có thể tìm được. Cố Thu tìm ước chừng một ngày, sau đó lười biếng rối người, hắn ngày này đều như thế nào ăn cơm, vẫn luôn ở toàn tâm toàn ý công tác, này sẽ cảm thấy bụng có chút đói, cho nên chuẩn bị đi ăn một bữa cơm. Hắn từ lều trại chui ra tới, nhìn chính mình mấy cái bạn cùng phòng nhóm đều ở nằm liệt, thấy hắn ra tới, lao đại nói, Thu tử, mau đem ngươi tác nghiệp lấy ra tới cho chúng ta mượn xem xét một chút. Ta còn không có viết đâu. Cố Thu nói. Ân. Nghe thế câu nói, lão đại đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Cố Thu, ngay cả trong phòng ngủ những người khác đều vẻ mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thu. Cố Thu Mạc Danh bị nhìn chằm chằm Alexander, tưởng trộm trốn đi, kết quả lại bị bạn cùng phòng nhóm cấp tún trở về, lời nói thấm thía đối hắn nói, Cố Thu đồng chí, ngươi như vậy không được a. Đúng vậy, nói tốt tác nghiệp bố trí lúc sau một ngày trong vòng khẳng định viết xong nhân thiết đâu. Ngươi này biến tính a. Kêu kêu đổi tính, cảm ơn. Cố Thu nói, hắn khoảng thời gian trước bất thời giờ cùng Quách Vũ đi ra cửa cái kia biệt thự, trở về liền mở ra máy tính công tác, nghiêm túc lại nói tiếp hắn hiện tại vẫn là cái bệnh nặng người bệnh, hiện tại có thể chống không tiến bệnh viện đã thực như bức. Cố Thu đã từng nghiêm túc tự hỏi quá muốn hay không dơ chính mình kia chỉ trọng thương tay đi thỉnh cái giả, nói chính mình ra cửa gặp phải tên côn đồ tranh đấu một phen sau may mắn chạy thoát. Sau lại ngẫm lại phòng trừng lại sẽ bị quan thượng một cái nhược kê nam xưng hô, hắn liền từ bỏ. Hắn ra cửa, thừa dịp thời gian này chuẩn bị đi học tỉ nơi đó nhìn xem, nếu có thể cùng hách ra đáp thượng lời nói liền không còn gì tốt hơn, nếu không được, kia cũng tới rồi muốn báo đáp lúc. Cố Thu vào vê nút cờ, tìm được rồi phía trước kia bổn bằng hữu vòng chi thư, mở ra lúc sau tìm được rồi học tỉ vị trí, sau đó lựa chọn truyền tống đến học tỉ bên người. Lúc này sắc trời đã chậm, Cố Thu thình lình một truyền tống thế nhưng tới rồi một phòng, Cố Thu cả kinh, chủ yếu là đây là cái phòng ngủ, hơn nữa tràn đầy phấn hồng nguyên tố, hẳn là cái khuê phòng. Hắn nghĩ thầm may mắn chính mình hiện tại khai toàn thân, bằng không liền hơi có điểm xấu hổ. Nơi này giống như là học tỷ ra. Cố Thu không biết khi nào học tỷ thế nhưng đã về nhà, hắn đều hoài nghi chính mình khả năng không ở Tây Bắc, mà là ra tỉnh, đi theo học tỷ đi tới quê của nàng. A, nay liền thực xấu hổ a. Cố Thu tưởng, cái này công năng liền điểm này không tốt, tuy rằng là có thể truyền tống, nhưng là lại hoàn toàn không biết đối phương hiện tại ở nơi nào, bằng hữu vòng chi thư mặt trên cũng nhìn không thấy, cho nên gặp được loại chuyện này cũng có chút ngoài dự đoán. Nói học tỷ vì cái gì sẽ ở ngay lúc này về nhà a? Nghiên cứu sinh hiện tại hẳn là rất bận đi. Cố Thu tưởng, chẳng lẽ là đối phương hiện tại còn ở dây dưa học tỷ? Học tỷ kỳ thật cũng không có bị Phú Nhị Đại dây dưa, nhưng là lại bị nàng cái kia tợ lặt tịt khuê mật dây dưa thượng. Vốn dĩ nàng tợ lặt tịt khuê mật chính là nương nàng lời dẫn mới cùng Phú Nhị Đại đáp thượng quan hệ, hiện tại trình ra Phú Nhị Đại hoàn toàn không nhớ rõ học tỷ, tự nhiên cũng liền không nhớ rõ học tỷ khuê mật. Nàng khuê mật trăm phương nghìn kế tiếp xúc quá vài lần trình ra công tử sau, liền lập tức nhận thức đến không thích hợp, nhưng là cụ thể như thế nào không thích hợp nàng còn nói không lên. Nàng quay đầu lại đây dây dưa vị này học tỷ một là bị phiền thật sự không có biện pháp, nhị cũng là có điểm chột dạ, cho nên lúc này mới trở về nhà. Cố Thu nghe thấy cửa bắt đầu có người đang nói chuyện, là học tỷ thanh âm, nàng nói chuyện ở dùng phương ngôn, Cố Thu nghe không hiểu, bất quá đại khái nghe ra tới vẫn là Tây Bắc này một mảnh. Hẳn là ly đến không tính xa. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lúc này hẳn là không cần quá mức lo lắng, thế nào vẫn là có thể trở về. Cố Thu cắt mặt, giải trừ ẩn thân, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, an tĩnh chờ học tỷ đẩy cửa tiến vào. Môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, học tỷ giống như là ở cùng chính mình mụ mụ nói chuyện, ngữ khí tuy rằng mình nghe đi lên có điểm không kiên nhẫn, nhưng là trên mặt lại là mang theo cười. Cố Thu nhìn nhìn đột nhiên liền cảm thấy chính mình cũng rất tưởng về nhà. Bất quá bởi vì ra ly đến quá xa, cũng liền nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể trở về nhìn xem, hắn còn không có tưởng xong, đột nhiên học tỷ quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở chỗ kia Cố Thu, trên mặt cười cơ hồ ở nháy mắt liền biến mất. Nàng nhìn Cố Thu, như là cứng lại rồi giống nhau, nhưng là cơ hồ là ở nháy mắt, liền xoay người lại, đem phía sau môn đóng lại, không cho bên ngoài người thấy trong phòng. Cố Thu nhìn học tỷ biểu tình, không biết vì cái gì liền cảm thấy chính mình thành ác bá. Hắn nghĩ thầm ta cũng không làm gì a. Như thế nào liền đột nhiên cái này biểu tình đối hắn? Hắn thực oan uổng a. Thật giống như nào đó chuyện tranh bên trong ác ma giống nhau. Dùng nguyện vọng tới đổi lấy linh hồn gì đó cũng là tương đương láo kịch bản. Cố Thu từ bên hông móc ra kia đem quái đao, chúng ta là công bằng giao dịch hảo sao? Không cần làm cùng vô chiếu kinh doanh giống nhau. Người đã đến rồi. Học tỷ ý đồ bài trừ một cái cười tới, nàng cảm thấy chính mình tâm hoa lạnh, tuy rằng lúc trước đáp ứng thời điểm cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là chuyện tới trước mắt vẫn là cảm thấy có điểm hoảng. Vốn dĩ vừa mới còn cùng ba mẹ trò chuyện sẽ thiên, lại ăn điểm đồ ăn vặt, tắm rồi, đang chuẩn bị lên giường chơi gì động ngủ. Cỡ nào tốt đẹp một ngày. Kết quả đột nhiên liền gặp loại sự tình này, thật giống như một bộ phi thường tốt đẹp điện ảnh bỗng nhiên trên đường bị đánh gãy, sau đó đột nhiên lại muốn phóng khủng bố điện ảnh giống nhau. Lộng không tốt, nàng hôm nay liền phải công đạo đến nơi đây. Học tỷ thậm chí có như vậy một giây muốn hỏi đối phương, có thể hay không ngày mai lại đến. Nhưng là sau lại nàng vẫn là nhịn xuống, hơn nữa dùng toàn thân sức lực đóng cửa lại. Đối phương thật sự cùng những cái đó tác phẩm bên trong hình tượng giống nhau, xuất quỷ nhập thần. Thật dài thời gian nội đối phương đều không tới, học tỷ còn tưởng rằng đối phương gặp qua thật lâu mới có thể tới đâu, ai ngờ ngày này đột nhiên liền xuất hiện ở nàng trong phòng ngủ. Trường học cùng nơi này ít nói cũng có 2 cái giờ lộ trình, hơn nữa liền tính là tới rồi, cũng không thể tiến vào một người phòng ngủ, cho nên này chỉ có một loại khả năng, đối phương căn bản không phải dùng truyền thống vật lý thượng phương thức lại đây. Cố Thu đương nhiên không biết học tỷ trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, hắn nhìn học tỷ, bắt đầu dựa theo lệ thường đi thu thù lao, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem hách ra mang ngưng đi. Ngươi đối giao dịch kết quả vừa lòng sao? Cố Thu hỏi. Vừa lòng. Học tỷ gật gật đầu. Nhưng là ta cảm thấy ngươi gần nhất hẳn là vẫn là có chút phiền lòng sự. Cố Thu bắt đầu hạt bẻ, hắn đối cái kia cục đá tác dụng còn không thế nào rõ ràng, cho nên chỉ có thể nói bóng nói gió hỏi. Chúng ta chi gian giao dịch cần thiết là công bằng, ngươi có thể cùng ta nói sao? Là có điểm phiền lòng sự. Học tỷ cuối cùng vẫn là nói. Cố Thu thay đổi cái tư thế nhìn học tỷ, kỳ thật là đang chờ nàng tiếp tục nói tiếp, học tỷ do dự một hồi, liền nói hạ chính mình cái kia tờ lặt tiệp khuê mật sự. Cố Thu gật gật đầu, hỏi, còn có đâu? Học tỷ vẻ mặt một bức. Ngày đó qua đi dây dưa ngươi vài người, ngươi đều nhận thức bọn họ sao? Muốn tìm bọn họ báo thù sao? Cố Thu hỏi. Hắn hỏi xong những lời này lúc sau, trong tầm tay quái đao không có gì phản ứng, hắn còn hơi kinh ngạc một chút, tổng cảm thấy có điểm không phù hợp quái đao đức hạnh, nhưng vẫn là thực mau liền chấn định xuống dưới. Nếu có thể nói, ta muốn cho bọn họ được đến điểm giáo huấn. Học tỷ cuối cùng nói, bất quá có thể nói cho ta, ta cuối cùng yêu cầu trả giá cái gì thù lao sao? Cố Thu nghĩ nghĩ, trả giá ta cảm thấy vừa lòng thù lao liền có thể. Học tỷ vẫn là cảm thấy lẫn lộn. Cố Thu cuối cùng tùy tiện ở trong phòng quét một chút. Đột nhiên một lóng tay một cái treo ở bên cửa sổ thủ công chống gió. Ngươi liền đem cái kia cho ta đi. Cố Thu đi rồi lúc sau, học tỷ vẫn là mờ mịt. Nàng tổng cảm thấy chính mình hình như là làm cái ác mộng, nhưng là này ác mộng rồi lại đã qua đi. Hết thể đều đã qua đi. Nàng nhìn chính mình trong tay lại một cục đá, lại nhìn chùi lủi cửa sổ, đột nhiên đầy người mồ hôi lạnh ngã xuống trên giường. Ở bên ngoài Cố Thu lại thở dài một hơi, này không say sao, hắn hiện tại ở đâu a? Ra tới thời điểm liền mang theo một cái di động cùng một chuỗi chìa khóa, vừa mới hỏi thăm một chút, hắn cư nhiên đi tới cách vách tỉnh. Thân phận chứng không mang, cũng không thể mua xe phiếu, tổng không thể một đường đánh xe trở về a. Cố Thu đối với vừa mới học tỷ rất vừa lòng, hắn kỳ thật rất dễ dàng thỏa mãn, nếu khoảng thời gian trước đã từ hách ra cầm đi như vậy nhiều tiền, như vậy lại hướng học tỷ muốn cũng không có gì tất yếu, lấy ra tiền còn không đến Cố Thu tài khoản số lẻ, hà tất đâu. Kiếm tiền quả nhiên vẫn là muốn kiếm thổ hào sao. Huống hồ học tỷ còn thế Cố Thu làm 2 cái sự, cái thứ nhất là nghiệm chứng cục đã sử dụng, cái thứ hai là hỗ trợ dắt ra hách ra, hắn có thể mượn cái này cớ đi tìm hách ra phiền thoái. Vì cái gì hắn một cái cự ma như vậy tuân kỷ thủ pháp, tranh đương mẫu mực lao bản đầu. Lõm nhân thiết lõm nghiện rồi sao? Cố Thu một bên phun tảo, vừa đi. Nhớ rõ hắn trước kia xem qua một cái chuyện tranh vai chính là một sát thủ, nhưng là này sát thủ có cái cổ quái, phi công tắc thời gian tuyệt đối không giết người. Bao gồm mặt khác sinh vật. Cho nên này sát thủ chuyên môn mướn một người, mỗi lần nấu cơm thời điểm đứng ở hắn bên cạnh, người kia phụ trách đối hắn nói, sát thủ tiên sinh, thỉnh ngươi giết cái này dưa leo đi. Sau đó sát thủ cầm đao xoát xoát xoát xoát. Người kia nói sát thủ tiên sinh, thỉnh ngươi giết cái này trứng gà đi. Sau đó sát thủ một tay đánh trứng ca ca ca ca. Giống như rất bệnh tâm thần A. Cố Thu đột nhiên không biết nên khóc hay cười, kia hắn hiện tại nhân thiết là cái gì. Không có giao dịch. Liền nhất định sẽ không động thủ lão bản sao. Hắn cười cười, đột nhiên linh cơ vừa động. Đúng vậy. Từ nơi này hồi trường học khẳng định phiền thoái, nhưng là lại dùng bằng hữu vòng chi thư trở về không phải được rồi sao. Tuy rằng bằng hữu vòng chi thư thượng không vài người, nhưng là vẫn là có hắn đồng học. Cố Thu lại mở ra bằng hữu vòng chi thư, sau đó ở bên trong tùy tiện tìm một người. Hắn liếc mắt một cái thấy chính là Quách Vũ, tùy tiện liền ở cái thứ nhất, cho nên trực tiếp liền tuyển hắn, trước mắt hình ảnh vừa chuyển. Cố Thu bên thai nghe thấy được hô hô tiếng gió, lập tức liền từ ngựa xe như nước đường phố thay đổi tới rồi một cái khác địa phương. Cố Thu yên lặng mà nhìn bốn phía rừng núi hoang vắng. Ta mẹ, này lại là nào a? 58, yêu ma thái gặp mặt. Khắp nơi âm phong từng trận, Cố Thu đôi mắt vừa mới từ một cái sáng trưng địa phương thay đổi tới rồi một cái đen như mực địa phương, tạm thời còn không có biện pháp quá thói quen. Bất quá thực mau đôi mắt liền thích ứng chung quanh hoàn cảnh, chung quanh cảnh tượng dần dần mà rõ ràng lên. Cố Thu hiện tại còn mở ra ẩn thân thuật, tạm thời còn không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Nhưng là nói như vậy truyền tống địa điểm đều sẽ không ly đối phương quá xa, Quách Vũ hẳn là liền ở cách đó không xa, nhưng là Cố Thu trong lúc nhất thời còn không có tìm được Quách Vũ ở đâu. Loại địa phương này, Cố Thu nghiêm túc cân nhắc một chút, tuyệt đối không phải hắn trường học, cho nên này khuya khoát Quách Vũ đây là làm gì đâu. Chính như vậy cân nhắc thời điểm, Cố Thu liền thấy Quách Vũ đằng đằng sát khí từ bên kia giết lại đây, phía trước có một cái nhảy nhót lung tung hình thù kỳ quái sinh vật. A, đúng vậy, đạo sĩ sao, nửa đêm đúng là làm việc thời điểm A, Cố Thu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn yên lặng mà cúi đầu, một lần nữa mở ra bằng hữu vòng chi thư. Trước mặt Quách Vũ đi theo cái kia hình thù kỳ quái đồ vật tiếp tục gà bay chó sủa, nhảy nhót lung tung, liền ở Cố Thu mí mắt phía dưới lắc lư, Cố Thu mặt vô biểu tình. A, nhìn không thấy, trước mặt đây là thứ gì A, ha ha A. Cố Thu cảm thấy chính mình đại khái là nhất thời nào chịu, mới có thể lựa chọn đi vào Quách Vũ bên này, nhưng là nói thật, hắn cũng không nghĩ tới Quách Vũ cư nhiên ngày thường là như vậy cái sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, tổng cảm giác trường học quản còn rất nghiêm, đặc biệt là nam sinh bên này. Ai biết dưới loại tình huống này Quách Vũ cư nhiên còn có thể như vậy lãng. Hắn lại đi xuống phiên phiên, vốn dĩ bằng hữu vòng chi trong sách người liền không tính nhiều, lúc ấy trên cơ bản là dùng chính mình đồng học cùng bạn cùng phòng nhóm tới thực nghiệm, hiện tại có thể trực tiếp đi bạn cùng phòng của hắn nơi đó. Cố Thu mở ra bằng hữu vòng chi thư, lựa chọn 5K, sau đó ngón tay một đường xuống phía dưới, tìm được rồi cái kia truyền tống đến đối phương lựa chọn. Hồi 27 phút lúc sau, nên công năng đem khôi phục sử dụng. A. Đúng vậy, Cố Thu lại một lần bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt xuất hiện hiểu rõ nhiên cười. Nguyên lai này ngoạn ý là muốn đọc điều A. Hiểu rõ cái quỷ A, Cố Thu xoay người cắt mặt, xoay người lấy ra chính mình kia đem quái đao ra tới, đằng đằng sát khí hiện hình, xoay người liền chắn cái kia một con lại nhảy tiểu yêu quái bên cạnh. Lúc ấy Cố Thu trên người xuất hiện khí chất quả thực giống như địa ngục các ma, thiếu chút nữa đem đối diện cái kia tiểu yêu quái cấp dọa nước tiểu, Cố Thu ánh mắt là chết, trên tay đao cao cao giơ lên, nhanh chóng rơi xuống. Đối diện tiểu yêu quái sợ tới mức vừa động cũng không dám động, phía sau Quách Vũ đều trợn tròn mắt. Sau đó, Cố Thu đao khó khăn lắm ở đối phương trên đầu ngừng lại. Cố Thu trong lòng yên lặng mà thầm mắng một tiếng, vừa mới đao thiếu chút nữa chém tới cái kia hình thù kỳ quái ra hỏa thời điểm, hắn tay đột nhiên cương một chút, một loại lạnh băng cảm giác truyền khắp hắn tay phải. Cho nên hắn liền ngừng ở nơi đó, bất quá vừa mới kia một chút đã cũng đủ đem những người này cấp dọa tới rồi. Hắn thiếu chút nữa đã quên này quái đao tương đối kỳ quái. Giống như chỉ đối giao dịch hữu dụng, đối diện cái kia tiểu yêu quái không cùng hắn giao dịch, cho nên cây đao này không muốn đối hắn ra tay. Hình ảnh tựa như đột nhiên yên lặng giống nhau. Giữa sân dư lại một người một yêu lúc này liền hô hấp đều phảng phất đình chỉ. Bọn họ nhìn đứng ở bên kia cái kia áo đen yêu ma, vừa mới có như vậy một giây, bọn họ đều dự cảm đến kia đem che kín kỳ quái hoa văn đao sẽ dứt khoát lưu loát rơi xuống. Kết quả đối phương đột nhiên ngừng lại. Kia thanh đao khó khăn lắm ngừng ở tiểu yêu quái trên trán. Cho dù là tay lại run một chút, đối phương rất có khả năng liền sẽ chém trúng hắn. Nhưng mà chính là như vậy vừa khéo. Đối phương đao vừa vặn tốt dừng ở nơi đó. Vẻ mặt của hắn là như vậy lãnh khốc, trong ánh mắt không có một tia cảm xúc toát ra tới. Nếu nói người bình thường đôi mắt vẫn là tồn tại hồng tơ máu linh tinh đồ vật, như vậy hắn đôi mắt chính là hắc bạch phân minh. Đồng tử có điểm đại quá mức, không giống như là nhân loại bình thường đôi mắt, thoạt nhìn tựa như hai khối thuần tịnh đa quý, bên trong tìm không thấy một tia tạp chất. Không ai sẽ cho rằng, vừa mới hắn không có biện pháp giết chết đối diện cái kia tiểu yêu quái. Chẳng lẽ liền không thể có một phen thích hợp pháp sư đao hoặc kiếm sao? Cố Thu một bên lạnh kiếm thanh đao thu lên, một bên làm bộ không có việc gì phát sinh giống nhau. Quách Vũ ở phía sau xem rõ ràng, hắn đang ở đuổi theo cái kia tiểu yêu quái thời điểm, bên cạnh trong không khí bỗng nhiên vặn vẹo một chút, sau đó phía trước làm hắn nhớ thương thật lâu cái kia yêu ma đột nhiên xuất hiện. Thẳng tắp đứng ở nơi đó. Đối phương lại như thế nào xuất hiện? Quách Vũ cả người kinh ngạc một chút, này thật là kỳ quái, muốn gặp đối phương thời điểm đối phương vẫn luôn không xuất hiện, không nghĩ thấy đối phương thời điểm, đối phương lại đột nhiên xuất hiện. Hắn vì cái gì sẽ đến nơi này? Quách Vũ chột dạ nhìn bốn phía, nơi này là cái cửa cấm nơi, rất nhiều yêu ma quỷ quái đều thích tới loại địa phương này đợi, đối phương giống như vẫn là cái loại này không thế nào thích nhúng tay khác sự yêu ma, lần này bỗng nhiên kích động như vậy, hay là quay dậy đến đối phương ngủ. Không thể không nói Quách Vũ kỳ thật đoán đúng phân nửa, Cố Thu sắc thật là giữa trưa giấc không ngủ, vừa mới phát hiện chuyển sai địa phương sau lại có điểm tâm thái băng rồi, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng một chút. Kết quả trên đường thiếu chút nữa lật xe. Cố Thu thanh đao thu lên, mặt sau Quách Vũ như ở trong ngộng mới tỉnh, lập tức đuổi theo, tiến lên đem yêu quái cấp thu thập. Quách Vũ thu thập đối phương như cũ là dùng phù, bất quá lần này phù đều là phía trước liền họa ở giấy vàng thượng, tùy tay một dán là được. Cố Thu cái này nhị ngốc tử nhìn còn khá tò mò, ở phía sau trộm rút cổ nhìn, ai, thứ này lần này như thế nào không cần huyết đâu. Lần trước dùng huyết nhiều xoay A. Nếu Quách Vũ nếu là biết Cố Thu trong lòng suy nghĩ điểm cái gì, hắn nói không chừng có thể một cái tát hồ chết Cố Thu cái này vô tâm không phổi. Nay kỳ thật là Quách Vũ lần đầu tiên trực tiếp thấy Cố Thu yêu ma trạng thái, phía trước hắn trước nay không cùng Cố Thu yêu ma trạng thái trực tiếp tiếp xúc quá, trước vài lần Quách gia người cùng Cố Thu tiếp xúc thời điểm, Quách Vũ cùng hắn đệ đệ cũng chưa đi. Cho nên Quách Vũ kỳ thật cũng chỉ là thông qua người khác lời nói cùng một ít bức họa tới hiểu biết Cố Thu yêu ma trạng thái. Phía trước tuy rằng cùng Cố Thu ở trong gương mặt nói chuyện với nhau rất nhiều lần, nhưng là đối Cố Thu yêu ma thái kỳ thật còn không có cái gì hiểu biết. Hắn nhìn bên kia chính túi đầu yêu ma, hai người thật đánh thật chính là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng mà nhìn nhìn, hắn lại đột nhiên hoảng hốt một giây. Yêu ma đầu tóc là màu đen, có ngắn ngủn tóc mái, vừa mới một túi đầu thời điểm, tóc mái rũ xuống tới, che khuất nửa bên mặt. Kia nửa bên mặt hoảng hốt gian chỉ lộ ra một cái cao cao mũi, một trương hơi mỏng môi. Quách Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình giống như ở nơi nào thấy quá gương mặt này, rồi lại nghĩ không ra. Đang ở do dự thời điểm, Cố Thu đông nhiên ngẩng đầu lên, hướng tới Quách Vũ bên này nhìn thoáng qua. Trong ánh mắt là cặp kia có chút đại đồng tử, bên trong cất giấu xem bất tận màu đen, Quách Vũ lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới cái loại này quen thuộc cảm giác lập tức biến mất, đối phương lại biến thành cái kia hắn trong ấn tượng, cái kia đáng sợ lại thực lực cường hãn yêu ma. Vừa mới hết thảy đều như là một hồi ảo giác. Nhưng là cái loại này quen thuộc cảm giác là như thế nào tới đâu. Quách Vũ đánh giá Cố Thu, ở họa thượng xem chúng quy vẫn là không như vậy toàn diện, giống như là quần áo vải dệt, tài chất linh tinh đồ vật đều không thế nào có thể thể hiện ra tới. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, mới có thể đại khái nhận thức đến người này trên người khí chất là bộ dáng gì. Có rất nhiều đồ vật cách một tầng màn hình chung quy xem không rõ lắm, nhưng là tận mắt nhìn thấy lúc sau, Quách Vũ lông mày mới hơi hơi nhíu lại. Người này trên người quần áo họa ra tới còn không có như vậy trực quan cảm thụ, nhưng là thật sự có trong hiện thực người xuyên như vậy một bộ quần áo ra tới khi, mới có thể cảm thấy này thân quần áo quá khoa trương điểm. Thật cũng không phải cái loại này quá phù hoa khoa trương, mà là cái loại này quá chính thức khoa trương, này thân quần áo liếc mắt một cái nhìn qua xác thật là quá mức phức tạp điểm, nhưng là thật sự cẩn thận xem, lại thập phần có chính tự, một tầng là một tầng, không có một chút hỗn loạn, Quách Vũ do dự dự tưởng, đối phương trên người quần áo. Không phải tùy tùy tiện tiện xuyên, liền. Thật giống như là ăn mặc muốn đi hiến tế giống nhau. Áo trên, nút thắt cùng dây thừng đều là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, ngay cả dễ dàng nhất xem nhẹ địa phương đều không có một chút đầu sợi. Quần cũng là, hơn nữa một tia không loạn, giống như là ra cửa phía trước mới vừa bất hảo giống nhau. Trên đầu quấn quanh một cây tinh tế dây thừng, nam nhân trên đầu trói dây thừng tổng làm người cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng là trước mặt người này lại mặc dành cho người ta trói ra một loại đoan trang chính thức cảm giác. Dây thừng mặt trên ám văn cùng quần áo, quần mặt trên ám văn hoàn toàn giống nhau. Kỳ thật muốn cho Cố Thu nói, những cái đó ám văn đương nhiên sẽ giống nhau, dù sao cũng là nguyên bộ sao, hơn nữa chính thức cũng là tất nhiên, tốt xấu cũng là chính quy nguyên tố pháp sư bảo. Dựa theo trong trò chơi giả thiết, kia chính là từ pháp sư hiệp hội lao các pháp sư thiết kế cũng chế tạo ra tới pháp bảo, có thể hoàn mỹ thể hiện pháp sư địa vị cùng phong phạm quần áo. Người chơi tuy rằng có thể tùy ý lựa chọn chức nghiệp, nhưng là nở tờ cờ giả thiết bên trong pháp sư vẫn là cái quý tộc mới có thể lựa chọn chức nghiệp. Chỉ có thiên phú, lại thổ hào nhân tài có thể trở thành pháp sư. Mục sư ngạch cửa thấp điểm, nhưng là cũng không tính quá thấp, cho nên mục sư pháp bảo cũng thực chính thức, nhưng là trung quy pháp sư pháp bảo vẫn là nhất hoa lệ. Này hết thể Quách Vũ không biết, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được này thân pháp bảo chính thức cùng đẹp đẽ quý giá, đây đều là làm hắn càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng đồ vật. Hắn nhìn nhìn, liền bỗng nhiên đầy đầu mồ hôi lạnh. Liền trên tóc dây thừng chi tiết đều suy xét như vậy chú nói. Người này ngày thường rốt cuộc đều ở làm chút cái gì? Chẳng lẽ hàng ngày ra cửa chính là như vậy nguyên bộ như là hiến tế lễ phục giống nhau quần áo sao? Quả thực, có điểm quá thoát ly sinh hoạt hàng ngày, làm người không cấm nghĩ đến những cái đó xuất trần thoát tục người, phỏng chừng chỉ có bọn họ mới hàng ngày như vậy xuyên, cho người ta một loại mạc danh khoảng cách cảm. Hắn chỉ là ra cửa xuyên cái đạo sĩ phục đều cảm thấy mệt chết khiếp, hàng ngày lễ phục. Ngắm lại đều phải hỏng mất đi, người này cư nhiên liền vẫn luôn làm như vậy. Bằng trực giác, Quách Vũ cảm thấy người như vậy đều tương đối khó làm, không phải có cưỡng bách chứng chính là có cái gì đặc thù nguyên nhân, như thế nào gia tộc những người khác lại đây thời điểm chưa nói quá đây là cái như vậy khó làm người a. Cố Thu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn ở trong lòng yên lặng mà nhớ thượng một bút, nhất định phải lộng một cái hình thức không quá kỳ quái, cũng tương đối thích hợp pháp sư dùng cận chiến vũ khí tới, một bên xoay người quay đầu lại đi. Phía sau Quách Vũ lại bỗng nhiên gọi lại hắn, tiền bối, ngài gần nhất vẫn luôn ở nơi này sao? Có cần hay không chúng ta thế ngài cung cấp một cái tới gần Quách gia chỗ ở? Không cần. Cố Thu đốn hạ tiếp tục nói, hà tất phiền với ngươi, ta thói quen đãi tại đây. Hắn kỳ thật vẫn luôn ở trộm đánh giá kia chỉ bị bắt lại yêu quái. Lớn lên cùng buôn ba bá dường như. Quách Vũ vừa mới còn đắm chìm ở cái loại này khoảng cách cảm, đối diện cho hắn cảm giác giống như là cái loại này sắp thành tiên người giống nhau. Kết quả đối phương nói câu lời nói, hắn đột nhiên lại có một loại quen thuộc cảm giác mạn qua trong lòng. Phía trước cái loại này khoảng cách cảm, lập tức tựa như sụp đổ giống nhau. Hắn lại bắt đầu hoảng thần. Hai chúng ta. Phía trước thật sự chưa thấy qua sao. 59, Ám Nguyệt Chi Đao. Cố Thu tự nhiên không biết, mới vừa thấy một mặt mà thôi, Quách Vũ cũng đã bắt đầu cảm thấy hắn quen mắt. Hắn trong lòng kỳ thật cũng không thói quen đâu, tổng cảm thấy cùng Quách Vũ nói chuyện quái quái, ngày thường thân là đồng học khi, nói chuyện tuyệt đối không hiện tại như vậy mệt. Hai người dù sao liền từng người trong lòng đều đánh bàn tính nhỏ, nhưng là mặt ngoài lại các biểu diễn, Quách Vũ đang lén lút đánh giá Cố Thu, tưởng xác định hắn có phải hay không trong khoảng thời gian này liền ở nơi này, nhưng là Cố Thu lại không như thế nào nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Cố Thu chỉ là vẫn luôn đang nhìn bên kia buôn ba bá. Em ạ, lớn lên cái này dùng mình à, như thế nào có thể có lớn lên như vậy dùng mình sinh vật, hắn có chút khó tiếp thu. Thứ này hay là chính là yêu quái. Cố Thu yên lặng mà mắt lẽ, đột nhiên ý thức được chính mình giống như ở này đó đạo sĩ trong mắt, giống như cùng trên mặt đất thứ này là một cái giống loài. Như vậy tưởng tượng, Cố Thu đông nhiên tràn ngập xưa nay chưa từng có tin tưởng, tự giác khiêng lên một cái giống loài bề ngoài đại kỳ, giống như đã trở thành nào đó giống loài nhan giá trị đỉnh. Lần trước Cố Thu nhưng thật ra cũng tiếp xúc quá yêu quái, liền ở hách ra cái kia trong phòng, bất quá lúc ấy chỉ nhìn thấy máu chảy đầm địa nhà ở, yêu quái bản thể lại không nhìn thấy. Này xem như Cố Thu nhân sinh bên trong thấy cái thứ nhất yêu quái, cũng gián tiếp làm Cố Thu đối yêu quái sinh ra một tia hiểu lầm. Bên này Cố Thu còn ở vào đối chính mình nhan giá trị mê chi tự tin, quay đầu vừa thấy bên kia Quách Vũ, từ vừa mới bắt đầu Quách Vũ liền vẫn luôn ở trộm nhìn Cố Thu. Lúc này Cố Thu nhìn Quách Vũ trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, trực tiếp liền cùng Cố Thu đôi mắt đối thượng. Quách Vũ lúc này nhưng thật ra đối Cố Thu không có gì cảm giác sợ hãi, cũng không biết vì cái gì. Hắn trong lòng còn man kỳ quái, trước kia từ người khác trong miệng nghe nói qua cái này yêu ma, cũng cùng hắn trực tiếp đối diện lời nói, lúc ấy hắn còn đối cái này yêu ma rất sợ hãi, hiện tại thấy bản nhân, lại bỗng nhiên không thế nào sợ hãi. Như vậy một cân nhắc, hắn nhưng thật ra nghĩ tới khoảng thời gian trước hách ra sự tình. Hiện tại có thể nói bóng nói gió một chút, Quách Vũ nhưng thật ra rất thích nghe ngóng. Hắn thừa dịp đối phương còn chưa đi, chạy nhanh hỏi một chút, ngài, trong khoảng thời gian này còn có làm thành quá cái gì sinh ý sao? Có. Vốn dĩ Quách Vũ không trông cậy vào yêu ma có thể trả lời hắn, kết quả ngoài dự đoán chính là, đối phương cư nhiên thật đúng là một năm một mười nói ra. Quách Vũ đột nhiên cảm thấy này yêu ma còn khá tốt nói chuyện A. Tuy rằng đối với loại này yêu ma tới nói, có thể nói thượng hai câu cũng đã xem như có thể hảo hảo nói chuyện. Cố Thu hướng tới phía trước đi tới, Quách Vũ còn ý đồ theo sau, bất đắc dĩ phía sau còn có cái buôn ba bá, mang theo thứ này đi rõ ràng khó khăn điểm, Quách Vũ nghẹn mặt đều đỏ. Một cái kính túm dây thừng, Cố Thu ở phía trước nhìn đều cảm thấy quá thảm điểm, vì thế nhanh hơn bước chân, không vài cái lại đột nhiên biến mất ở Quách Vũ trước mặt, một chút dấu vết đều không có. Quách Vũ còn ở túm dây thừng, kết quả vừa nhấc đầu đống nhiên phát hiện trước mặt một người đều không có, không cấm có chút mờ mịt đứng ở tại chỗ, hướng tới khắp nơi vọng. Trung quanh có mông lung sương mù phiêu tán, người kia đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, hết thảy đều như là một giấc mộng cảnh. Quách Vũ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Vừa mới người kia từ đâu ra? Hắn lại bỗng nhiên đi đâu? Hết thảy đều không rõ ràng lắm. Nay phụ cận hắn cũng là lần đầu tiên tới, bất quá lần đầu tiên tới liền gặp loại sự tình này. Quách Vũ ở trong lòng yên lặng mà nhớ xuống dưới, nơi này nếu bị cái này yêu ma cấp chủ hạ, đó chính là hắn địa bàn, gần nhất Quách gia người vẫn là không tới nơi này tương đối hảo. Cố Thu còn lại là dùng ẩn thân thuật trốn đến phụ cận một cái tường mặt sau, ngồi xổm nửa giờ mới chờ đến truyền tống cái kia đồ án biến lượng. Sau đó chạy nhanh truyền tống rời đi. Trong lúc hắn còn cẩn thận quan sát quá chung quanh hoàn cảnh, nhưng là thấy thế nào cũng chưa nhận ra được đây là nào, ngược lại là trong đầu nhảy ra tới một đống lung tung rối loạn từ, cái gì bãi tha ma linh tinh. Sau đó hắn nhìn trước mặt Quách Vũ thấy hắn không thấy lúc sau còn tìm quá hắn một đoạn thời gian, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa đi tới hắn nơi này. Cố Thu ngay từ đầu còn có điểm sợ hãi Quách Vũ lại đây, nhưng là qua 10 phút lúc sau. Hắn mới phát hiện nguyên lai sợ hãi không ngừng có hắn, còn có một cái Quách Vũ. Hơn nữa Quách Vũ rõ ràng so với hắn càng hoàng điểm, hắn đi rồi một đoạn đường lúc sau cũng không dám lại đãi đi xuống, hơn nữa trong ánh mắt cũng dần dần có điểm hoảng. Qua hơn 10 phút lúc sau, Quách Vũ liền lập tức rời đi, Cố Thu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hai bên ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, hai người trở lại phòng ngủ đều nhẹ nhàng thở ra. Cố Thu nghĩ thầm chính mình thiếu chút nữa liền phải đi bộ vài trăm dặm hồi tẩm, Quách Vũ nghĩ thầm chính mình thiếu chút nữa liền không về được, như thế nào lúc ấy lá gan liền lớn như vậy, trực tiếp đi lên cùng cái kia yêu ma đáp thượng lời nói đâu. Hai bên bình an không có việc gì một ngày, ngày hôm sau Cố Thu thỉnh cái giả, ngồi xổm trong ký túc xá, tính toán đem Dương ra những cái đó hàng hóa đánh xong. Buổi sáng Cố Thu bài cái buồn, buổi chiều lại bài cái buồn, buổi tối còn có một cái buồn. Hiện tại Cố Thu đã thành bọn họ phục nổi danh thổ hào lão bản, thuộc về có tiền nơi nơi hoa cái loại này. Hiện tại nhận thức Cố Thu ID người cũng càng ngày càng nhiều, hắn trong trò chơi gương mặt kia cũng bắt đầu nổi danh, Cố Thu sợ hãi gây chuyện, mua cái đồ trang sức đeo đi lên, trực tiếp đem mặt che hơn phân nửa, lúc này mới an tâm xuống dưới. Trò chơi thứ này, ngày thường vui vui vẻ vẻ chơi đảo vẫn là đỉnh hảo ngoạn, nhưng là nếu giống đi làm giống nhau một ngày tam ban đảo, đó chính là loại rất tra tấn người sự tình. Cố Thu trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ chính mình muốn cái tiện tay vũ khí sự tình, cho nên vẫn luôn chú ý phó bản đánh ra tới vũ khí. Hôm nay vận khí tương đối hảo, tuôn ra một cái Cố Thu vẫn luôn muốn pháp trượng, còn tuôn ra tới rất nhiều mặt khác chức nghiệp vũ khí. Có một cái đặc biệt xoáy khí vũ khí, Cố Thu liếc mắt một cái liền theo dõi, đó là đem cong cong đao, thích khách vũ khí, thân đao cong cùng cái nguyệt nha dường như, mặt trên khắc lại rất nhiều màu đỏ hoa văn, còn có cái rất sâu thanh máu. Cây đao này tên gọi Á Nguyệt Chi Đao. 50 cấp trang bị, bạo suất rất thấp, trước mắt đứng đầu trang bị, bọn họ đổi ngũ mấy cái thích khách cũng chưa cướp được tay, ngạnh sinh sinh làm Cố Thu cướp được. Thích khách trang phục giống nhau đều xám xịt, cùng pháp sư cái loại này đẹp đẽ quý giá quần áo một so, liền cùng mẹ kế dưỡng dường như, đương nhiên này cũng tương đối rắn cái thích khách cái này chức nghiệp tôn chỉ. Nhưng là ở vũ khí phương diện này, thích khách đẹp đẽ quý giá trình độ cùng pháp sư hoàn toàn không hề thua kém, có chủy thủ Cố Thu nhìn đều mắt thèm, này nơi nào là chủy thủ, chính là tác phẩm nghệ thuật đi. Liên bởi vì cái này, Cố Thu vẫn luôn tưởng lộng một fan thích hợp trang bức truy thủ, loại đồ vật này hay là nên chọn cái cùng mắt duyên, hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái này. Trong trò chơi dán đồ vẫn là thô ráp một chút, thời gian dài như vậy Cố Thu cũng phát hiện, từ trong trò chơi lấy ra tới đồ vật, tới rồi thế giới thật nhan giá trị muốn cao cái 30% đến 50% tả hữu. Trong trò chơi loại đồ vật này đại gia cũng đều rõ ràng. Có dứt khoát liền lặp lại dán đồ. Cho nên có đôi khi Cố Thu sẽ phát hiện thành đông ăn trộm cùng thành tây cường đạo lớn lên một cái bộ dáng, hồng lam dược khác biệt đơn giản cũng chính là một cái màu đỏ, một cái màu lam mà thôi, nhưng là thật sự lấy ra tới, mới có thể phát hiện đủ loại chi tiết bất đồng. Giống như là hồng lam dược. Điên ở trong tay về sau mới phát hiện hai người liền cái chai tài chất đều là không giống nhau, bởi vì hai người bảo tồn phương thức cũng bất đồng, còn như vậy đi xuống, Cố Thu cảm thấy chính mình đều mau thành dị giới sinh hoạt đại sư. Đao rơi xuống Cố Thu ba lô, Cố Thu khắc không được kim, dùng ả lì với cấp đoàn trưởng xoay trướng, sau đó lui đoàn, nhìn chính mình ba lô cái kia lóe hồng quang đao, trong lòng tràn ngập một loại mạc danh kích động cảm giác. Ta đi. Đây là hắn đến nay vì này, thấy quá đến lợi hại nhất một cái đồ vật. Cố Thu song kích một chút tả kiện, sau đó thuần thục dùng gối đầu chắn trước mặt, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, màn hình bay ra tới một cây đao, trực tiếp liền nện ở hắn gối đầu thượng. Hắn cúi đầu đánh giá cây đao này. Đôi mắt đều trừng thẳng, vuốt ve thân đao, liền không nghĩ buông tay. Cố Thu thực thích những cái đó xoáy khí đồ vật, nhưng là bất hạnh 50 cấp trước kia đồ vật cũng chưa hắn tưởng như vậy xoáy, cho nên vẫn luôn không có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Đây là hắn lần đầu tiên bắt được một cái liếc mắt một cái thấy liền cảm thấy xoáy đã chết đồ vật. Đao tính lên hẳn là có nửa thước dài hơn, loại này chiều dài nói là chủy thủ cũng không có gì không khỏe cảm. Thân đao thượng hoa văn vị trí cùng ở trong trò chơi nhìn đến giống nhau, nhưng là muốn càng phức tạp chút. Thoạt nhìn cũng càng thêm huyến lệ. Lưỡi dao thượng cái kia thật lớn thanh máu, nhìn thoáng qua khiến cho người cảm thấy sợ hãi, dù sao cũng phải tới nói là một phen phi thường xoáy khí đao. Cố Thu dùng tay nắm lấy đao đem, huy một chút, hơi có điểm cố hết sức, bất quá còn chắc vá, cố hết sức cảm đại khái là bởi vì hắn rất nhiều trang bị điều kiện đều không có đạt tới đâu, như là lực lượng, tốc độ linh tinh. Thế giới thật đối cái này muốn khoan dung điểm, không cần đạt tới cũng có thể sử dụng vũ khí, nhưng là khẳng định sẽ cố hết sức điểm. Cố Thu vuốt thân đao chính cảm thấy tâm tình kích động thời điểm, đột nhiên bên ngoài có người điên cuồng gõ cửa, Cố Thu trong lòng lộn bột một chút, thuận tay thanh đao nhét vào chính mình cái kia trò chơi trong bọc, sau đó đứng dậy mở cửa. Bên ngoài đứng chính là Quách Vũ, hắn sau lưng có một cái ba lô, vẫn là một thân đồ thể dục, Cố Thu vừa thấy liền nghĩ thầm còn tới. Lần trước hai người đi hách ra liền gà bay chó sủa lung tung rối loạn sự tình một đống, lần này cư nhiên còn chưa có đi đủ sao. Cố Thu hỏi Quách Vũ ra chuyện gì. Quách Vũ lông mày nhăn lại, cũng chưa nói ra chuyện gì, chính là ở Cố Thu trong phòng ngủ nhìn nhìn, nói, các ngươi phòng ngủ âm khí hảo trọng. Nói xong lúc sau, hắn còn hướng tới Cố Thu bao vây cái kia phương hướng nhìn nhìn. Hắn như vậy vừa nói, Cố Thu liền trong lòng biết rõ ràng, đại khái là chính mình vừa mới lấy ra tới kia thanh đao nguyên nhân. Hắn nghĩ thầm ngươi đây là mũi chó sao. Bất quá cũng không quá để ý, nếu là Quách Vũ sao, phỏng chừng vẫn là sẽ không tùy tiện phiên hắn đồ vật, này nếu là thay đổi bạn cùng phòng vậy không nhất định. Tùy tiện khai nói giỡn đều có khả năng đem đồ vật của hắn nhảy ra tới. Hắn làm Quách Vũ vào cửa, sau đó hỏi Quách Vũ có chuyện gì. Quách Vũ đối trong phòng mặt âm khí thập phần không thoải mái, bất quá vẫn là ngồi xuống, hắn nói cũng không có việc gì, chẳng qua là cho Cố Thu tìm đem vũ khí lại đây, nói từ chính mình ba lô bên trong móc ra tới một phen kiếm gỗ đào. Cố Thu vừa thấy, tâm nói này còn xảo, thanh kiếm này là thật không hắn kia đem đẹp a. Quách Vũ vào phòng lúc sau không ngừng khắp nơi đánh giá, cuối cùng đột nhiên quay đầu hỏi một câu, ngươi gần nhất bên người có cái gì kỳ quái người sao? Cố Thu lắc lắc đầu, Quách Vũ mày nhăn, nhưng là cũng cái gì cũng chưa nói, chỉ là làm Cố Thu thử xem kiếm. Không quá một hồi, Quách Vũ liền ngồi ở bên cạnh chơi nổi lên di động, Cố Thu thử kiếm thời điểm tùy tiện nhìn thoáng qua, sau đó liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Quách Vũ di động thượng, truyền phát tin đúng là một cái lịch sử thập phần đã lâu, đã rất có năm đầu ngày mạng. Giảng chính là một cái có thể thực hiện nguyện vọng lão bản cùng nàng nhân viên cửa hàng chuyện xưa. Cố Thu sửng sốt, nghĩ thầm hắn đột nhiên xem cái này làm gì? Là tâm huyết dâng trào sao? Vẫn là. Có cái gì nguyên nhân khác? 60. Phát hiện một cây đao. Quách Vũ mấy ngày nay không ngừng nhìn này bộ ngày mạ, còn nhìn mặt khác hai bộ ngày mạ, còn có mấy quyển tiểu thuyết. Toàn bộ đều là một cái đề tài, đều là giảng người nào đó hoặc là nào đó tổ chức có thể thực hiện một ít nguyện vọng. Nhìn. Hắn liền phát hiện này mấy bộ đề tài đều có một ít điểm giống nhau, còn có một ít bất đồng địa phương. Nay liền làm hắn có điểm mê mang, cho nên dứt khoát liệt cái biểu, đem đủ loại vấn đề cấp liệt ra tới. Cố Thu nhìn thoáng qua, tâm tư liền động một chút, làm bộ không thèm để ý đề ra câu, đây là cái gì? Là ta gần nhất sửa sang lại ra tới một đống đồ vật. Quách Vũ nói một câu, đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, xoay người đối với Cố Thu nói, đúng rồi, việc này ta còn trước nay không cùng ngươi để qua đâu. Ngươi khẳng định không biết. Cố Thu nhìn Quách Vũ đem trong tay di động bông, sau đó nói, này ngươi cũng không biết đi, gần nhất ra tới một cái đặc biệt lợi hại yêu ma, ta tưởng lục soát cùng hắn có quan hệ sự tình. Vậy xem thứ này lục soát. Cố Thu chỉ vào di động hỏi. Đúng vậy, cái này yêu ma là cái khai cửa hàng. Quách Vũ nói, hắn khai chính là cái loại này nguyện vọng cửa hàng, ngươi cho hắn đồ vật, hắn giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Cố Thu nhìn những cái đó mản gà ạ ním cùng tiểu thuyết. Nghĩ thầm xảo, hắn giống như cũng là xem mấy thứ này khai cửa hàng. Thời buổi này đại gia mạch não đều đụng tới một khối đi sao. Như vậy một chút cảm giác thành tựu đều không có làm sao bây giờ. Quách Vũ nếu để ra vài câu cái kia yêu ma, liền dứt khoát vẫn luôn nói đi xuống. Hắn cùng Cố Thu nói, cái này yêu ma là thật sự rất lợi hại. Càng xem càng cảm thấy nơi này thủy rất thâm, cái kia yêu ma thật không biết là cái gì địa vị. Cố Thu cúi đầu cười trộm thời điểm, Quách Vũ đông nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Ta tổng cảm thấy ngươi rất giống này mạn gà ạ nỉ một người, chính là cái kia. Hắn lời này đem Cố Thu cấp kinh ngạc một chút, sợ hắn mở miệng liền nói ra tới chính mình cùng cái nào lao bản đâm mặt. Kết quả Quách Vũ đem chính mình di động điều tới rồi video nơi đó, sau đó tiệt cái đồ, Cố Thu túi đầu vừa thấy, rõ ràng là cái rất nổi danh nhân vật. Sờ hổ lại giờ mẹ kỳ. Ách Cố Thu trong lúc nhất thời thế nhưng có điểm nghẹn lời. Như thế nào là người này a? Cố Thu đảo không phải khinh thường người này, chỉ là người này tràn ngập nồng đậm bi kịch cảm, kết cục còn có loại làm người mạc danh chứng đau cảm giác, không biết nên nói như thế nào. Dù sao Quách Vũ nói Cố Thu giống vị này thời điểm, Cố Thu tâm tình có điểm phức tạp, cảm giác chính mình giống như bị nguyền rủa giống nhau. Hán tâm nói Quách Vũ có phải hay không thấy được mặt sau cùng đâu. Vừa thấy quả nhiên là Quách Vũ nhưng thật ra không biết Cố Thu cái gì tâm tình, chỉ là cùng Cố Thu nói, hai người các ngươi thể chất đều mạc danh tương tự à. Đều là cái loại này một thân chính khí, tà ma không xâm. Ai, nguyên lai là bởi vì cái này à, Cố Thu đem đầu lại xoay lại đây, giờ mẹ kỳ giả thiết chính là tương đối chính khí cái loại này, có thể trừ ma, mặn gà a nỉm giờ mẹ kỳ dùng quá một cái mũi tên đều có thể trở thành phá ma vũ khí sắc bén, chính là cái rất đáng tin cậy hắn tử. Quách Vũ nhìn, đột nhiên não động mở rộng ra nói, ngươi nói nếu ngươi cùng cái kia yêu ma chính diện gặp phải, hai người các ngươi đến tuột cùng ai thắng ai thua đâu. Cố Thu nghĩ thầm ngươi đem ta đương cái gì thần vật. Ai biết Quách Vũ cư nhiên càng nói càng kích động lên. Đúng vậy, lần trước hách ra người đều cho ngươi hạ phù, ngươi đều chuyện gì cũng không có. Nói không chừng cùng cái kia yêu ma chính diện đối thượng, hắn cũng sẽ sợ hãi ngươi đâu. Nói Quách Vũ liền lôi kéo Cố Thu tưởng hướng bên ngoài đi, Cố Thu bị hắn túm chỉ có thể đi theo đi, như vậy thình lình xảy ra một chút làm Cố Thu có điểm hoảng hốt, hắn sợ hãi một hồi sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên trước khi đi thời điểm, thuận tay túm lên cái kia trò chơi bao vây đi ra. Cố Thu vừa đi, một bên trong lòng phun tảo yêu ma là cái quỷ gì, rõ ràng là cự ma a. Bất quá hắn còn chưa nói lời nói đâu, Quách Vũ liền mang theo hắn đánh cái xe, một đường chạy như điên đi một chỗ. Cố Thu cảm thấy cái này cảnh tượng giống như đã từng quen biết, nghĩ nghĩ lần trước đi hách ra máu chảy đầy đất thời điểm, giống như chính là như vậy. Đi kia dọc theo đường đi, Quách Vũ cũng chưa nói cho Cố Thu bọn họ đích đến là nào, hơi có chút thần thần bí bí cảm giác. Cố Thu bị hắn như vậy làm cho có điểm nóng lòng, chờ đến mau tiếp cận mục đích địa thời điểm, Cố Thu mới đột nhiên cảm thấy nơi này có điểm quen mắt. Nơi này, giống như là ngày đó hắn dùng một khắc khuôn mặt cùng Quách Vũ gặp mặt địa phương. Cố Thu trong lòng tràn ngập tò mò. Xuống xe thời điểm nháy mắt liền xác nhận, xác thật là ngày đó tới nơi đó, này đầy đất đại thạch đầu, này đầy đất cắt đất. Nói không phải ngày đó hắn tới nơi đó hắn đều không tin. Nguyên lai thành thị này thật là có loại địa phương này a. Cố Thu hướng tới bốn phía nhìn nhìn, ngày thường hắn vẫn luôn là hướng phồn hoa địa phương đi, tự nhiên không biết còn có như vậy địa phương. Tuy rằng đã nhận ra tới đây là nào, nhưng là Cố Thu tự nhiên không thể nói ra, hắn còn làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, hỏi Quách Vũ, bên này là nào? Quách Vũ lôi kéo hắn tới rồi lúc ấy Cố Thu cùng hắn gặp mặt địa phương, sau đó ngừng lại. Ban ngày ban mặt lại nhìn thấy chung quanh tình cảnh, kia cảm giác liền không giống nhau. Ngày đó buổi tối thấy rất nhiều hiếm lạ cổ quái làm người sợ hai đồ vật, hiện tại xem ra đơn giản cũng chính là đổ nát thê lương. Cố Thu bị Quách Vũ kéo đến một góc ngồi xổm xuống, ly cùng ngày hắn ngồi xổm địa phương phá lệ gần. Cố Thu hướng tới Quách Vũ cẩn thận nhìn nhìn, lại xem hắn lấy ra la bàn. Người xem cái này. Quách Vũ lấy ra la bàn tới cấp Cố Thu xem, la bàn kim đồng hồ thẳng tắp hướng tới một phương hướng chỉ vào. Cố Thu không hiểu đây là có ý tứ gì, Quách Vũ chỉ vào la bàn đối hắn thần thần bí bí nói, đây là đại biểu nơi này phi thường âm ý tứ. Cố Thu vẫn là không như thế nào nghe minh bạch, Quách Vũ liền lại chỉ một cái khác địa phương, đây là đại biểu nơi này dương khí thực đủ ý tứ, lần trước ta đứng ở ngươi bên cạnh, la bàn kim đồng hồ vẫn luôn chỉ ở chỗ này. Quách Vũ như vậy một lòng tay, Cố Thu liền hiểu này giữa hai bên khác nhau. Hai người ở la bàn mặt trên xác thật ly rất xa. Bất quá cái này căn bản là không phải bởi vì Cố Thu chính mình thể chất nguyên nhân A. Lúc này, Cố Thu liền mặc danh may mắn chính mình vừa mới đi ra thời điểm tùy tay lấy bao cái này hành động. Hắn nếu nhớ không lầm nói, bên trong xác thật là có một khối nguyên tố thủy tinh. Cố Thu nghĩ muốn đem nguyên tố thủy tinh lấy ra tới, lại đã quên chính mình vừa mới tùy tay nhét vào đi kia thanh đao. Quách Vũ còn ở bên kia đối Cố Thu nói chuyện đâu, cái kia yêu ma đều đã rời đi thời gian dài như vậy. Bên này âm khí còn như vậy hung. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng này chỉ là cái truyền thuyết đâu, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng thấy thật sự. Bất quá cái này yêu ma đã đi rồi, âm khí dần dần tản ra, không biết toàn bộ tan đi muốn mấy ngày. Cố Thu nghĩ thầm ngươi liền tỉnh xả đi, hắn mới đãi bao lâu thời gian à, đến nỗi này phụ cận tất cả đều là âm khí sao. Chính hắn chính là âm khí người chế tạo, cho nên tự nhiên không biết âm khí thứ này là cái bộ dáng gì. Lời này không đợi nói ra đâu. Bao vây vừa mới khai một cái miệng nhỏ, Cố Thu liền thấy bên kia Quách Vũ một cái run run, đem Cố Thu cấp dọa sửng sốt. Cố Thu Quách Vũ nói, hắn miệng mở ra lại khép lại vài lần, cuối cùng bài trừ mấy chữ, ngươi có độc à? Ta thế nào ta? Cố Thu vẻ mặt một bức. Hắn không biết Quách Vũ trong lòng một loại muốn mắng phố cảm giác, vốn dĩ la bản thượng đều đã biểu hiện yêu ma đã rời đi, nơi này tuy rằng vẫn là cực âm nơi, nhưng là âm khi đã dần dần tàng ra. Cũng là vì cái này. Quách Vũ mới an tâm mang theo Cố Thu tới này, lần trước trải qua ký ức hãy còn mới mẻ, cho nên Quách Vũ không dám đem Cố Thu tùy tiện loạn mang, lần này cũng là cảm thấy vạn vô nhất thất mới đến nơi này, hắn nghĩ thầm nếu cái kia yêu ma rời đi, nói vậy chính là không nghĩ bị quấy rầy, cho nên khẳng định sẽ không tiếp tục đãi đi xuống. Kết quả vừa mới vừa đứng định, cái kia yêu ma cư nhiên thần giống nhau lại về rồi. Lần trước cũng là như thế này, vốn là một lần lại bình thường bất quá kiêm trước, Quách Vũ phi thường ngửa quen đường cũ. Kết quả mang lên Cố Thu, liền đã trải qua trong lịch sử nhất thảm thiết một lần lật xe. Quách Vũ phía trước nay không tin quá huyền học thứ này. Đối, tuy rằng hắn là cái đạo sĩ, nhưng là hắn không tin huyền học, nhưng là hiện tại hắn nhìn bên kia Cố Thu, đột nhiên bắt đầu suy xét thứ này có phải hay không có cái gì kỳ quái khí chẳng. Không phải yêu ma. Cố Thu nói. A, ngươi như thế nào biết? Quách Vũ bị Cố Thu thình lình xẻ ra nhảy ra tới những lời này cấp lộng lăng. Cố Thu trầm mặc hướng tới phía trước đi, Quách Vũ không biết Cố Thu đột nhiên rời đi là muốn làm sao, chạy nhanh thu thập hảo đồ vật chuẩn bị đi theo đi qua đi. Phía trước Cố Thu trong lòng một mảnh sông cuộn biển gầm, hắn nghĩ thầm này nói như thế nào a? Âm khí dương khí thứ này hắn trước nay đều phân biệt không ra, hắn trước kia còn tưởng rằng Quách Vũ là nói bừa, hiện tại mới rốt cuộc tin Quách Vũ là thật sự có thể phân biệt ra tới. Trách không được vừa mới tiến hắn ký túc xá, đẩy môn liền nói trong phòng có âm khí đâu. Hắn nơi đó đồ vật đều là từ Atlantis đại lục lấy ra tới, tự nhiên âm khí tràn đầy. Bất quá hiện tại Cố Thu đến làm Quách Vũ trước ổn định, hắn trước đối Quách Vũ nói đến cái này không phải yêu ma. Khác hắn không biết, dù sao không phải yêu ma, bởi vì thật sự yêu ma liền như vậy đường đường chính chính đứng ở nơi đó đâu. Hắn thẳng tắp đi phía trước đi, thân ảnh một mảnh cứng đờ, nhưng là ở Quách Vũ trong mắt lại mạc danh tràn ngập một loại đại lao khí tràng. Lần trước giống như chính là cái dạng này, Cố Thu một người chính khí lăng nhiên liền vào hách ra biệt thự, Quách Vũ cũng là phản ứng một hồi mới theo đi lên. Lúc này lại là Cố Thu một người bình tĩnh gương cho binh sĩ, muốn nói Cố Thu gương mặt kia chính là cường, diện than lên nhìn không ra là cái gì cảm xúc, liền mạc danh làm người yên tâm. Quách Vũ liền như vậy lăng một hồi, lại lấy lại tinh thần, liền phát hiện Cố Thu lại không thấy. Lần trước ở biệt thự cũng là như thế này, Quách Vũ liền lăng một hồi, lại một hồi quá thần tới, Cố Thu liền không có ảnh. Hắn chạy nhanh đứng dậy đuổi theo. Liền ở Quách Vũ khắp nơi tìm Cố Thu thời điểm, Cố Thu chính yên lặng mà ngồi xổm một chỗ. Đối, chính là ngày đó buổi tối hắn trốn kia bức tường. Cố Thu hơi giật mình nhìn dưới mặt đất, suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên đem bao vây mở ra, từ bên trong đem kia thanh đao đem ra, ném vào trên mặt đất. Trước như vậy đi, thanh đao ném nơi này, âm khí tràn đầy nguyên nhân khẳng định đến biên một cái ra tới, vốn dĩ chính là cây đao này gây ra sự, vậy làm cây đao này tới giải quyết đi. Nghĩ nghĩ, hắn lại cảm thấy cái này quá tỏa, cho nên lại lấy ra một cái hộp, thanh đao trang đi vào. Quách Vũ thực mau liền theo âm khí lại đây. Cố Thu hướng tới mặt sau yên lặng mà xem xét liếc mắt một cái, nghĩ thầm ngươi đây là như thế nào phát hiện. Thật mũi chó a. Quách Vũ thấy trên mặt đất cái kia hộp, khiếm sợ chỉ vào hỏi, này, đây là. Cố Thu chỉ vào hộp, ngữ khí bình đạm, một bộ đọc như khúc gỗ miệng lưỡi. A, hình như là một cây đao a. 61, vật quy nguyên chủ. Cố Thu cùng Quách Vũ ngồi xổm đao bên cạnh, Quách Vũ biểu tình thập phần nghiêm túc, Cố Thu nghiêng mắt yên lặng mà xem. Đây là ai lưu tại này? Quách Vũ nhìn bị mở ra hộp, biểu tình thật không đẹp, Cố Thu hỏi hắn, nhìn ra điểm cái gì sao? Này đao thực tà. Quách Vũ nói. Hắn lẩm bẩm, vì cái gì cây đao này bị lưu tại này? Chẳng lẽ là cái kia yêu ma không cẩn thận lưu lại? Cố Thu ngồi xổm bên cạnh liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, thứ này là nguy hiểm vật phẩm, chạy nhanh ném xuống, phòng ngừa cái kia yêu ma sau khi trở về tìm không thấy. Quách Vũ lại biểu tình nghiêm túc lên, cây đao này vẫn là đến xử lý một chút, này phụ cận tuy rằng hẻo lánh, nhưng vẫn là có người tới, vạn nhất không cẩn thận gặp phải liền không hảo. Âm khí nhập thể, đến lúc đó người khác tao ương, cũng coi như là trọng họa. Cố Thu ở bên cạnh nghe trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm đến mức này sao, này ngoạn ý đến tuột cùng có thể có bao nhiêu âm a? Vì cái gì phải dùng đối đại vũ khí sinh hóa miệng lưỡi? Bên kia Quách Vũ lại bắt đầu xuống tay chuẩn bị đi lên. Hắn nghĩ nghĩ, từ bên cạnh nhặt một cái nhánh cây nhỏ, sau đó lại giống ảo thuật giống nhau móc ra một tiểu vại chu sa. Ngươi đây là muốn làm gì? Cố Thu hỏi, Quách Vũ nói, ngăn cách một chút âm khí. Cố Thu một cân nhắc, cái kia trận pháp giống như ở nổ kẻ bục mặt trên thấy quá. Bên cạnh Quách Vũ nhìn sắc mặt của hắn, trầm mặc một giây, sau đó hỏi, cái này trận pháp ngươi có phải hay không cũng sẽ hoạn? Cố Thu có điểm do dự gật gật đầu. Quách Vũ từ đầu đến chân nhìn mắt Cố Thu, lui ra phía sau một bước, dùng tay ra hiệu làm Cố Thu hướng phía trước chạm, nói làm Cố Thu thử vẽ tranh. Cố Thu đi tới kia đao bên cạnh, lại không sốt ruột họa, mà là quay đầu hỏi Quách Vũ một câu, ngươi có thể sử động cây đao này sao? Ta sao? Quách Vũ nghĩ nghĩ, cây đao này hẳn là không thích hợp ta đi. Huống hồ như vậy trọng âm khí, còn có sát khí, dùng không hảo dễ dàng phản thích đến chính mình. Hắn nói mới nói được một nửa, Cố Thu đột nhiên một phen túm lên kia thanh đao tới, Quách Vũ còn không có phản ứng lại đây, Cố Thu liền bá một chút rút ra thân đao. Nháy mắt, ánh mặt trời chiếu đến lưỡi dao thượng, phản xạ ra tới quang mang chói mắt, hoảng Quách Vũ đôi mắt mị một chút. Thân đao mặt trên là phi thường phức tạp mà lại rườm rà hoa văn, mặt trên thanh máu nhìn đủ để cho người sợ hãi. Cây đao này ra khỏi vỏ trong nháy mắt, phảng phất chính ngọ ánh mặt trời đều không hề ấm áp, bốn phía trở nên hàn khí dày đặc lên. Mặt sau Quách Vũ nổi da gà đều đi lên. Đó là một loại nói không nên lời cảm giác. Giống như là bị cái gì rắn độc theo dõi giống nhau. Cố Thu dùng tay từ đầu sờ đến đuôi, trong ánh mắt thế nhưng mang theo một tia ôn nhu, cuối cùng khúc khởi ngón giữa, ở thân đao thượng gõ một chút. Đao phát ra dễ nghe thanh âm. Quách Vũ ở phía sau xem đều choáng váng, theo lý thuyết hắn hẳn là ngăn lại Cố Thu hành động, nhưng là Cố Thu động tác cũng quá quang minh chính đại điểm. Hơn nữa động tác tiêu sái lưu sướng, phi thường nối liền, cho nên hắn lập tức có điểm đốc. Cố Thu gõ một chút kiếm thời điểm, Quách Vũ còn ở trong lòng hô một câu, ta đi. Hảo trang bức. Cái này bức trang hảo chói mắt. Thứ này vì cái gì như vậy có thể trang bức? Đương nhiên, lưới dao phản xạ ra tới quang kỳ thật liền rất chói mắt. Cố Thu thanh đao lại thu lên, mặt sau Quách Vũ mãn đầu góc đều là vừa rồi Quách Vũ trang bức cái kia cảnh tượng, cuối cùng liền dư lại một câu, ta về sau cũng nhất định phải như vậy trang một lần. Không cảm giác có cái gì không ổn, cầm ở trong tay cái bình thường đao giống nhau. Cố Thu cầm đao đối Quách Vũ nói, mãn nhãn đều là ngươi vừa mới không phải nói thứ này đối người có hại sao. Quách Vũ nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn, nhà người khác dạy đồ đệ đều là tùy tiện lừa gạt là được. Hắn mang cái này giống như động thủ năng lực cường điểm, có gì lời nói trực tiếp thượng thủ, tuyệt đối không nhiều lắm lời nói, không tốt lắm lừa gạt. Bất quá cái này tình huống Quách Vũ cũng cảm thấy thực thần kỳ, bởi vì dựa theo giống nhau thưởng thức tới nói, loại đồ vật này thật đúng là không thể tùy tiện loạn dùng, thật sự sẽ tà khí nhập thể. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, ngươi thể chất không phải cùng người bình thường bất đồng sao. Tám phần là cùng cái này có quan hệ. Cố Thu cúi đầu, từ trong túi mặt móc ra cái đồ vật. Quách Vũ cũng không thấy rõ hắn đang làm gì, chờ đến Cố Thu bắt tay lại cắt qua thời điểm, Quách Vũ mới ý thức được hắn hẳn là lại móc ra một phen tiểu đao. Hắn huyết tích ở trên mặt đất, Quách Vũ nhìn Cố Thu như vậy một tay có điểm kỳ quái, liền hỏi, ngươi dùng bên cạnh chu sa họa là được à, làm gì phải dùng huyết. Cố Thu quay đầu đi, Quách Vũ xem trên mặt hắn vẫn là không có gì dao động, liền sợ hai hắn nghe không hiểu, vì thế cầm chu sa lại giải thích một lần, chúng ta đạo sĩ vẽ bừa, giống nhau là không cần huyết. Bình thường phụ dùng loại này tính chất đặc biệt chu sa là được, đạo hạnh cao dính thủy đều có thể họa ra tới. Kia lần trước ngươi vì cái gì dùng huyết ta? Cố Thu hỏi. Lần trước? Quách Vũ vừa nghe lần trước liền cười, phía trước hắn là sợ hãi Cố Thu sẽ bị hắn đem tâm thái mang băng, cho nên mới vẫn luôn chưa nói, nhưng là hiện tại cũng liền không sao cả. Hắn nói, lần trước là sợ hãi dọa đến ngươi. Bất quá ta cảm thấy ngươi cũng có khả năng không sợ bị dọa. Nhưng là huyết giống nhau là không thường dùng. Chỉ có muốn liều mạng thời điểm mới dùng huyết vẽ bừa. Bên kia Cố Thu nghe xong lúc sau gật gật đầu, sau đó túi đầu tiếp tục đi vẽ lên. Quách Vũ nhìn Cố Thu động tác, nghĩ thầm đối phương nếu là thật muốn như vậy họa nhưng thật ra cũng có thể. Rốt cuộc thoạt nhìn huyết khí phương cương, phỏng trừng ra điểm huyết cũng không có gì sự. Hai người họa xong phủ, cũng không đãi bao lâu thời gian. Quách Vũ lấy ra một trường giấy, để lại cái tờ giấy, thuyết minh cái này phủ là tụ âm khí, phòng ngừa ngộ thương đến vô tội người. Sau đó liền mang theo Cố Thu lại chạy nhanh lưu đi trở về. Cố Thu lại vượt qua diện than một ngày, trở về lúc sau nằm trên giường các loại quay cuồng, tay đau. Ta đi, chỉnh nửa ngày cái này căn bản là không cần huyết ta. Hắn còn dối dám đã lâu đâu, nghĩ thầm về sau chính mình chẳng lẽ muốn quá trời cao thiên lấy máu nhật từ sao. Thậm chí còn trộm ý đồ học Quách Vũ cắn ngón tay. Đương nhiên, hắn nếm thử 10 tới thứ lúc sau liền biết này tuyệt đối là cái kỹ thuật sống, cho nên liền tìm cái tiểu đao, còn mua bình cồn. Cắt phía trước tiêu tiêu độc gì đó, nếu không nói vì cái gì hắn có thể tùy tay móc ra tiểu đào tới đâu. Ban ngày Cố Thu đem kia thanh đao lưu tại nơi đó, chính mình đau lòng muốn chết, suốt đêm liền lại đánh xe giết qua đi, đem cái kia phủ hủy hoại, sau đó thanh đao lại cầm trở về, suy ở trên người. Cây đao này cụ thể xử lý phương pháp Cố Thu liền suy nghĩ ước chừng 3 ngày. Chờ đến 3 ngày lúc sau mới rốt cuộc nghĩ ra được một cái không sai biệt lắm lý do tới. Cái này lý do tưởng tượng ra tới. Cố Thu chính mình đều bội phục chính hắn, là nghĩ như thế nào ra tới như vậy một cái lý do tới. Sau đó Cố Thu liền an tâm đi chơi game đi, mắt thấy Dương gia vài thứ kia đều cơ bản bị đánh ra tới, hắn liền đem mấy thứ này đóng gói lên. 50 cấp lúc sau, Cố Thu liền có thể học mặt khác sinh hoạt chức nghiệp kỹ năng, hắn nguyên bản sinh hoạt chức nghiệp là dược tề sư, hiện tại giải rác học mười mấy dược tề phối phương, mặt khác sinh hoạt chức nghiệp hắn tưởng tạm thời trước học một cái là được, học quá nhiều cũng học không tinh. Sinh hoạt chức nghiệp đủ loại. Nhìn đều có điểm quan mắt. Cố Thu nhìn nửa ngày, cuối cùng quyết đoán học chú tạo sư sinh hoạt chức nghiệp. Hắn bên kia một đống bền độ bị ma không có trang bị, hiện tại còn không biết giải quyết như thế nào đâu, nghĩ tới nghĩ lui, tuy rằng khác sinh hoạt chức nghiệp đều rất có lực hấp dẫn, nhưng là trước mắt vẫn là cái này chức nghiệp nhất thực dụng. Cố Thu uống lên nước miếng, nhìn chính mình rắc mặt mặt sau xuất hiện chú tạo sư lựa chọn, mặc danh cảm xúc mênh mông một chút, chú tạo sư tự nhiên cũng là có chính mình trang bị. Trên họp phỉ COF sẽ chú tạo sư đồ án chính là một cái một thân giáp sắt nam tính người lùn, nhìn lại lùn lại trắng. Chú tạo sư còn cần một đống có không đồ vật, như là đúc dùng cây búa, đúc đài linh tinh, so dược tề sư phiền toái nhiều. Cố Thu bắt đầu đau đầu đúc đài thứ này muốn hướng nơi nào phóng, đang lo lắng muốn hay không cùng U Linh phu nhân châm trước một chút, lúc này hắn cái kia gương lại đột nhiên động tĩnh một chút. Cố Thu lấy ra gương, này gương có thể cùng hắn liên hệ cũng chỉ có Quách Gia người. Hắn cho rằng Quách Gia lại tưởng cùng hắn làm cái gì giao dịch, kết quả gương vừa lật lại đây, cư nhiên là một câu làm hắn có chút kinh ngạc nói. Ngài hảo, mấy ngày trước một cái chúng ta Quách Gia người cùng ngài thấy một mặt, ta muốn hỏi ngài hay không ở nơi đó ném xuống một cây đao đầu. Nơi đó lưu lại tờ giấy ngài xem thấy sao. Chúng ta người sau lại đi qua một lần, phát hiện cái kia phủ trận đã bị hủy, cho nên chúng ta suy đoán, có thể là ngài lại đi trở về một lần. Cái kia phủ trận là Cố Thu chính mình hủy, đao là Cố Thu chính mình lấy, Cố Thu như vậy một cân nhắc, liền cấp đối phương trở về lời nói, phủ trận là ta hủy, đao là ta cố ý lưu lại. Đao là ngài cố ý lưu lại. Đối diện chỉ chốc lát liền phát lại đây một câu thập phần kinh ngạc nói. Cố Thu vốn dĩ liền tính toán hai ngày này cùng đối phương nói chuyện này đâu, còn sầu nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ đâu, kết quả đối phương thế nhưng cùng hắn cái này thân phận tiếp xúc thượng, hắn đột nhiên cảm thấy dùng cái này thân phận nói chuyện vẫn là rất không tồi, so Cố Thu cái này thân phận dễ dàng. Chính là ta lưu lại, ta muốn tặng cho một người. Cố Thu trả lời. Đưa. Bên kia người thực nhạy bén bắt được một chữ. Cũng có thể nói là giao dịch. Cố Thu nói. Ngài. Giao dịch cho ai? Bên kia người thật cẩn thận hỏi. Ta tính ra tới ngày đó tổng cộng là đi hai người. Cố Thu bắt đầu hạt bẻ, ta đưa cho vóc dáng cao một chút cái kia. Kỳ thật này xú không biết xấu hổ tưởng nói hắn đưa cho cái kia lớn lên tương đối xoái cái kia, nhưng là bằng lương tâm nói, nhân loại thân phận hạ, hắn nhan giá trị vẫn là có điểm đua bất quá nhân ra. Đối diện nửa ngày cũng chưa đáp lời, Cố Thu vốn dĩ cho rằng đối phương đã đem nói cho hết lời, bên này đột nhiên di động vang lên, Cố Thu một tiếp, là Quách Vũ tin nhắn. Ngươi ở ký túc xa sao? Đợi đừng nhúc nhích ra, ta lập tức đi tìm ngươi. Này ngữ khí nghe như thế nào như vậy dọa người a? Cố Thu hơi có điểm trột dạ một chút, nhưng là đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không gì trột dạ, không thể là vừa rồi chuyện này đi. Lúc này mới 5 phút mà thôi, Quách Vũ tin tức nhiều linh thông mới có thể 5 phút liền biết ta. Hắn dứt khoát liền trở về cái hảo, sau đó ném di động. Bên kia trong gương rốt cuộc xuất hiện một câu tân nói. Nếu có thời gian... thì ngài lại đi xem một chút treo cổ lệnh trang web thượng có quan hệ với ngài tin tức đổi mới. 62, Quách Vũ bái phỏng. Cố Thu nhìn mắt kính tử, mày hơi hơi nhíu lại. Treo cổ lệnh sao? Hắn vẫn luôn quản cái kêu huyền thưởng lệnh tới, hôm nay mới rốt cuộc nghe thấy thứ này tên thật tự là gì. Treo cổ cái này từ nghe tới liền mạc danh quỷ dị a. Có loại âm khí dày đặc cảm giác, tuy rằng huyền thưởng lệnh bản chất cùng nó cũng không có gì khác nhau. Cố Thu yên lặng mà xoay người, cầm lấy chính mình di động. Tìm được rồi cái này trang ép. Đi vào lúc sau chính là một cái thoạt nhìn thực bình thường giao diện, chính là cái loại này chế tác thực bình thường, có điểm giống cái nào tiểu xí nghiệp chính mình tìm lập trình viên, sau đó tùy tiện làm chính mình công nhân nhóm sử dụng cái loại này. Đối phương cho Cố Thu một cái tài khoản cùng mật mã, Cố Thu tạm thời không nghĩ dùng chính mình di động đi đăng cái này trang ép, chuẩn bị buổi chiều đi mua cái di động mới lại nói, hắn liền lại rời khỏi cái này trang ép. Tuy rằng Quách Vũ ở di động bên trong hung tợn nói chính mình một hồi liền phải lại đây, nhưng là Cố Thu thật đúng là không để ở trong lòng. Bởi vì Cố Thu căn bản là không nghĩ tới Quách Vũ sẽ ở 5 phút trong vòng liền biết chuyện này, rốt cuộc ở hắn trong lòng, tiếp tuyến viên cái này công tác hẳn là cùng Quách Vũ không quan hệ. Hắn nếu là biết Quách gia người đối hắn có bao nhiêu coi trọng, hắn liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Cố Thu ở trong phòng ngủ mặt chán đến chết ngồi một hồi, trong lúc thậm chí còn cảm thấy không có gì ý tứ. Bỏ lên trên giường đi lại chơi sẽ máy tính, chờ thêm 10 phút lúc sau, môn đột nhiên đã bị đẩy ra, Quách Vũ lần này gấp đến độ liền môn cũng chưa gõ, vào nhà liền hỏi, Cố Thu đâu? Ách! Thượng phô! Nam ca yên lặng hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Cố Thu! Quách Vũ đã đi tới, một phen xốc lên Cố Thu mảnh, Cố Thu ngồi ở trên giường, yên lặng mà hướng tới hắn bên này vọng. Trên giường mặt nhưng thật ra không có gì tạp vật, chỉ có một cái bàn cùng một cái máy tính. Máy tính phản xạ ra tới quang đầu ở Cố Thu trên mặt, Quách Vũ vốn là tưởng hưng sư vấn tội tới, kết quả nhìn đến Cố Thu cái dạng này, đầu tiên là hỏi một câu. Người đang làm gì? Chơi game. Cố Thu nói. Quách Vũ bị cái này cảnh tượng cấp kinh ngạc một chút, Cố Thu xem hắn nửa ngày không nói chuyện, không lộng minh bạch đối phương là làm sao vậy, kỳ thật là Quách Vũ thật sự không nghĩ tới Cố Thu cư nhiên là một cái sẽ chơi trò chơi người, tổng cảm giác Cố Thu cùng trò chơi thứ này đều không quá đáp giống nhau. Thu tử nhân sinh lạc thú cũng chỉ dư lại chơi game, này thực bình thường. Nam ca đứng dậy, đem chính mình chỗ ngồi nhường cho Quách Vũ. Trong phòng ngủ mặt khác 5 người vẫn là lần đầu nhìn thấy Quách Vũ, trước kia Quách Vũ tới thời điểm phòng ngủ đều chỉ có Cố Thu một người, lần này vừa vặn phòng ngủ bạn cùng phòng toàn, mọi người đều dùng một loại thực thần kỳ ánh mắt trộm ngắm Quách Vũ. Quách Vũ yên lặng mà ngồi xuống nam ca ghế trên, tuy rằng hắn thật đúng là không nghĩ tới Cố Thu cái kia nhìn qua vẻ mặt diện than thiếu niên cư nhiên thích chơi trò chơi, nhưng là một khi tiếp nhận rồi cái này giả thiết, giống như còn rất mang cảm. Hắn lại nhìn Cố Thu sắc mặt, trước mắt xem ra không có gì quá kỳ quái bộ dáng, cái này làm cho hắn hơi chút thả điểm tâm. Kỳ thật hắn là sợ hãi cái kia yêu ma sẽ đối Cố Thu ra tay, làm chút cái gì không tốt sự tình, nhưng là hiện tại thoạt nhìn tạm thời còn không có phát sinh cái gì. Cố Thu thể chất đặc thù điểm, Quách Vũ không biết yêu ma tìm tới Cố Thu rốt cuộc là vì cái gì. Hắn tự hỏi một hồi, quyết định trước kéo Cố Thu đi ra ngoài lại nói, bên này đều là Cố Thu bạn cùng phòng, không tốt lắm nói. Cố Thu, xuống dưới, ta có việc cùng ngươi nói. Quách Vũ nói. Cố Thu lên tiếng, đem máy tính đóng lại, sau đó mang theo di động cùng chìa khóa liền nhảy xuống tới. Bạn cùng phòng của hắn ở phía sau, lấy một bức nhìn theo tư thái yên lặng mà nhìn Cố Thu rời đi. Ra cửa khẩu, hai người liền đến trên hành lang, tìm một chỗ yên lặng địa phương. Quách Vũ nói thẳng, ngươi có phải hay không gần nhất cùng người khác đã làm cái gì giao dịch? A, Cố Thu trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Chủ yếu là hắn thật sự không nghĩ tới, Quách Vũ thật sự biết tin tức này. Một cái lớn lên cùng soái nam nhân. Quách Vũ dứt khoát nói càng trực tiếp điểm, cùng ngươi giao dịch một cây đao. Cố Thu trong lòng đã trợn mắt há hốc mồm, trên mặt lại còn phải làm ra thập phần chấn định biểu tình, đối Quách Vũ nói, đúng vậy. Ta thiên A. Quách Vũ nháy mắt liền ý vị không rõ cảm khái một câu, Cố Thu còn ở vào khiếp sợ bên trong. Hắn bắt đầu tự hỏi Quách Vũ ở nhà bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu như bức. Nay thật là tin tức linh thông A, hay là cùng hắn liên hệ cái kia khách phục chính là Quách Vũ thuộc hạ người. Cho nên Quách Vũ mới có thể quay đầu liền biết chuyện này. Kỳ thật ngẫm lại cũng không phải không có khả năng A. Trước kia Quách Vũ liền cùng hắn nói qua yêu ma sự tình, nói không chừng Quách Vũ đối cái này yêu ma liền phá lệ để bụng, cho nên mới sẽ vẫn luôn không ngừng hỏi thăm, thời gian dài, nhà bọn họ người cũng biết chuyện này. Cố Thu chính là như vậy tưởng, Quách Vũ nhưng vẫn ở truy vấn Cố Thu, ngươi cùng hắn giao dịch cái gì? Không có gì, chính là kia thanh đao, ngươi muốn xem liếc mắt một cái sao? Cố Thu xoay người liền phải trở về lấy, lại bị Quách Vũ một phen túm xuống dưới, ta không phải nói hắn cho ngươi cái gì. Ta là nói ngươi cho hắn thứ gì? Cố Thu ngừng lại, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết nên hồi đáp đối phương cái gì. Này cũng quá đột nhiên điểm. Hắn tạp như vậy một chút, bên cạnh Quách Vũ liền đem hắn gắt gao nhìn thẳng. Hắn còn không có quản ta muốn thù lao. Cuối cùng Cố Thu nghẹn ra tới một câu. Không muốn. Quách Vũ trợn tròn mắt, đây là có ý tứ gì, hắn cái gì cũng chưa quản ngươi muốn sao. Cố Thu xác thật có đôi khi sẽ vãn mấy ngày lại đi thu báo đáp. Cho nên lúc này biên ra tới như vậy một cái lý do, liền cảm thấy thở phào một hơi. Bất quá Quách Vũ rõ ràng không quá thích cái này đáp án, hắn đảo không phải không tin Cố Thu. Cố Thu gương mặt này nằm liệt lên nói Thái Dương là hắc, đều có thể cho người ta một loại mê chi tự tin cảm giác. Hắn chỉ là thực lo lắng cái kia yêu ma rốt cuộc cùng Cố Thu muốn điểm cái gì. Ngươi cùng hắn cụ thể giao dịch điểm cái gì? Quách Vũ hỏi, Cố Thu nói, chính là cây đao này. Quách Vũ lại hỏi, chỉ có cây đao này. Ngươi lúc trước chính là như vậy cùng hắn nói sao? Hai người đang ở trên hành lang mặt bẻ xả thời điểm, ký túc xá môn bị trộm mở ra một cái tiểu phùng, bạn cùng phòng của hắn nhóm từ phùng trung rình coi hai người, làm hai người không thể không ngưng hẳn cái này đề tài. Dù sao giao dịch đã hoàn thành, lại nói như vậy nhiều cũng vô dụng. Cố Thu không sao cả nhún vai, Quách Vũ nhìn Cố Thu bộ dáng, lại đột nhiên không biết nên nói như thế nào. Hắn cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó đối Cố Thu nói, đem kia thanh đao cho ta. Ta lấy về ra, làm ông nội của ta nhìn xem. A, Cố Thu đống nhiên một bước. Yên tâm, sẽ không bắt ngươi đao. Quách Vũ tức giận nói, ta chỉ là lấy về đi cho ta ra ra nhìn xem kia đến tuột cùng là đem cái gì đao. Nếu là đem tà môn đao, cũng hảo có cái ứng đối thi thố. Cố Thu trở về đem kia thanh đao đem ra, bạn cùng phòng của hắn nhóm làm bộ không có xem hai người đang làm cái gì, nhưng là Cố Thu thanh đao từ ba lô rút ra thời điểm. Vẫn là có thể thấy bạn cùng phòng nhóm ánh mắt đồng thời chấn kinh rồi một chút. Chủ yếu là hảo Cố Thu mặc không lên tiếng ở trong phòng ngủ ẩn giấu như vậy một cái hung khí đem bạn cùng phòng nhóm kinh tới rồi, bởi vì lấy Cố Thu ngày thường cái kia cá mặn bộ dáng, thoạt nhìn thật sự chính là một cái trạch nam. Quách Vũ tiếp nhận đao, lại bỗng nhiên lập tức sắc mặt trở nên khó coi lên, cây đao này vừa vào tay, liền tràn đầy hàn ý dũng đi lên, theo hắn tay hướng lên trên hướng. Quả nhiên, hắn phía trước không chạm qua cây đao này. Nhưng là hắn suy đoán quả nhiên là đúng. Cây đao này quả nhiên người bình thường không thể đụng vào, chạm vào lúc sau liền sẽ âm khí nhập thể, hắn một cái đạo sĩ chạm vào đều sẽ cái dạng này, liền càng miễn bàn người khác. Nhưng là cây đao này vì cái gì một chút hàn khí đều không có tiết ra ngoài đâu. Quách Vũ hướng tới phía dưới xem, thình lình phát hiện chuôi đao thượng dùng nét bút một cái nho nhỏ phụ chú, chính là ngày đó hắn trên mặt đất họa tụ âm phụ chú, thu nhỏ lại bản. Từ từ, hắn cầm đao muốn đi thời điểm, Cố Thu đông nhiên gọi lại hắn, sau đó cầm đao ra cửa, Quách Vũ theo sát sau đó. Quách Vũ thấy Cố Thu vào vê đút cờ một cái tiểu cách gian, bên trong an tĩnh một hồi, chỉ chốc lát, một cổ thực đạm huyết tinh khí dũng đi lên, đi theo cùng nhau nảy lên tới, còn có một cổ nhiệt đến đập vào mặt dương khí. Nhìn gắt gao đóng lại môn, Quách Vũ mơ hồ ý thức được Cố Thu đang làm gì, quả nhiên, Cố Thu đi ra lúc sau, nguyên bản liền vẫn luôn quấn lấy băng vải tay trái lại lần nữa quấn lên một vòng băng vải, mà đao còn lại là bị thu được vỏ đao, áp gắt đao. Quách Vũ cảm thấy này đau một, rút ra tới, nói không chừng sẽ chảy đầy mà huyết. Quách Vũ trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, Cố Thu còn lại là thanh đao trực tiếp nhét vào trong tay của hắn. Ta đây cầm đi a. Quách Vũ cuối cùng nghẹn ra tới một câu. Cố Thu đối với hắn phất phất tay, sau đó liền trở về phòng ngủ. Hắn tiến phòng ngủ, bạn cùng phòng nhóm liền đều vây quanh lại đây, mồm năm miệng mười hỏi hắn lời nói, có người hỏi hắn gì thời điểm cùng Quách Vũ quan hệ tốt như vậy. Có người còn hỏi kia thanh đao là chuyện như thế nào. Cố Thu liền nói đó là bọn họ kịch nói xã đạo cụ, đặt ở hắn nơi này bảo quản. Thật tốt. Bạn cùng phòng của hắn có điểm hâm mộ nói, Thu tử, ngày nào đó mượn ta dùng một chút bái, chúng ta mản gà ạ nỉm xã vẫn luôn nói muốn thành lập cái đạo cụ bộ, này đều đã bao lâu, còn không có thực hiện đâu. Cố Thu nghe rất là chua xót, sau đó chém đinh chặt sắt cự tuyệt hắn. Hắn lại về tới trên giường tiếp tục chơi game, đánh, di động vang lên, Cố Thu mở ra vừa thấy, lại là Quách Vũ cho hắn đã phát một cái tin tức. Cố Thu, ta mấy ngày này vẫn luôn đang xem cùng cái này có quan hệ mản gà ạ nỉm cùng tiểu thuyết. Dù sao nhìn đến hiện tại ta chỉ hiểu được một đạo lý, giao dịch thứ này là thật sự có nguy hiểm, đặc biệt là ở ngươi không biết nguy hiểm là gì đó thời điểm, mặn gà ạ nỉm bên trong kia mấy cái liền không một cái kết cục tốt. Cố Thu xem sau khi xong, yên lặng mà trở về một câu, đã biết. Ngày hôm sau, buổi sáng không có gì khóa, Cố Thu dậy thật sớm, bối thượng chính mình bao, bên trong quần áo cùng mũ gì đó. Hắn ra cửa, dùng truyền tống công năng, đi tới cách vách tỉnh, sau đó cắt cái mặt. Vào di động cửa hàng đi mua cái hoàn toàn mới di động. 63. Thân treo cổ lệnh. Cố Thu đứng ở cửa, mân mê di động mới. Hắn đặc biệt cẩn thận, sợ chính mình một không cẩn thận liền lẩu cái gì tin tức. Hắn thậm chí còn dùng màu đen băng dính đem cả mạ giặt cấp phong thượng. Dù sao cái này di động cũng khẳng định không dùng được quá dài thời gian sao. Sau đó hắn tìm ra tiệm cà phê, liền wifi, an tĩnh nhìn di động. Cố Thu hôm nay ra cửa không có mặc kia thân pháp sư áo choàng. Chỉ xuyên một thân quán ven đường mua áo thun cùng quần jean, ngồi ở quán cà phê điểm ly cà phê, liền an tĩnh ngồi xem di động. Đây là Cố Thu lần đầu tiên xuyên hiện đại quần áo, ngày thường xuyên cái loại này cổ đại quần áo còn không có cảm giác ra tới hai cái thân phận bất đồng, lúc này mặc quần áo lúc sau lập tức liền cảm nhận được. Tuy rằng cái đầu không sai biệt lắm, nhưng là dáng người thật sự không giống nhau. Cố Thu là dựa theo chính mình ngày thường mặc quần áo lớn nhỏ mua, lần này cũng là kết hôn ngày thường xuyên hảo hảo quần áo. Hiện tại chồng lên cái này trên người liền nói không ra khẩn. Bên cạnh đưa cà phê muội tử lặng lẽ nhìn Cố Thu vài mắt, Cố Thu trầm mặc một hồi, đột nhiên cảm thấy có điểm mạc danh chua xót, dùng chính mình mặt thời điểm liền trước nay cũng chưa loại này hiệu quả, kết quả dùng gương mặt này thế nhưng xuất hiện loại này hiệu quả. Cảm giác mê huyễn cùng phim truyền hình giống nhau. Bên kia đứng muội tử cũng cảm thấy tình cảnh này mê huyễn cùng phim truyền hình giống nhau, trước mặt đột nhiên tới như vậy một cái xoay ca, ngồi ở chỗ kia an tĩnh chơi di động. Cái này xoáy ca lớn lên a. Ta đi. Gương mặt này lớn lên thật sự có loại nói không nên lời cảm giác, nhìn mặt mày phá lệ thuẫn mắt, hắn ăn mặc một thân lại đơn giản bất quá sơ mi trắng cùng quần jean, nhưng là lại giống tính tâm phối hợp quá đến giống nhau. Đối phương ngồi ở chỗ kia an tĩnh chơi di động, phạm vi 3 mét trong vòng không ai. Các muội tử cầm di động trộm vỗ Cố Thu, Cố Thu còn lại là ở trước mắt bao người yên lặng mà mở ra cái kia trang web, đưa vào chính mình tài khoản cùng mật mã, sau đó đổ bộ đi vào. Di động mặt trên điên cuồng lập lòe một hồi, sau đó đột nhiên trở nên bình tĩnh xuống dưới. Cố Thu đăng nhập một cái mới tinh trang web. Cái này trang web bên trong hết thảy đều ngay ngắn trật tự, cùng phía trước cái kia làm ở bộ dáng trang web so sánh với thật là trên trời dưới đất khác biệt. Toàn bộ trang web giao diện là lam màu đỏ, nhìn có loại nghiêm túc cảm giác, rồi lại loáng thoáng lộ ra một chút huyết tinh khí. Hắn hiện tại một chút đều không sợ hãi sẽ bị người theo dõi, bởi vì hắn hiện tại ở cách vách tỉnh, còn dùng cái tân di động. Liền tính là những người đó điều ra cái này cửa hàng theo dõi, hắn đều chỉ có thể thấy Cố Thu gương mặt này. Cố Thu nghĩ vậy, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trong tiệm ca mạ giặt vài giây. Hắn trong ánh mắt thập phần bình tĩnh, vài giây lúc sau lại đem đầu thấp đi xuống. Cái này kêu dùng ánh mắt giết chết người, hiểu không? Cố Thu tiếp tục quét mắt cái này trang web treo cổ lệnh số lượng cũng không phải là một cái hai cái, chỉ là hiện tại treo liền có hàng trăm hàng ngàn cái, hơn nữa phía trước đã giải quyết, phỏng chừng đến có mấy vạn. Nguyên bản Cố Thu cho rằng hắn muốn tìm tới thời gian rất lâu đâu, kết quả quét một vòng, cư nhiên liền ở chủ trang thượng tìm được rồi hắn tiểu hình ảnh, bên trái biên một cái lăn lộn bá ra hình ảnh lan, mặt sau còn theo một cái nho nhỏ nhiệt tự. Cái này nhiệt là cái quỷ gì? Cố Thu dùng chính mình trước kia hôn diễn đàn kinh nghiệm nghĩ, này chẳng lẽ là thuyết minh hắn cái này treo cổ lệnh. Thực hòa ý tứ. Sau đó Cố Thu liền thấy được phía dưới tiền thưởng truy nã ngạch, đếm một lần, 8 cái linh. 8, 8, 8. Cái linh. Ta đi, này giống như không quá rượu a. Cố Thu ngồi ở quán cà phê, đột nhiên mồ hôi như mưa hạ.